Thiết Thiên Y quát lên một tiếng lớn, thủ đoạn dùng sức khu vực. Cầm cây roi nam tử kêu thảm một tiếng, thân thể lập tức theo roi cách mặt đất dựng lên, như tạ xích bình thường bị quẳng đi ra ngoài. Thiết Thiên Y cái này ném đi lực lượng hạng gì to lớn, cầm cây roi nam tử thân thể gào thét bay ra, mang theo lấy một cổ cường đại lực đánh vào lượng, hung hăng tiến đụng vào đã vọt tới khoảng cách nhà đá chừng 30 thước một đám phần tử khủng bố chính giữa. Một hồi tiếng kêu thảm vang lên, cầm cây roi nam tử thân thể liên tiếp đánh bay vài tên đồng lõa về sau, dư thế không suy, lại đem một gian chắc chắn nhà đá đụng ầm ầm sụp đổ, thi thể của hắn cũng bị vùi lấp ở đằng kia một đống đá vụn chính giữa. Mà bị cầm cây roi nam tử đánh bay những cái kia phần tử khủng bố. Sau khi rơi xuống rất khinh đứt gân gãy xương, nặng sau khi hạ xuống thân thể co quắp vài cái liền vắng lặng uy mắng. Tiết Thiên Y cái này một lấy chấn nhiếp rồi không ít phần tử khủng bố, nhưng càng nhiều nữa phần tử khủng bố chính là mắt lộ ra hung quang, bọn hắn ý thức được đây là có địch nhân lăn lộn tiến đến, vì vậy nhao nhao dùng nhà đá vì công sự che chắn, đem Tiết Thiên Y chỗ cái gian phòng kia nhà đá bao vây lại, chậm rãi đẩy về phía trước tiến. Đồng thời nguyên một đám đèn tin phát sáng lên, ánh đèn sáng ngời từ bốn phương tám hướng tụ tập lại một lượng. Đem Tiết Thiên Y chỗ cái gian phòng kia nhà đá chiếu xạ một mảnh sáng trưng. Tiết Thiên Y đối với bốn phía không ngừng tới gần những cái kia phần tử khủng bố nhìn như không thấy, tại đánh chết cầm cây roi nam tử sau. Lập tức xoay người sang chỗ khác, về phía trước một cái cất bước, đã đứng ở Văn Nhân Nhược Tức trước mặt, gặp Văn Nhân Nhược Tức một thân đúng tổn thương, hơi thở mong manh, biết rõ nàng bị bắt về sau đã gặp phải rất lớn trả tấn. Trong lòng không khỏi đau xót. Văn Nhân Nhược Tức tựa hồ có chỗ cảm ứng, khó khăn ngẩng đầu lên, ánh mắt mặc qua vật che chắn tại trước mắt mấy tội trạng mất trật tự sợi tóc. Thấy được trước mắt Tiết Thiên Y, hai mắt rồi đột nhiên trừng lớn, rung giọng nói, ngươi là... Tiết Thiên Y. Ừ, là ta. Nhược Tức tỷ, ta là Tiết Thiên Y. Ta tới cứu ngươi rồi. Tiết Thiên Y nhẹ nói lấy, tiện tay bóp đã đoạn buộc chặt lấy Văn Nhân Nhược Tức cái kia cây thô như ngón cái dây thừng. Văn Nhân Nhược Tức thân thể đã lấy được tự do, lại chỉ cảm giác không có chút nào khí lực, đã mất đi có thể dựa vào cọc gỗ sau. Mềm muốn ngã xuống, Tiết Thiên Y cuống quýt thò tay đem nàng đỡ lấy, biết rõ nàng giờ phút này rất suy yếu, căn bản đi không được đường. Vì vậy đem trên người lưng con cái thanh kia súng tự động ném đi, hai tay duỗi ra, đem nàng cả người bế lên. Nhược Tức tỷ, ta mang ngươi rời khỏi nơi đây. Tiết Thiên Y cúi đầu xuống, dán tại Văn Nhân Nhược Tức bên hai, ấm giọng nói xong. Ừ. Văn Nhân Nhược Tức phát ra một tiếng mấy không thể nghe thấy trả lời, chỉ cảm thấy nằm ở Tiết Thiên Y ý chí ở bên trong, lại cũng không có cái gì có thể nguy hiểm cho xúc phạm tới chính mình, lập tức liền sinh ra một loại giải thoát cảm giác, chậm rãi nhắm mắt lại như vậy đã hôn mê. Tiết Thiên Y dụng thần nhận thức dò xét một xuống, biết rõ nàng tánh mạng lại cũng không đáng lo, lúc này mới thoáng yên tâm, nghĩ thầm nàng lúc trước đã gặp phải các loại tra tấn, tinh thần kéo căng chăm chú đấy, thể xác và tinh thần cũng mỏi mệt không chịu nổi, chứng kiến chính mình về sau. Một mực trèo chống lấy nàng vẻ này ý chí trong lúc đó tan vỡ, thế cho nên đột nhiên đã hôn mê. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra Văn Nhân Nhược Tức trên trán sợi tóc, lau đi nàng trên mặt bụi bặm cùng vết máu, nhìn xem cái kia trường tái nhợt rảo xinh đẹp gương mặt, nhẹ nhàng nói ra, ngủ đi, chờ ngươi thức dậy về sau, có lẽ chúng ta thì đến nhà rồi. Mặc quân trang tiểu tử kia, ngươi đã bị chúng ta cấp bao vây quanh, tranh thủ thời gian đầu hàng đi, bằng không thì đánh chết ngươi. Nơi xa một cái nhà đá đằng sau. Một người nam nhân vừa thô vừa to giọng trong lúc đó kêu lên, dùng lại là thuần khiết tiếng Hoa. Chết! Ha ha, nói cũng đúng a, các ngươi những người này, đều đáng chết. Tiết Thiên Y khỏe miệng nổi lên lạnh lùng tàn khốc vui vẻ, ôm Văn Nhân Nhược Tức cánh tay nắm thật chặt, thân hình trong lúc đó giật giật, hóa thành một đạo mắt thường khó biện tàn ảnh liền xông ra ngoài. Tốc độ của hắn thật sự quá nhanh, tại bốn phía những cái kia phần tử khủng bố trong mắt xem ra, giống như là trong lúc đó tại chỗ biến mất tựa như. Con mẹ nó! Người đâu? Như thế nào đột nhiên không thấy? Gặp quỷ rồi a? Nóa, đều mẹ nó con mắt để điểm sáng, phát hiện người nọ liền nổ súng. Gần trăm tên phần tử khủng bố kêu loạn kêu la, từng đạo đèn tin ngọn đèn cũng từ cái kia gian nhà đá thượng rời, bắt đầu không mục đích gì bốn phía chiếu xạ lấy. Càng nhiều nữa người hai tay nắm súng, khẩn trương mà cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía, chuẩn bị một khi phát hiện tình huống dị thường, liền không lưu tình chút nào bắn phá. Vừa rồi kêu gọi đầu hàng tên kia phần tử khủng bố. Là từ Hoa Hạ trong nước đi ra đám kia phần tử khủng bố một cái tiểu đầu mục, tên là A Cổ Lợi, hắn một câu nói xong, liền phát hiện bị đèn tin ngọn đèn bao phủ lại chính là cái kia mặc lấy Hoa Hạ quân trang người trẻ tuổi mất tung ảnh, lập tức chính là ngẩn ngơ. Đột nhiên quanh người tiếng gió nhẹ vang lên, tựa hồ có đồ vật gì đó đang không ngừng chớp động, A Cổ Lợi lắp bắp kinh hãi, hướng về xung nhìn thoáng qua, cái này vừa nhìn không quan trọng, đồng tử đột nhiên co rút lại đứng lên, chỉ thấy mấy cái đồng lõa chẳng biết lúc nào đã ngã trên mặt đất, nhìn bộ dáng, mười phần đã chết đi. Quỷ. A Cổ Lợi trong đầu lập tức liền toát ra cái này kinh khủng chữ, quay người muốn chạy trốn, trước mắt lại bỗng dưng thấy hoa mắt, cái kia mặc lấy hoa hạ quân trang thiếu niên giống như từ lòng đất toát ra ma quỷ bình thường ra hiện tại trước mặt của hắn, đang ngăn cản tại đường đi của hắn thượng. Thiếu niên kia mang trên mặt vài phần khinh miệt vẻ trào phúng, trong ngực ôm ngang một cái tóc dài mất trật tự, quần áo vỡ tan nữ nhân. A Cổ Lợi chứng kiến nữ nhân này, lập tức gấp phẫn nộ nảy ra, nữ nhân này thế nhưng là chính mình một đám người trả giá rất lớn một cái giá lớn mới bắt được đấy, nghe nói nàng rất rất lớn địa vị. Dựa theo bọn hắn nguyên lai tưởng tượng, là chuẩn bị lợi dụng cái này nữ quân nhân cùng Hoa Hạ chính phủ phương diện tiến hành đàm phán, dùng nàng để đổi lấy vài tên bị Hoa Hạ cảnh sát nhốt nhiều năm trọng yếu thủ lĩnh. Nếu như 3 ngày sau đó Hoa Hạ phương diện chưa có trở về phục hoặc là cự tuyệt đàm phán, như vậy cái này nữ quân nhân sẽ bị cạnh mình người chém đầu. Vì phòng ngừa Hoa Hạ quân đội phái người giải cứu cái này nữ quân nhân, cạnh mình thế nhưng là phái trọng binh trông coi cái này nữ quân nhân đấy, không nghĩ tới giờ này khắc này, nàng lại rơi vào trước mắt cái này Hoa Hạ tuổi trẻ quân nhân trong tay, nếu như bị bọn hắn chạy thoát, như vậy chính mình đám người mấy tháng qua cố gắng, có thể tất cả đều đã thành bọt nước. Chương 707, chữa thương. A Cổ Lợi há to miệng, đang muốn phát ra kêu to một tiếng, lại phát hiện yết hầu phảng phất bị một cái vô hình mà hữu lực bàn tay lớn cho chăm chú nắm, căn bản không xảy ra thanh âm, lập tức chỉ thấy đứng ở trước mắt trẻ tuổi quân nhân mở trừng hai mắt, phóng xạ hai đạo tinh mang, A Cổ Lợi mình cũng nghe được yết hầu chỗ xương vỡ vụn tiếng vang, trước mắt một trước, cũng chưa có bất luận cái gì chi giác. Tiết Thiên Y tuy nhiên ôm văn nhân nhược tức, thân pháp tốc độ nhưng không có đã bị bất kỳ ảnh hưởng gì, thân hình lắc lư đang lúc, như vào chỗ không người. Không lưu tình chút nào thống hạ sát thủ, trong nháy mắt, liền vô thanh vô tức liên tiếp chém giết hơn 10 người nhiều. Hắn ra tay thật sự quá nhanh, vừa rồi không có làm ra bất kỳ thanh âm gì, hơn nữa đêm sắc bài xích, thế cho nên còn dư lại những cái kia phần tử khủng bố, rõ ràng một mực không có cảm thấy được có cái gì không đúng. Đát đát đát, xa xa đột nhiên truyền đến một hồi dày đặc tiếng súng, ngẫu nhiên còn kèm theo từng tiếng kịch liệt bạo tạc nổ tung, Tiết Thiên Y biết rõ. Đây là Lý Thiên Đỉnh bọn hắn hoàn thành đối với đám kia phần tử khủng bố vây quanh, bắt đầu phát động công kích rồi. Bên kia tiếng súng vừa vang lên, tòa sơn cốc này bên trong phần tử khủng bố biết rõ ra đại sự, không khỏi hoảng loạn lên, hô to gọi nhỏ sau một lúc, như không có đầu con rồi bình thường, bắt đầu hướng về miệng hang phương hướng rút lui khỏi. Tiết Thiên Y thấy bọn họ có đào tẩu ý tứ, sao có thể để cho bọn họ vừa lòng như ý. Cũng lười động thủ lần nữa rồi, há miệng phun ra một mực trong đan điền bao hàm nuôi dưỡng túy luyện thải hồng kiếm. Thải hồng kiếm vốn là chỉ có châm mang lớn nhỏ, lúc này lại đón gió phóng đại đến 3 thước đến dài. Đi. Tiết Thiên Y khẽ quát một tiếng, thải hồng kiếm theo tâm ý của hắn, o o o n g một tiếng khinh tê, tại trong bầu trời đêm kéo lê chói mắt thải mang. Xung đột đêm đen bao phủ, trong chớp mắt đã đuổi theo đám kia trốn hướng miệng hang phần tử khủng bố. Rút lui hướng miệng hang phần tử khủng bố lúc này chỉ có 40-50 người, bọn hắn mỗi người thậm chí nghĩ lấy nhanh lên rời khỏi nơi đây. Tìm được một cái ẩn nấp chỗ trốn đi quan sát tình huống, căn bản không ai để ý đồng loa trong lúc bất chi bất giác đã thiếu đi hơn một nửa. Chạy ở cuối cùng một người phần tử khủng bố tại chạy gấp bên trong, khỏe mắt liếc qua phát hiện một đạo không biết từ nơi này bay tới thải mang, cái kia thải mang bay nhanh như điện, từ bên cạnh phía trước một người đồng loa hậu tâm mặc qua, trước ngực chui ra, ngưng mắt nhìn lên, cái kia đồng loa ngực thình lình xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng. Thải mang mặc qua một lát, trong lỗ thủng mới có máu tươi phun mạnh ra ngoài. Đồng lõa thân thể lung lay mấy cái, lập tức té nhào vào đấy, không tiếp tục tiếng động. Chẳng qua là nháy mắt đang lúc, đạo kia tại đêm sắc đang lúc quang co vòng vèo phi hành thải mang, đã từ mười mấy tên đồng lõa trong thân thể mặc qua, thu hoạch rời đi tánh mạng của bọn hắn. Tên kia phần tử khủng bố ngẩn ngơ, lập tức hoảng sợ kêu to. Chẳng qua là hắn tiếng thét này vừa vặn ra khỏi miệng, đạo kia đáng sợ thải mang liền hướng chính mình bay tới. Hắn đều muốn trốn tránh, lại nơi nào đến được và. Chỉ cảm thấy ngực mát lạnh. Túi đầu nhìn lên, lồng ngực của mình thượng cũng xuất hiện một cái lỗ máu, lập tức liền cảm thấy tánh mạng đang nhanh chóng trôi qua, thân thể co quắp vài cái, rốt cục té nhào vào địa phương. Mười mấy tên súng vắt vai, đạn lên nòng phần tử khủng bố, cứ như vậy bị Tiết Thiên Y phi kiếm một kiếm đoạt mệnh, liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. So sánh với một chỗ khác trong sơn cốc súng pháo hoanh kêu kịch liệt tình cảnh. Nơi đây sát phạt liền lộ ra bình tĩnh nhiều hơn nữa chết đi trên 100 tên phần tử khủng bố, cũng không có gặp nhiều ít thống khổ. Nhìn trước mắt vô số cỗ thi thể, rốt cuộc không cảm giác được trên người bọn họ sinh mệnh khí tức chấn động, Tiết Thiên Y trên người tràn ngập mà ra đậm đặc sát khí lúc này mới dần dần thu lại, vừa mới tinh mang đấu bắn hai mắt cũng khôi phục bình thường trong trẻo. Thời gian còn sớm, tìm một chỗ an tĩnh trước cho Nhược Tức tỷ chữa thương a, nếu không nàng chỉ sợ trèo trống không đến phản hồi An Tây thành phố rồi. Tiết Thiên Y cúi đầu nhìn thoáng qua trong ngực văn nhân Nhược Tức, cảm giác được tánh mạng của nàng khí tức lại tại chậm chạp trôi qua, trong nội tâm không khỏi hơi kinh, lập tức không do dự nữa. Ôm ngang thân thể mềm mại của nàng, hướng về tránh tây phương hướng điện xạ mà đi. Tiết Thiên Y một đường ngự khí phi hành, tại ngoài mấy chục dặm một cái lưng chừng núi sườn núi thượng phát hiện một chỗ tĩnh mịch huyệt động, hắn quan sát một hạ phụ cận địa hình địa thế, sau đó tại chỗ động khẩu dùng một đám linh khí bày ra một tầng phòng ngự kết giới, để ngừa bị người quấy rầy, lúc này mới ôm văn nhân Nhược Tức thân thể mềm mại đi vào trong động. Hắn lấy ra một hạt đề phẩm tiên đan nhét vào văn nhân Nhược Tức trong miệng, phù tránh thân thể của nàng, chính mình khoanh chân ngồi ở văn nhân Nhược Tức sau lưng, song trưởng lòng bàn tay chống đỡ tại nàng hậu tâm chỗ trên da thịt, tay trái huyền dương, tay phải huyền âm, bắt đầu đem âm dương hai đạo bất đồng linh khí chậm rãi rót vào văn nhân Nhược Tức trong cơ thể trong kinh mạch. Cái này đề phẩm tiên đan, vẫn là trước đó không lâu Tiết Thiên Y cho lão thủ trưởng chữa bệnh thời điểm luyện chế, trong đó một hạt cho lão thủ trưởng, chính mình lưu lại mấy hạt đồ dự bị, may mắn một mực mang tại trên thân thể, lúc này thời điểm cũng phái lên công dụng. Tuy nhiên đề phẩm tiên đan hiệu quả xa không kịp trung phẩm, cao phẩm tiên đan hiệu quả, nhưng là làm cho người ta phục dụng, chỉ cần người nọ còn có một khẩu khí tại, 12 tiếng đồng hồ ở trong có thể vui vẻ. Tuy nhiên văn nhân Nhược Tức bị thương rất nặng, nhưng Tiết Thiên Y tin tưởng dùng thân thể của nàng tố chất, bất quá linh khí của mình phụ trợ, nàng hoàn toàn khôi phục thời gian tuyệt đối sẽ xa xa nhỏ ít hơn 12 tiếng đồng hồ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đề phẩm tiên đan dược hiệu tại Tiết Thiên Y linh khí không ngừng thúc dục xuống, bắt đầu ở văn nhân Nhược Tức trong cơ thể phát huy dậy kỳ diệu công hiệu, tu bổ lấy thân thể nàng nội ngoại thương thế. Nếu như lúc này có người đứng ở một bên quan sát, sẽ phát hiện văn nhân Nhược Tức trên người từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu, đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khỏi hẳn lấy. Ừ, cũng không biết trải qua bao lâu, một tiếng ngâm khẽ từ văn nhân Nhược Tức trong cổ phát ra, lập tức nàng liền mở mắt ra, trước mắt chứng kiến, tối như mực một mảnh, cái gì cũng nhìn không tới, đồng thời cảm giác được phía sau lưng của mình thượng đang dán một lạnh một nóng hai bàn tay, tí ti từng sợi lạnh thế khí tức từ cái kia hai bàn tay trong không ngừng rót vào da thịt của mình, làm dịu tứ chi của mình bách hải, cái loại cảm giác này khó nói lên lời. Ồ, lực lượng của ta lại đã trở về. Trên người ta tổn thương. Cũng khá. Ta tại sao lại ở chỗ này? Văn nhân Nhược Tức vừa sợ lại kỳ, đột nhiên nhớ tới, mình ở hôn mê lúc trước, tựa hồ thấy được một khuôn mặt quen thuộc, cái kia cái khuôn mặt, không chính là mình tại đảm nhiệm Yến Kinh thập lục trung học huấn luyện quân sự giáo quan trong lúc biết Tiết Thiên Y. Chẳng lẽ nói, là hắn đem mình từ đám kia phần tử khủng bố trong tay cứu được đi ra. Văn nhân Nhược Tức nghĩ tới đây, nhịn không được muốn quay đầu nhìn lại. Nhược Tức tỷ, thân thể của ngươi vẫn chưa hoàn toàn tốt, ngồi chớ lộn xộn. Tiết Thiên Y thanh âm đột nhiên tại văn nhân Nhược Tức sau lưng vang lên, chỉ nghe hắn túc vừa nói, hiện tại ngươi dựa theo ta nói đi làm, tập trung tư tưởng suy nghĩ tụ họp ý, hai tay hợp thành chữ thập, khí về đan điển, ôm thủ nguyên nhất. Tiết Thiên Y từng chữ nói đến, giống như chuông lớn đại lữ, thẳng tắp đụng vào văn nhân Nhược Tức đáy lòng, văn nhân Nhược Tức trong lòng dùng mình, theo bản năng cứ dựa theo Tiết Thiên Y chỗ niệm bộ kia tâm quyết làm đứng lên. Thập nhị thần nữ đồ ở bên trong, có một cái cực giống văn nhân Nhược Tức thần nữ, mà Tiết Thiên Y giờ phút này trong miệng chỗ niệm đấy, đúng là vị kia thần nữ bên cạnh một bộ tu luyện công pháp. Trước đó, Tiết Thiên Y đã đem thập nhị thần nữ đồ thượng mấy bộ công pháp phân biệt truyền thụ cho Hạ Thanh Ca, Diệp Mạn Vũ các loại nữ nhân, thực tế chứng minh, cái này mấy bộ công pháp quả thực chính là vì chúng nữ lượng thân chế tạo đấy, các nàng tiến bộ tốc độ cực nhanh, lại để cho Tiết Thiên Y đều chịu ghé mắt. Mà Tiết Thiên Y cũng tin tưởng, trên người mình thập nhị thần nữ đồ nhất định cùng Hạ Thanh Ca, Diệp Mạn Vũ các loại nữ nhân có cực kỳ mật thiết liên hệ. Có đôi khi Tiết Thiên Ý nghĩ thầm, có lẽ lúc chính mình đem thập nhị thần nữ đồ thượng 12 sáo công pháp truyền thụ cho chính mình biết 12 nữ nhân, sau đó lại đợi các nàng đem riêng phần mình công pháp tu luyện song song, mới có thể thu hoạch trong chuyện này bí mật. Chương 708, ngươi cùng muội muội ta làm sao quen biết? Lại không biết qua bao lâu, đợi Tiết Thiên Ý đem bộ kia công pháp truyền thụ hoàn tất, mà văn nhân Nhược Tức cũng hoàn toàn nhớ lao lúc, ngoài động đã có một tia sắc trời. Văn nhân Nhược Tức lại một lần nữa mở to mắt, tự mình dò xét một phen, chỉ cảm thấy thân thể chẳng những hoàn toàn khôi phục như sơ, thực lực còn có tiến bộ không ít. Nàng nhớ lại một hạ lúc trước chuyện đã xảy ra, phảng phất giống như đang ở trong ngộng, khó có thể tin nghiêng đầu sang chỗ khác, chứng kiến khoanh chân ngồi ở sau lưng mỉm cười đang nhìn mình Tiết Thiên Y, trong nội tâm không khỏi một hồi ôn hòa, một hồi kích động, nói, Tiết Thiên Y, ngươi làm sao sẽ tới nơi này hay sao? Ta tới nơi này, đương nhiên là vì cứu ngươi a. Tiết Thiên Y cười đem văn nhân Nhược Ly gọi điện thoại hướng chính mình xin giúp đỡ sự tình nói, cuối cùng thở dài, khá tốt ta tới kịp lúc, chậm thêm thượng nửa ngày thời gian, chúng ta khả năng muốn âm dương cách xa nhau. Đến lúc đó ta dù có sức mạnh lớn lao, chỉ sợ cũng không thể nào cứu được ngươi. Văn Nhân Nhược tức vừa rồi mặc dù đang trong hôn mê, nhưng là biết rõ Tiết Thiên Ý muốn từ trên trăm tên súng vắt vai, đạn lên nòng phần tử khủng bố cứu ra chính mình, sẽ bước lên bao nhiêu mạo hiểm, sẽ có cỡ nào khó khăn, chứng kiến hắn rõ ràng lông tóc ít bị tổn thương, thật sự không nghĩ ra hắn là làm sao làm được, nhịn không được hỏi, chỉ một mình ngươi đến. Chuyên môn vì cứu ta. Dừng một chút, đón lấy lại hỏi, còn có, ngươi cùng muội muội ta làm sao quen biết? Ta cùng như, muội muội của ngươi là ở trên xe lửa ngẫu nhiên biết. Tiết Thiên Y nghĩ thầm loại chuyện này vẫn là không cần nhiều đàm phán tốt, thuận miệng ứng phó rồi một câu, nhanh lại nói tiếp, lần này cùng ta cùng đi đấy, còn có Lý Thiên Đỉnh dẫn đầu 100 tên sấm sét đặc chủng đại đội chiến sĩ, bất quá chúng ta vừa hạ phi cơ trực thăng liền chia nhau hành động, ta phụ trách tới cứu ngươi. Bọn hắn phụ trách vây quét mặt khác phần tử khủng bố. Hắn nói xong hai lỗ tai khẽ nhúc nhích, nghe không được phạm vi trong vòng trăm dặm có súng âm thanh truyền ra. Lại nói, cái lúc này, Lý đội trưởng nhiệm vụ của bọn hắn có lẽ cũng hoàn thành. Văn Nhân Nhược tức mặc dù đối với tại muội muội cùng Tiết Thiên Y quen biết trải qua có chút tò mò, nhưng lúc này thời điểm lại không nhiều ít tâm tư đi miệt mài theo đuổi những vấn đề này, nói ra, theo ta được biết, trông coi của ta phần tử khủng bố không có trên trăm tên cũng có mấy mười người, ngươi là như thế nào mang theo ta lao tới hay sao? Tiết Thiên Y cười nói, xông vào a. Còn có thể trông cậy vào đám kia giết người không chớp mắt ra hỏa cung kính chúng ta đi ra hay sao? Văn Nhân Nhược tức ngẩn ngơ, nói, xông vào. Như thế nào xông? Đám kia phần tử khủng bố đều là có súng đấy. Cũng không có thiếu đạn hỏa tiễn các loại vũ khí hạng nặng đâu. Văn Nhân Nhược tức nhận thức Tiết Thiên Y thời điểm, vẫn còn là huấn luyện quân sự đoạn thời gian kia. Mặc dù biết Tiết Thiên Y công phu lợi hại, hơn xa chính mình, nhưng cũng không rõ ràng hai người tách ra cái này hơn nửa năm ở bên trong. Tiết Thiên Y thực lực đột nhiên tăng mạnh, chỉ nửa bước đã bước chân vào tiên môn ở bên trong, bởi vậy mới có loại này nghi vấn. Nếu đổi thành muội muội nàng Văn Nhân Nhược Ly, tiểu cũng không có cái gì nghi vấn rồi. Tiết Thiên Y huy vũ một hạ nằm đấm, cười ngạo nghễ. Nói, vũ khí tính toán cái gì, không có quyền cước của ta dễ dùng. Lúc này Tiết Thiên Y đã giải trừ tại cửa động bố trí xuống tầng kia phòng ngự kết giới, một hồi gió núi từ bên ngoài thổi nhập trong động, Văn Nhân Nhược tức chỉ cảm thấy trên người hơi có chút lạnh cả người. Túi đầu nhìn lên, mới phát hiện mình mặc lấy mê thải trang đã rách dưới không còn hình dáng. Tuyết đầu mùa cũng tựa như da thịt có không ít khỏa thân bên ngoài, xuân quang khắp nơi, mà ngay cả trước ngực cái kia một đôi no đủ to thẳng, cũng là rung động mà đứng, như ẩn như hiện. Chính mình hiện tại cái dạng này. Khoảng cách Tiết Thiên Ý lại là gần như thế, hắn không có khả năng cái gì cũng nhìn không tới, dù là Văn Nhân Nhược tức tính cách cởi mở. Không câu nệ tiểu tiết, nhưng cái lúc này cũng không khỏi khuôn mặt từng đỏ. Bất quá trên mặt nàng tràn đầy bụi đất vết máu, cũng nhìn không ra cái gì khác thường biểu lộ đến. Thân thể nàng hơi nghiêng, hai tay đi sửa sang lại trên người y phục rách dưới, nghĩ che khuất những cái kia khẩn yếu chỗ xuân quang, lúc ngón tay đụng phải trên người ra thì lúc, nao nao, lập tức chính là mừng rỡ không thôi, thầm nghĩ, lúc trước ta bị thụ thương rất nặng à, tựa hồ toàn thân không có một cái địa phương tốt, hiện tại thương thế kia làm sao lại tốt rồi đâu này. Hơn nữa trên người ra thịt sờ tới sờ lui. Tựa hồ so trước kia càng thêm tinh tế tỉ mỉ bóng loáng rồi. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Văn Nhân Nhược tức ở đằng kia ngơ ngác xuất thần, không được kia khó hiểu, Tiết Thiên Y lại giả vờ làm chính mình cái gì cũng không thấy, bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, một bộ bảo tướng trang nghiêm thái độ. Ngươi, là ngươi giúp ta chỉ tổn thương. Sau một lúc lâu, Văn Nhân Nhược tức mới hồi phục tinh thần lại, nhìn Tiết Thiên Y liếc, nhẹ giọng hỏi. Tiết Thiên Y gật đầu nói, không sai. Văn Nhân Nhược tức nói, thế nhưng là cái này quá thần kỳ đúng không? Tiết Thiên Y tựa hồ ngờ tới Văn Nhân Nhược tức muốn nói gì, cười nói tiếp. Ừ, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Văn Nhân Nhược tức thở dài, ta vốn cho là ta bị thụ nặng như vậy tổn thương, căn bản không sống nổi đấy. Tiết Thiên Y, ngươi lại như thế nào chữa cho tốt ta sao? Tiết Thiên Y hời hợt nói, một hạt tiên đan mà thôi. Tiên đan. Văn Nhân Nhược tức cảm thấy Tiết Thiên Y đúng đang cùng mình khai mở muốn cười, nhưng khi nhìn hắn nghiêm trang bộ dạng, lại cảm thấy không giống, nghiêm mặt túc gâm thanh nói, cụ thể nói một chút chuyện gì xảy ra à. Ngươi hôm nay nếu không đem chuyện đã xảy ra nói ra, ta nhất định sẽ gấp bị điên. Tiết Thiên Y cười tủm tỉm nhìn xem nàng, nói ra có thể, bất quá có một số việc quá thoát ly sự thật. Ngươi sẽ tin. Văn Nhân Nhược tức nói, của ta tiếp nhận năng lực rất mạnh. Chỉ cần ngươi không phải có chủ tâm biên câu chuyện cho ta nghe, ta sẽ tin. Tiết Thiên Y cười cười, nói, kỳ thật lòng tự tin của ngươi không tin không chỗ nào vị, ta có rất nhiều biện pháp có thể cho ngươi tin tưởng. Văn Nhân Nhược tức nói, đã thành, ngươi nói mau a, ta đã vội vã rồi. Vì vậy Tiết Thiên Y đem Văn Nhân Nhược Ly đánh cho mình điện thoại xin giúp đỡ, mình tới An Tây thành phố cùng Lý Thiên Đỉnh đợi sấm xét đội viên cùng một chỗ đáp thừa quân dụng vận chuyển phi cơ trực thăng vượt qua cảnh đi tới nơi này khu vực vùng núi, chính mình đơn thương độc mã tiêu diệt hơn 100 tên phần tử khủng bố, cứu ra Văn Nhân Nhược tức cũng mang nàng tới nơi đây chữa thương, thuận tiện chuyển cho nàng một bộ tu luyện công pháp sự tình phân nặng nhẹ nói một lần. Văn Nhân Nhược tức bắt đầu biểu lộ coi như bình thường, nhưng là nghe Tiết Thiên Y nói đến giơ tay nhấc chân đang lúc liền giết mất hơn 100 tên phần tử khủng bố, lại trong thời gian ngắn đem mình đưa đến ngoài 50 dặm ngọn núi này động, cho ăn. Chính mình tiên đan, cùng sử dụng linh khí thay mình chữa thương, lại quay về suy nghĩ một chút một mực ghi tạc trong nội tâm bộ kia tu luyện công pháp, như thế nào đều cảm thấy như là đang nằm mơ, ngơ ngác nhìn trước mắt hăng hái Tiết Thiên Y, sau nửa ngày quay về thẫn thờ. Này, Nhược tức tỷ. Tiết Thiên Y sau khi nói xong, gặp Văn Nhân Nhược tức nhìn mình ngơ ngác không nói, duỗi ra một bàn tay tại trước mặt nàng quơ quơ, cười nói, xem đi, ta biết ngay, nói ra ngươi khẳng định không tin. Ngươi không cần phủ nhận, nét mặt của ngươi đã bán rẻ nội tâm của ngươi. Văn Nhân Nhược tức trừng mắt nhìn, cười khổ nói, lập tức giết chết hơn 100 tên cầm súng phần tử khủng bố, lập tức đem ta đưa đến ngọn núi kia cốc ngoài 50 dặm địa phương, dùng tiên đan linh khí chữa thương cho ta, truyền thụ ta thần kỳ tu luyện công pháp. Nói thật, đây quả thật là có chút làm cho người ta không cách nào tin nổi. Thế nhưng là, ta đây trên người tổn thương mấy giờ bên trong liền hoàn toàn khôi phục, đây cũng để cho ta không thể không tin. Được rồi, ta bây giờ là bán tín bán nghi. Tiết Thiên Y, ta muốn tận mắt thấy ngươi lại hiển lộ bộc lộ tài năng lợi hại bổn sự, mới có thể hoàn toàn tin tưởng. Tiết Thiên Y nói, trước không đổi, ta cho ngươi xem một bức họa. Một bộ rất thần kỳ họa. Chương 709, phảng phất giống như một giấc chiêm bao. Họa. Văn Nhân Nhược tức nghe Tiết Thiên Y cấp cho chính mình xem họa, không khỏi khẽ giật mình, nghĩ thầm cái lúc này, rất chuyện gấp gáp tình hẳn là nhanh chóng chạy tới phi cơ trực thăng rớt xuống địa điểm, đi cùng Lý Thiên Đỉnh bọn hắn hội hợp, sau đó cùng một chỗ phản hồi trong nước mới đúng, nào có cái gì nhàn tình nhã trí thưởng thức họa tác a. Trong nội tâm nàng đang buồn bực thời điểm, Tiết Thiên Y đã từ trên người móc ra một bức họa cuốn, trong sơn động trên mặt đất trải ra ra. Tuy nhiên lúc này thời điểm bên ngoài đã có một tia sắc trời, nhưng trong động ánh sáng lại cũng không tốt. Chỉ có thể loáng thoáng thấy rõ người mặt, Văn Nhân Nhược tức đang muốn lại để cho Tiết Thiên Y đem họa bắt được ngoài động nhìn tiến, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, cái kia bức triển khai trên mặt đất bức họa cuộn tròn lại thần kỳ giống như tách ra thất thải hào quang, cái này hào quang chiếu rọi toàn bộ sơn động một mảnh ánh sáng. Ồ! Văn Nhân Nhược tức vừa sợ lại kỳ, chỉ cảm thấy cái kia bức họa cuộn tròn trong phóng xuất ra một cổ kỳ dị lực lượng tựa hồ đang tại triệu hoán chính mình, không tự chủ được liền chậm rãi đứng ở bức họa cuộn tròn lúc trước. Tập trung tư tưởng suy nghĩ tụ họp ý hướng về bức họa cuộn tròn nhìn lên đi. Giờ khắc này, họa trong 12 thần nữ cùng với sơn thủy cỏ cây, thải phượng tường vân, tựa hồ tất cả đều sống lại, bắt đầu chuyển động, nhất là vị kia dung mạo cùng Văn Nhân Nhược tức cực giống, đang dùng làm phi thiên thái độ thần nữ, tựa hồ hướng về phía Văn Nhân Nhược tức mở trừng hai mắt, sau đó một đám thải mang từ cái này thần nữ trên người tràn ngập mà ra, tiến vào đã đến Văn Nhân Nhược tức trong cơ thể. Đây hết thể phát sinh không hề dấu hiệu. Văn Nhân Nhược tức chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng run lên một cái, tựa hồ có một cổ cực lớn đến cực điểm lực lượng tiến vào đến chính mình trong đan điền. Bắt đầu nàng còn có chút sợ hãi, nhưng lập tức cái kia lực lượng khổng lồ tựa hồ đã có linh tính bình thường, thúc giục nàng mau mau dựa theo cái kia Tiết Thiên Ý chỗ thụ bộ kia công pháp tiến hành tu luyện. Vì vậy Văn Nhân Nhược tức không dám lãnh đạm, chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, hai tay đặt hai gối thượng làm nhặt hoa hình dáng, nhắm mắt tu luyện. Tiết Thiên Ý mỉm cười, cũng không quấy rầy tu luyện của nàng, tiện tay một chiều. Đem trên mặt đất cái kia bức thập nhị thần nữ đồ cất kỹ, lắc thân đã đến cửa sơn động chỗ đó, khoanh chân ngồi xuống, cũng bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Thời gian lặng yên biến mất. Đợi đến lúc ánh sáng mặt trời mới lên một khắc này, Tiết Thiên Y cùng Văn Nhân Nhược tức lòng có nhận thấy, đồng thời bế mở trong mắt. Tiết Thiên Y ngược lại không có gì, Văn Nhân Nhược tức lại cảm thấy thân thể của mình đã xảy ra kỳ diệu cải biến, giống như thoát thai hoàn cốt, một lần nữa thay đổi một cái thân thể giống như, mà đôi mắt đẹp chung quanh. Quanh người thế giới cũng có biến hóa cực lớn, hết thảy thứ đồ vật nhìn ở trong mắt, đều biến thành như thế rõ ràng. Trong sơn động những cái kia hắc ám, đối với nàng thị giác rốt cuộc không tạo thành bất luận cái gì chướng ngại. Tùy ý quét nhẹ liếc, phảng phất có thể chứng kiến ngoài động vài dặm cảnh trí. Nhược tức tỷ, trong động hắc ám, chúng ta ra ngoài cùng nói chuyện a. Tiết Thiên Y vươn người đứng dậy, hướng về vẻ mặt trong ngượng ngùng mang theo kinh hỉ Văn Nhân Nhược tức vẫy vây tay, quay người chậm rãi hướng bên ngoài sơn động đi đến. Văn Nhân Nhược tức không chút suy nghĩ, thân hình nhoáng một cái, đã đứng ở bên cạnh của hắn, theo sau hắn cùng đi ra khỏi. Cái lúc này Văn Nhân Nhược tức lại nhìn Tiết Thiên Y không biết tại sao, cảm giác, cảm thấy trên người hắn có một cổ phiêu giật xuất trần, nho nhã như tiên hương vị, loại này hương vị trong thoáng chốc nàng cảm thấy đúng là quen thuộc như vậy, để cho nàng nhịn không được liền đối với Tiết Một quá yêu sinh ra một loại thân cận chi tâm, tín nhiệm tình cảnh, ỷ lại tình cảnh. Hai người đứng ở bên ngoài sơn động một chỗ bằng phẳng trên mặt đất, nhìn xem bốn chu lâm lập dãy núi, nhìn lên trời không trung tự do bay lượn chim nhỏ, lòng dạ chịu rộng rãi, thản nhiên sinh ra một loại bệ nghệ thiên hạ khí thế đến. Nhược Tức tỷ, hiện tại cảm giác như thế nào? Thiết Thiên Y nghiêng đầu nhìn xem văn nhân Nhược Tức, mỉm cười hỏi. Cảm giác như là làm một giấc ngộng. Hơn nữa một giấc chiêm bao tỉnh lại, phát hiện hết thể cũng không từng biến mất, thật sự rõ ràng đang ở trước mắt. Văn nhân Nhược Tức tựa hồ còn đắm chìm tại vừa rồi cảm giác kỳ diệu trong. Cảm khái mà nói. Tiết Thiên Y nói, hiện tại ngươi tổng nên minh bạch, việc này trên có rất nhiều chuyện, tuy nhiên làm cho không người nào có thể lý giải, nhưng chân thật phát sinh ở bên cạnh ngươi. Mặc kệ lòng tự tin của ngươi không tin, nó chính là tồn tại. Văn nhân Nhược Tức nói, đối với ngươi lời nói mới rồi, ta lại tin vài phần. Bất quá, ta nghĩ biết rõ cái kia bức đổ là chuyện gì xảy ra. Thiết Thiên Y lắc đầu nói, ta cũng không biết. Ít nhất hiện tại không biết cái kia bức đồ chuyện gì xảy ra. Bất quá ta có thể khẳng định là, nó nhất định cùng các ngươi có nào đó mật thiết liên hệ. Hơn nữa từ cái kia đồ ở bên trong, mỗi người các ngươi tựa hồ cũng đã chiếm được nào đó truyền thừa. Loại này truyền thừa, hẳn là một cổ cực kỳ lực lượng cương đại. Ừ, là có một loại lực lượng tiến vào đã đến trong cơ thể của ta, bất quá ta cảm thấy ta căn bản không cách nào khống chế nó. Cái kia lực lượng, ta cảm thấy được nó một khi bộc phát, sẽ rất đáng sợ. Văn nhân Nhược Tức trên mặt toát ra một ít vẻ lo lắng, lại nói, nghe ý trong lời nói ngươi, cùng ta giống nhau có loại này thần kỳ gặp gỡ đấy, còn có những người khác. Thiết Thiên Ý nói, có, nhưng lại không ít. Trong chuyện này, liền bao gồm muội muội của ngươi. Nhược Ly, nàng hiện tại tình huống như thế nào? Văn nhân Nhược Tức cũng không có quá nhiều ngạc nhiên, bởi vì ngay tại vừa rồi nàng đã tiếp nhận thập nhị thần nữ đồ trong truyền thừa cổ lực lượng kia về sau. Trong lúc đó cùng tại phía xa ở ngoài ngàn dặm muội muội văn nhân Nhược Ly đã có một tia tâm linh đồng cảm, có thể mơ hồ cảm ứng được nàng lo lắng cùng lo lắng. Không chỉ có như thế, còn có vài cổ cùng muội muội văn nhân Nhược Ly giống nhau ý niệm, từ xa xôi phía chân trời truyền đến, tựa hồ tại vì chính mình tiến hành cầu nguyện. Muội muội của ngươi hiện tại rất tốt rất cường đại, nàng cùng ngươi giống nhau, cũng đã tiếp nhận cái kia trương thập nhị thần nữ đồ trong một vị thần nữ truyền thừa chi lực, thực lực đã tại ngươi phía trên rồi. Tiết Thiên Y cười nói, ngươi nếu như muốn vượt qua nàng, sau khi trở về liền tranh thủ thời gian tu luyện ta dạy cho ngươi bộ kia công pháp a. Văn nhân Nhược Tức đôi mắt đẹp trợn lên, nói, nguyên lai ngươi đã sớm chuyển cho Nhược Ly một bộ công pháp. Không phải mới vừa nói, các ngươi là tại trên xe lửa ngẫu nhiên biết sao. Quan hệ nếu không tốt, ngươi sẽ chuyển nàng công pháp. Mới là lạ. Thiết Thiên Y nghiêm trang mà nói, công pháp chuyển dư duyên người. Chỉ cần là hữu duyên đấy, ta sẽ đem công pháp chuyển cho nàng, cái đó và quan hệ được không không có quan hệ. Văn nhân Nhược Tức mũi thở bỗng nhiên giật giật, nói, vì cái gì ta tại trên người của ngươi, nghe thấy được muội muội ta Nhược Ly khí tức đâu này? Nếu như quan hệ không tốt, làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này? Nói thực ra a, các ngươi nhận thức đã bao lâu? Hiện tại phát triển đã đến một bước kia. Tiết Thiên Y thấy nàng thần sắc bình thản, rõ ràng không có có vẻ tức giận, ho khan một tiếng, dứt khoát cũng không giấu giếm nàng, nói ra, chúng ta nhận thức có mấy tháng, hiện tại, khục, đã là bạn rất thân rồi. Bất quá nói thật, hai người chúng ta một cái tại An Tây, một cái tại Yến Kinh, cơ hội gặp mặt thực không nhiều lắm. Văn nhân Nhược Tức khỏe miệng nhếch lên, hiển nhiên đối với câu trả lời của hắn rất không hài lòng, bất quá cũng không có hỏi nhiều cái gì, ánh mắt quang hướng phương xa, phảng phất tại thì thảo tự nói, lại phảng phất đang hỏi Tiết Thiên Y, ngươi đến tột cùng là cái như thế nào người đâu. Không biết tại sao, ta đột nhiên cảm giác được ta tựa hồ tại cực kỳ lâu trước kia cũng đã nhận thức ngươi rồi. Tiết Thiên Y nói, ta cũng cùng ngươi có một dạng cảm thấy chúng ta đã sớm quen biết, nhưng là trong lúc nhất thời lại không nhớ nổi đến chúng ta quan hệ trong đó. Ai, vấn đề này đã làm phức tạp vào ta thật lâu, mỗi một lần xâm nhập suy nghĩ vấn đề này lúc, sẽ cảm thấy đầu đau muốn nức, đành phải tạm thời không muốn. Văn nhân Nhược Tức nói, thật sự là kỳ quái. Được rồi, nghĩ không ra sẽ không nếu muốn rồi. Trời đã sáng rõ, Lý đội trưởng bọn hắn khẳng định tại lo lắng chờ, chúng ta. Đi thôi. Tốt. Tiết Thiên Y nói, hiện tại đem ngươi tay giao cho ta, ta mang ngươi lãnh hội phi hành kích thích. Văn nhân Nhược Tức duỗi ra một tay cùng bàn tay hắn chăm chú dắt tại cùng một chỗ, nói, ngươi thật sự có thể bay. Lời nói chưa dứt, hai chân đã cách mặt đất dựng lên, bị Tiết Thiên Y mang theo, hướng về xanh thẳm bầu trời bay nhanh phóng đi, trong nháy mắt, đã đến trên bầu trời những cái kia đám mây tầm đó. Chương 710, thần tiên trích độ người hữu duyên. Đặt mình trong trời xanh mây trắng tầm đó, bao quát đại địa núi non sông ngòi, phạm vi hơn 10 dặm bên trong hết thể cảnh vật, thu hết vào mắt. Văn Nhân Nhược Tức cùng Tiết Thiên Ý hai tay tương khiên, ở trên trời chậm rãi phi hành, gào thét mà qua mênh mông quần quận thiên phong, bị một tầng kỳ diệu kết giới ngăn cách bên ngoài, kết giới ở trong hoàn toàn cảm giác không thấy bất luận cái gì khí lưu trùng kích. Tiết Thiên Ý, ngươi là thần tiên sao? Văn Nhân Nhược Tức tâm tình kích động sôi trào, cái lúc này, nàng đã triệt triệt để đã tin tưởng Tiết Thiên Ý vừa rồi những lời kia, nguyên lai cái gọi là thần tiên chi lưu, cũng không phải là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, mà bên người thiếu niên này, rõ ràng có được lấy phi hành thần thông, muốn nói hắn không phải thần tiên, cái kia vậy là cái gì? Ta. Tiết Thiên Ý ha ha cười nói, kỳ thật ta là thần tiên hạ phàm, cô y đến làm phép ngươi đấy. Ngươi tin sao? Tin. Văn Nhân Nhược Tức nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem hắn, hưng phấn lớn tiếng hỏi, Tiết Đại Thần Tiên, ngươi là yếu điểm hóa ta thành tiên sao? Tiết Thiên Ý gật đầu lại cười nói, vâng. Ta đây lúc nào có thể thành tiên? Thành tiên về sau, có thể giống như ngươi vậy ở trên trời phi hành sao? Văn Nhân Nhược Tức lúc này như một phát hiện đại lục mới tiểu cô nương, trong nội tâm tràn đầy đều là hưng phấn kích động, lúc trước phát sinh những cái kia sinh sinh tử tử sự tình, đã bị nàng để tại sau đầu. Tiết Thiên Ý nói, hảo hảo tu luyện ta truyền cho ngươi bộ kia công pháp, luôn luôn một ngày, ngươi sẽ có được ta như vậy phi hành thuật. Văn Nhân Nhược Tức thần sắc buồn bã, nói, luôn luôn một ngày đúng bao lâu? Nếu như là vài thập niên trên trăm năm, khi đó ta đã già đi hoặc là chết đi nữa à? Tiết Thiên Ý nói, nếu như ngươi chỉ dựa vào chính ngươi lục lọi tu luyện, mấy thập trên trăm năm cũng không nhất định có thể đạt tới ta hiện tại loại cảnh giới này. Nhưng là có ta hiệp trợ lại bất đồng. Có lẽ 10 năm 8 năm, thậm chí là càng trong thời gian ngắn, ngươi có thể có được kể cả phi hành thuật ở bên trong các loại thần thông. Văn Nhân Nhược Tức vui vẻ nói, thật sự. Tiết Thiên Ý nói, thần tiên nói lời, tại sao có thể có giả? Văn Nhân Nhược Tức nói, tốt lắm, ta có thể nhớ kỹ ngươi bảo. Ngươi không giúp ta, ta liền mỗi ngày quấn quýt lấy ngươi. Dừng một chút, mở trừng hai mắt, bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi, tại sao phải đối với ta tốt như vậy? Tiết Thiên Ý nói, không phải đã nói qua, ngươi là tiên giới người hữu duyên. Chúng ta thần tiên trích độ người hữu duyên. Văn Nhân Nhược Tức nói, cái kia, muội muội ta coi như là người hữu duyên. Tiết Thiên Ý cười nói, không chỉ có là các ngươi hai tỷ muội, thế gian này cũng không có thiếu người hữu duyên chờ ta làm phép đâu. Văn Nhân Nhược Tức gật gật đầu. Lập tức lại khẽ thở dài, buồn bã nói, ngươi cái gọi là người hữu duyên, hơn phân nửa đều là nữ nhân a. Tiết Thiên Ý tựa hồ đã sớm biết nàng sẽ có hỏi lên như vậy, ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói ra, cái kia bức thập nhị thần nữ đồ ngươi cũng thấy đấy. Tại nơi này thế gian ở bên trong, cùng cái kia thần nữ đồ thượng giống quá nữ nhân, đều là ta theo như lời người hữu duyên rồi. Kỳ thật trừ bọn ngươi ra 12 nữ nhân bên ngoài, còn có mấy nam nhân đấy. Về sau ngươi sẽ có cơ hội cùng bọn họ gặp mặt. 12 nữ nhân A4. Văn Nhân Nhược Tức hỏi, cái này 12 nữ nhân. Ngươi tìm khắp đã đến sao? Tiết Thiên Ý nghe nàng hỏi cái này, trong nội tâm yên lặng tính toán một xuống. Hạ Thanh Ca, Diệp Mạn Vũ, Long Oanh Oanh, Nam Mạn Đình, Lâm Tuyết Ước, Hà Tiểu Thủ, Long Oanh Oanh, Văn Nhân Nhược Tức, Văn Nhân Nhược Ly, Huyền Băng, Huyền Sương, Huyền Tuyết, những nữ nhân này cũng không chính là suốt 12 sao. Hơn nữa cái này 12 nữ nhân, vừa mới cùng thập nhị thần nữ đồ thượng 12 vị thần nữ lẫn nhau đối ứng, cái này chỉ có thể nói là rõ ràng trong đều có thiên ý. Cái kia thập nhị thần nữ đồ thượng 12 sáo tu luyện công pháp, Tiết Thiên Ý cũng đã phân biệt truyền thụ cho các nàng mỗi người, làm cho các nàng dụng tâm tu luyện, kế tiếp tiến triển như thế nào. Muốn xem các nàng vận mệnh của mình rồi. Đương nhiên, tại các nàng trong lúc tu luyện, Tiết Thiên Ý cũng sẽ hết mọi khả năng đi trợ giúp các nàng tăng thực lực lên, dù sao cái này 12 nữ nhân, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Tiết Thiên Ý tầm đó có nói không rõ, đạo không rõ quan hệ mập mờ. Từ khi 12 nữ nhân bắt đầu tu luyện thập nhị thần nữ đồ thượng công pháp về sau, Tiết Thiên Ý cùng với các nàng mỗi người tầm đó sinh ra tâm linh cảm giác, vô luận các nàng bao nhiêu cái người có việc, cạnh mình đều trước tiên có cảm giác xem xét. Mà các nàng 12 nữ nhân lẫn nhau tầm đó, đồng dạng cũng có thần kỳ cảm ứng. Tiết Thiên Ý cảm thấy nếu như đem mình bây giờ ví von thành mặt trời, như vậy Hạ Thanh Ca, Diệp Mạn Vũ đợi 12 nữ nhân, chính là vây quanh chính mình vận chuyển từng khỏa hành tinh, song phương đều có được chính mình hoạt động không gian. Rồi lại lẫn nhau chặt chẽ sống nhờ vào nhau lấy. Tìm được ngươi, 12 nữ nhân coi như là làm cho đều rồi. Tiết Thiên Ý thở ra thật dài khẩu khí, nói ra, hiện tại trong lòng của ta đột nhiên buông lỏng. Có một loại công thành viên mãn, có thể giải thoát cảm giác. Văn Nhân Nhược Tức đột nhiên cười cười, nói, ngươi không phải nói phải giúp chúng ta tu luyện công pháp, tăng thực lực lên sao? Hiện tại đã nói công thành viên mãn, còn sớm lấy A. Tiết Thiên Y nói, ít nhất dùng các ngươi thực lực bây giờ, đều đã có năng lực tự bảo vệ mình, ta trên cơ bản không cần lại vì an toàn của các ngươi lo lắng. Cũng tỉ như ngươi, nếu như hiện tại lại cho ngươi đi một lần nữa chấp hành một lần tiêu diệt toàn bộ phần tử khủng bố nhiệm vụ, chắc chắn sẽ không tái xuất hiện ngươi bị thương bị bắt tình huống. Văn Nhân Nhược tức nói, ta thực lực bây giờ rất cường đại sao. Tuy nhiên ta cảm thấy vừa vặn bên trong tựa hồ nhiều hơn một cổ lực lượng đáng sợ, đối với ngươi còn không biết như thế nào vận dụng đâu. Tiết Thiên Y nói, lại lực lượng cường đại, dù sao cũng là từ bên ngoài đến đấy, ngươi muốn lại để cho lực lượng này cho ngươi sử dụng, cũng chỉ có thể thời gian dần qua đi tiêu hóa nó, cái này gấp không được đấy. Bất quá ngươi thực lực bây giờ, cùng các ngươi sấm xét đội phó Lý Thiên Đỉnh giao thủ, có thể làm được nháy mắt giết hắn. Văn Nhân Nhược tức tú mi hơi dương, vui mừng nhướng mày mà nói, Lý Thiên Đỉnh người kia, không có việc gì liền hướng ta khiêu chiến, ta cùng hắn đánh, mỗi lần không có trên trăm tên hiệp chấm dứt không được chiến đấu. Hắc, nếu như có thể nháy mắt giết hắn, đến lúc đó nét mặt của hắn sẽ là như thế nào đâu này. Ha ha, ta rất chờ mong nha. Hai người tốc độ phi hành tuy nhiên không khoái, nhưng trong lúc nói chuyện, cũng đã bay ra ngoài 50 dặm, Tiết Thiên Y túi đầu hạ nhìn qua. Chỉ thấy cái kia ba khung phi cơ trực thăng ngay tại trước đây đáp xuống trong sơn cốc ngừng lại, không ít người đang tại trong cốc đi đi lại lại lấy, sơn cốc bốn phía cũng có người tại dò xét, hiển nhiên là Lý Thiên Đỉnh dẫn đầu sấm xét các đội viên đã hoàn thành tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ phản hồi, đang tại chỗ này chờ đợi lấy mình và Văn Nhân. Nhược tức. Thấy không, phía dưới những cái kia đều là các ngươi sấm xét người. Hắc hắc, chúng ta bây giờ còn không hiện thân, ta đoán chừng bọn hắn sắp điên. Tiết Thiên Y tiện tay hướng về phía dưới một ngón tay. Văn Nhân Nhược tức thị lực vô cùng tốt, tại cao như vậy độ lên, ngưng mắt nhìn lại, rõ ràng có thể mơ hồ chứng kiến trên phi cơ trực thăng chính là cái kia ngôi sao năm cánh tiêu chí, trong lúc nhất thời trong nội tâm vui mừng vô hạn, thúc giục nói, Tiết Thiên Y, mau dẫn ta xuống dưới a. Tiết Thiên Y nói, ta vừa rồi cùng ngươi nói những chuyện kia, ngươi không muốn đơn giản nói cho người khác biết. Văn Nhân Nhược tức cười nói, ta biết rõ, giữ bí mật đi. Loại này những chuyện kia thật sự là thần kỳ cổ quái, cho dù ta nói cho người khác nghe, người khác cũng không nhất định tin tưởng đâu. Tiết Thiên Y nói, ta đây tìm một chỗ kín đáo đánh xuống đi, miễn cho bị bọn hắn chứng kiến. Chương 711, không phải nói chỉ hôn một chút sao? Tại Văn Nhân Nhược tức một tiếng thét kinh hãi ở bên trong, Tiết Thiên Y mang theo nàng thân hình hướng phía dưới gấp rơi, đáp xuống vài dặm bên ngoài một cái trong sân cốc. Đáp xuống bên trong, Tiết Thiên Y cùng Văn Nhân Nhược tức quanh người kết giới biến thành cùng trời cao một màu. Hầu như ẩn hình, bởi vậy cũng không có người phát hiện bọn hắn. Đi thôi, thử xem thân pháp của ngươi như thế nào, xem có thể hay không đuổi đến coi trọng ta. Tiết Thiên Y nói xong cười một tiếng dài, thân hình nhoáng một cái, lập tức ngay tại hơn 10 thước có hơn. Ông trời, hắn tốc độ này thật đúng là doa người. Văn Nhân Nhược tức nhìn xem Tiết Thiên Y đứng ở hơn 10 thước bên ngoài Tiết Thiên Y, không khỏi âm thầm liễu lưới. Thử xem a, ngươi cũng được đấy. Tiết Thiên Y quay người hướng Văn Nhân Nhược tức vây vây tay, cười nói. Chân khí chuyển về, tập trung vào hai chân, sau đó thi triển ngươi bình thường thân pháp. Hắn lời còn chưa dứt, chỉ thấy Văn Nhân Nhược tức thân thể mềm mại điện xạ mà đến, trong chớp mắt đã đến phụ cận, tốc độ này coi như là cực nhanh rồi, chỉ có điều xem Văn Nhân Nhược tức sắc mặt, chính là vừa kinh vừa sợ bộ dạng. Tiết Thiên Y khỏe miệng nổi lên mỉm cười, biết rõ Văn Nhân Nhược tức thực lực tăng thêm mãnh liệt về sau, lần thứ nhất toàn lực lướt đi, hiển nhiên là thu lại không được trước chạy xu thế rồi, lại thẳng tắp hướng về trong lòng ngực của mình đánh tới. Tiết Thiên Y nếu là lách mình tránh ra, Văn Nhân Nhược tức xông về trước ra một khoảng cách về sau, có thể dừng thân hình, chẳng qua là trơ mắt nhìn xem cái đại mỹ nữ yêu thương nhung nhớ, Tiết Thiên Y nơi nào sẽ khách khí. Hai tay đại trương, đứng ở nơi đó cười hì hì chờ Văn Nhân Nhược tức đụng tới. Văn Nhân Nhược tức thấy hắn không né không tránh, ôi một tiếng thét kinh hãi, tốc độ cao tiến đụng vào trong ngực của hắn, vốn cho rằng hai người đều đầu rơi máu chảy, không nghĩ tới lại phảng phất đánh lên một đoàn đông tựa như... Thân thể mềm mại theo Tiết Thiên Y thân thể vòng vo mấy vòng. Rốt cục vững vàng đứng lại. Tiết Thiên Y hai tay ôm lấy Văn Nhân Nhược tức mềm mại không xương thân thể mềm mại, cảm giác được trước ngực nàng cái kia hai luồng no đủ mà giàu có co giãn vũ đỉnh tại chính mình trên lồng ngực, một loại cảm giác khác thường xông lên đầu, lại không bỏ được bung ra. Văn Nhân Nhược tức bị hắn hai tay ôm chặt lấy, không khỏi khuôn mặt đỏ lên, khí tức mất trật tự, thân thể mềm mại khi hắn trong ngực vặn vẹo vùng vây vài cái, không nghĩ tới như vậy khẽ động. Cái kia hai luồng no đủ tuyết phong đỉnh phấn hồng nụ hoa, lại cùng hắn kiên cố khoan hậu lồng ngực sinh ra xung đột. Toàn thân bị điện giật giống như run rẩy mấy cái, thân thể mềm nhũn, hầu như tê liệt ngã xuống. Ngươi buông ra. Văn Nhân Nhược tức biết rất rõ ràng hắn là tại thừa cơ chiếm tiện nghi của mình, nhưng lại một chút cũng tức giận không đứng dậy, ngược lại mơ hồ có chút xấu hổ vui mừng, tiếng nói cũng mềm mại vô lực, trong ánh mắt ngập nước một tầng sương mù, cái đó còn một điều quân trùng chi hoa tư thế hiên ngang bộ dạng. Đáng chết, ta đây là thế nào? Phạm Hoa Si đến sao? Hắn chỉ là một cái 17, 18 tuổi tiểu nam sinh A4. Cùng ta cũng chưa từng thấy qua vài lần, ta làm sao lại cam tâm tình nguyện lại để cho hắn chiếm nổi lên tiện nghi đến. Văn Nhân Nhược tức trong nội tâm hoang mang rối loạn đấy. Suy nghĩ một mảnh hỗn loạn, chẳng qua là cảm thấy quá không thể tưởng tượng nổi, bị Tiết Thiên Y liền bá đạo như vậy ôm, lại có loại tôn hầu tử nhảy vào như lai Phật tổ lòng bàn tay, dù thế nào cố gắng cũng không cách nào đào thoát cảm giác. Thả ngươi ra có thể, bất quá ngươi muốn đáp ứng ta một cái yêu cầu. Tiết Thiên Y cúi đầu xuống, nhìn xem Văn Nhân Nhược tức con mắt, cười nói. Từ hắn không có hảo ý dáng tươi cười, cực kỳ thông minh Văn Nhân Nhược tức mơ hồ đoán được hắn muốn làm gì, trong nội tâm càng thêm hoảng loạn lên. Dung giọng nói, ngươi còn là một học sinh. Ta là huấn luyện viên của ngươi. Học sinh làm sao vậy? Tâm lý của ta tuổi so ngươi một lớn. Giáo quan làm sao vậy? Ta chính là thích ngươi cô gái đẹp này giáo quan. Tiết Thiên Y hắc hắc cười, gương mặt chậm rãi ép xuống, khoảng cách Văn Nhân Như tốt khuôn mặt càng ngày càng gần, nói chuyện khí tức đã phun đến trên mặt của nàng. Ngươi, ta, trên mặt của ta rất dơ. Không muốn. Văn Nhân Nhược tức nhắm mắt lại, mân nhanh bờ môi, đem mặt thiên hướng một bên, sinh ra một loại thật sâu vô lực bất đắc dĩ cảm giác. Ai nói trên mặt của ngươi ô uế? Chính ngươi sờ sờ xem a. Thiết Thiên Y cười nhẹ. Đông nhiên toát miệng tại trên mặt nàng thổi nhẹ thở ra một hơi, trên mặt nàng bao trùm tầng kia bụi đất cùng rõ rệt vết máu, lại thần kỳ giống như biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó. Đúng một trương trắng non như tuyết, chân bóng như ngọc xinh đẹp khuôn mặt. Văn Nhân Nhược tức theo bản năng giơ lên hai tay, tại trên mặt của mình sờ lên, bất ngờ ánh mắt sáng ngời, vừa mừng vừa sợ mà nói, không có. Ta trên mặt những cái kia bẩn thứ đồ vật cũng bị mất. Thiết Thiên Y, đây là có chuyện gì? Thiết Thiên Y nói, ngươi để cho ta hôn nhẹ. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Văn Nhân Nhược tức bị hắn ôm vòng eo, thân thể mềm mại cùng thân thể của hắn kề sát cùng một chỗ, cảm giác được hắn khi còn trẻ mà tràn ngập sức sống thân thể một chỗ chẳng biết lúc nào lại có một ít phản ứng, hơn nữa lại chỉ vào bụng của mình khu vực, cự ly này cái xấu hổ không thể nói bộ vị chỉ có hai thốn khoảng cách, không khỏi khuôn mặt nóng hổi, hồng trở nên lợi hại. Ngươi cái này tiểu nam sinh a, không nghĩ học tập tốt, như thế nào cố gắng hết sức nghĩ những thứ đầu nổn ngang này. Mau buông ta ra. Bằng không thì cẩn thận ta nói cho các ngươi biết trường học lao sư. Văn Nhân Nhược tức cắn bờ môi, đưa tay tại Tiết Ý trên trán gảy nhẹ một xuống, thối đạo. Tiết Thiên Y cười hì hì mà nói, chết giới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Ngươi đi cáo A, phản chính hôm nay ta là thân định ngươi rồi. Ngươi không cho ta thân, ta sẽ không thả ngươi ra. Văn Nhân Nhược tức gặp Tiết Thiên Y rõ ràng bày ra một bộ tướng vô lại, cầm hắn không có chút nào biện pháp, sảng giọng, ngươi tiểu gia hỏa này, nhớ rõ huấn luyện quân sự khi đó. Ngươi chính là cái đơn thuần đại Nam Hải, hiện tại như thế nào học hư hỏng như vậy nữa nha. Tiết Thiên Y nói, bởi vì nam nhân không xấu, nữ nhân không thương, cho nên ta đi học hư mất. Phỉ, ngươi liền chuyện phim A. Văn Nhân Nhược tức cảm giác được thân thể của hắn phản ứng càng lúc càng lớn, lo lắng hắn tình dục tăng vọt phía dưới, sẽ đối với chính mình đưa ra càng tiến một bước yêu cầu, đành phải thở dài, bất đắc dĩ nói, được rồi, khiến cho ngươi thân một hạ. Bất quá. Chỉ này một lần. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Về sau lại cùng ta hồ đồ, ta liền. Nàng vốn muốn nói ta sẽ không khách khí với ngươi, nhưng là muốn đến Tiết Thiên Y cái kia vô cùng kỳ diệu thực lực cường đại, căn bản chính là chính mình theo không kịp đấy, không khỏi có chút nhục chí, vẻ vải thầm nghĩ, về sau nếu là hắn còn muốn chiếm ta tiện nghi, ta không có năng lực ngăn cản làm sao bây giờ. Chẳng lẽ nhậm chức từ nào đó hắn hồ đồ? Vạn nhất hắn lại được một tấc lại muốn tiến một thước làm sao bây giờ? Được rồi. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, trước tiên đem trước mắt ứng phó hơn nữa. Đang nghĩ ngợi, Tiết Thiên Y cái kia trương ấm áp bờ môi đã rơi vào trên mặt của nàng, sau đó phảng phất dày đặc giọt mưa bình thường, tại nàng trên trán, trên ánh mắt, trên chóp mũi, mặt má lên, trên cổ một thân qua, cuối cùng tìm được nàng hai mảnh non mềm môi anh đào, thật sâu hôn xuống. Đáng chết, không phải nói chỉ hôn một chút sao? Như thế nào? Tại sao có thể thân nhiều như vậy? Văn Nhân Nhược tức trong nội tâm nghĩ như vậy. Một đôi ngọc trưởng chống đỡ tại lồng ngực của hắn, làm ra một bộ tùy thời đẩy ra hắn tư thế, chẳng qua là Tiết Thiên Y bở môi không ngừng hôn xuống, nàng chỉ cảm thấy bị hôn địa phương ngứa đấy, tê tê đấy, cái loại này cảm giác khác thường lại để cho nàng có chút lưu luyến. Lúc Tiết Thiên Y bở môi ngăn chặn nàng hai bên môi anh đào, trượt nhập miệng của nàng khang cùng nàng cái lưỡi đinh hương dây dừa cùng một chỗ lúc, nàng thân thể mềm mại khinh chấn, trong cổ phát ra một tiếng làm cho người hồn tiêu thần lay động ngâm khẽ. hai tay mạnh mà ôm chặt ở Tiết Thiên Y thân thể, nhiệt liệt đáp lại đứng lên, đồng thời thân thể mềm mại cũng như xà bình thường, bắt đầu sốt nóng bất an vặn vẹo. Chương 712, ngoan ngoan yêu ta. Sơn cốc này diện tích rất lớn, chừng vài dặm phạm vi, trong cốc hoa cỏ phồn thịnh, tới gần sườn đông vách núi khu vực, rõ ràng còn có một nho nhỏ tự nhiên thủy đàm, đầm nước trong suốt tĩnh mịch, thoáng như một mặt tấm gương. Tại đây khắp nơi đất vàng, một mảnh hoang vu địa phương, như vậy một chỗ sơn cốc, tuyệt đối cũng coi là thế ngoại đảo nguyên rồi. Hai người ôm hôn, chẳng biết lúc nào đã lăn tại một mảnh trên cỏ xanh, bãi cỏ mềm mại như giường, cách đó không xa chính là một lùm tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát không biết tên hoa dại. Hương hoa tuy say lòng người, mà mỹ nữ thì càng làm cho người ta mê say. Phục dụng đê phẩm tiên đan, đạt được Tiết Thiên Y linh khí phụ trợ, tu luyện một lát công pháp về sau, giờ phút này văn nhân nhược tức giống như là dục hỏa tân sinh bình thường, thân thể trong trong ngoài ngoài đều đã xảy ra biến hóa cực lớn, biểu hiện ra xem, da thịt của nàng càng thêm tinh tế tỉ mỉ trắng nõn, bóng loáng như gấm, những cái kia vốn là bám vào tại trên người nàng bụi đất vết máu, đều đã tự hành từ nàng bên ngoài thân chốc ra. Một loại hương thơm khí tức từ nàng trên thân thể mềm mại phát ra, hơi thở này phảng phất có thôi tình tác dụng, vô luận Tiết Thiên Ý vẫn là văn nhân Ngược Ly, đều ở đây loại khí tức hun đúc trong dần dần mất phương hướng tự mình. Ngã xuống đất lúc trước, Tiết Thiên Ý đã phất tay tại bốn phía bày ra một tầng kết giới, cái này kết giới đưa bọn chúng cùng ngoại giới hoàn mỹ ngăn cách ra, người ở phía ngoài đã nhìn không tới bọn hắn, cũng nghe không đến bọn hắn phát ra bất kỳ thanh âm gì. Một hồi thiên huyễn địa chuyển hôn nồng nhiệt, văn nhân nhược tức cảm thấy trên người hơi lạnh. Trên người vốn là khó nén xuân quang bộ kia rách dưới trang phục ngụy trang đã bị Tiết Thiên Ý hai tay nhẹ nhõm bóc đi, một cỗ băng điêu ngọc mài, nhanh nhẹn uyển chuyển thân thể mềm mại vượt qua hiện lên tại mềm mại trên đồng cỏ, tuyết ngọc hai ngọn núi, dương liều eo nhỏ nhắn, thon dài cặp đùi đẹp. Hết thể xuân quang hiển thị rõ không bỏ sót. Tuyết trắng thân thể mềm mại, xanh nhạt cây cỏ, đỏ vàng hoa dại, văn nhân nhược tức thân thể nhan sắc cùng bốn phía cảnh vật nhan sắc tôn nhau lên thành huy, cực phú mỹ cảm. Ánh sáng mặt trời thoát khỏi một đoàn mây xám dây dưa, thang cao hơn một ít, một đám ánh mặt trời xuyên thấu qua sơn cốc sườn đông sơn khe hở, chiếu xạ tại văn nhân nhược tức không đến mảnh vải trên thân thể mềm mại, phảng phất vì nàng da thịt trắng như tuyết khoác lên một tầng màu vàng kim nhạt vầng sáng, lại làm cho người ta một loại không thể tiết độc thánh khiết cảm giác. Thế nhưng là giờ này khắc này, tâm tình kích động, tình khó chính mình Tiết Thiên Ý lại ở nơi này mảnh ánh mặt trời tắm rửa ở bên trong, không kiêng nể gì cả xâm phạm lên trước mắt này là thánh khiết thân thể mềm mại. Mỗi lần một tấc lãnh địa đều tuyệt không buông tha. Văn nhân nhược tức thân thể mềm mại coi như chín nước mật đào nhi, động tình về sau, tuyết trắng mềm mại da thịt tầng ngoài hạ càng là phát ra nhàn nhạt từng đỏ, lấy tay nhẹ nhàng sờ, phảng phất có thể chảy ra nước đến, theo Tiết Thiên Y cặp kia bàn tay lớn liên tục chạy, thân thể mềm mại của nàng tại trên đồng cỏ nhẹ nhàng vặn mèo, dục vọng cự còn cự lấy hắn xâm phạm cùng trêu chọc. Sau một lát, hầu như hóa thành một bãi xuân thủy, văn nhân nhược tức chỉ cảm thấy giữa hai chân hơi lạnh. Chăm chú xoắn cũng cùng một chỗ chân dài bị Tiết Thiên Ý chậm rãi tách ra, cặp kia xuân thủy dịu dàng con mắt có chút mở ra một tia. Phát hiện Tiết Thiên Ý cao lớn hữu lực thân thể đã nhẹ nhàng đè ép tới đây. Không muốn. Văn nhân nhược tức biết rõ kế tiếp muốn phát sinh cái gì, không khỏi một hồi khẩn trương, hai tay theo bản năng liền đẩy tại Tiết Thiên Ý trên lồng ngực, đồng thời nghĩ thầm ta cùng hắn chỉ có điều mới có qua vài lần duyên phận mà thôi, sao có thể giao thân xác như vậy đần độn, u mê giao cho hắn đâu này. Cái này tiến triển cũng quá nhanh một chút ta. Trong nội tâm nàng loại ý nghĩ này chẳng qua là vượt qua, lập tức đã cảm thấy giữa hai người tựa hồ có mấy đời nối tiếp nhau túc duyên, hiện tại gặp nhau, chẳng qua là kiếp trước túc duyên chưa xong, kiếp này lại tục mà thôi. Mà đột phá trước mắt tầng này chướng ngại, hai người quan hệ giữa sẽ biến thành càng thêm thân mật khăng khít. Tại sao có thể có như vậy kỳ quái ý tưởng đâu này? Cảm giác hắn liền phải là của ta nam nhân giống nhau, thật sự là khó có thể lý giải. A. Văn nhân nhược tức tâm niệm thay đổi thật nhanh nghĩ đến, trong lúc đó phát ra một hồi mang theo đau đớn kiểu gáy, thân thể đã bị Tiết Thiên Ý chậm rãi xâm nhập. Nhược tức tỉ, nhẫn một xuống, lập tức không đau. Tiết Thiên Ý thanh âm tại bên tai nàng nhẹ giọng vang lên. Ách! Văn nhân nhược tức mắt mở thật to. Nhìn trước mắt cái kia trương mang theo vài phần đắc ý, vài phần cười xấu xa gương mặt, có chút bất đắc dĩ thở dài, đồng nhiên hai tay duỗi ra, vây quanh ở cổ của hắn. Đây cõi lòng ú hoán mà nói, ngươi cái này bại hoại. Chiếm được muội muội ta tiện nghi, lại đây khi dễ ta. Chúng ta hai tỷ muội làm sao lại xui xẻo như vậy, đều gặp được ngươi. Nhược tức tỷ, ngươi có tin không, có chút duyên phận đúng ông trời chú định đấy, mặc dù trải qua ngàn năm và năm, cũng sẽ không có chỗ cải biến. Ngươi có hay không một loại cảm giác, chúng ta kiếp trước chính là quen biết hay sao? Tiết Thiên Y biết rõ văn nhân nhược tức sơ trải qua nhân sự đau đớn cùng không khỏe, tiến vào thân thể của nàng về sau, cũng không có bất kỳ động tác gì, trong miệng thì thào nói xong, ôn nhu hôn hít lấy mặt của nàng, môi của nàng, cổ của nàng, ngực của nàng. Tại sao phải có cảm giác như vậy lâu này? Văn Nhân Nhược Tức cũng không có phủ nhận Tiết Thiên Y lời mà nói mê tựa như nói, ta cảm thấy được. Ta tựa hồ nhận thức ngươi đã lâu rồi, khi ngươi đứng ở bên cạnh ta thời điểm, ta đã cảm thấy muốn cùng ngươi thân cận. Hiện tại chúng ta không phải rất thân tới gần sao? Tiết Thiên Y nhẹ nhàng đống nhúc nhích thân thể, cười nói. A, ngươi chán ghét. Văn Nhân Nhược Tức hờn dỗi một tiếng, sau đó ánh mắt như mặt nước ôn nhu, dừng ở Tiết Thiên Y gần trong gang tấc khuôn mặt, đồng nhiên hai tay từ trên cổ hắn chạy xuống, đưa hắn khuôn mặt nâng trong lòng bàn tay, nỉ non nói, Thiên Y, đến yêu ta. Ngoan ngoan yêu ta. Nhiều tiếng kiểu gáy, giống như khóc giống như tố, khi thì cao vút, khi thì do dự, uyển chuyển êm thai mà lại cực phú vận luật, phảng phất một cái xuân tâm nảy mầm thiếu nữ mặt quay về phía mình yêu thầm nam nhân ngâm sướng tình ca. Trong thanh âm tràn đầy vô tận kiều diễm cùng hấp dẫn, làm cho người ta sau khi nghe được, không tự kìm hãm được sẽ xấu hổ tim đập. Cũng không biết trải qua bao lâu, từ Văn Nhân Nhược Tức trong cổ phát ra tiếng ngâm sướng đột nhiên hướng lên gầy cao, phảng phất bay thẳng đám mây, cái này cao âm rằng co vài giây sau, nếu như như diều đứt dây nhanh chóng hạ xuống, lập tức im bặt mà dừng. Dùng trời làm chăn, dùng đất làm giường, làm tình về sau Tiết Thiên Y cùng Văn Nhân Nhược Tức thân không mảnh vải chăm chú ôm nhau cùng một chỗ. Tiết Thiên Y ngược lại không có gì mệt mỏi thần thái, Văn Nhân Nhược Tức lại thở phì phò thở gấp lấy, toàn thân phảng phất vừa mới tắm rửa qua, đổ mồ hôi đầm địa, vừa mới một hồi đại chiến, nàng tuy nhiên bị động một phương, nhưng rõ ràng cũng hao phí thật lớn năng lượng, xương cốt phảng phất đều là bùn rùn đấy. Nhược Tức tỷ, nhờ cậy ngươi hai chân bung ra một điểm, sắp bị ngươi bẻ gãy rồi. Tiết Thiên Y thân thể bỗng nhiên giật giật, cười nhẹ lấy nói. Văn Nhân Nhược Tức tứ chi chăm chú quấn quanh tại Tiết Thiên Y trên người, trên mặt hiện ra vài phần xuân sắc. Hai mắt nhắm lại, khỏe miệng mang theo vài phần vui vẻ, tựa hồ tại hưởng thụ lấy vui vẻ đỉnh phong dư vị sau cảm giác, nghe được Tiết Thiên Ý vừa nói như vậy, lập tức mở trừng hai mắt, một đôi thon dài cặp đùi đẹp kẹp càng chặt, nói, sẽ không lỏng, kẹp chết ngươi cái này làm chuyện xấu vật nhỏ. Vật nhỏ. Tiết Thiên Ý ha ha cười cười, nói, Nhược Tức tỷ, làm người muốn thành thật ta. Ngươi nói, ta đây cái đúng vật nhỏ sao? Văn Nhân Nhược Tức tuy nhiên sơ trải qua nhân sự, nhưng cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu tiểu nha đầu, nghe vậy khuôn mặt đỏ bừng, thối đạo, đại. Đại liền không dậy nổi sao. Còn không phải như vậy tại trong lòng bàn tay của ta. Tiết Thiên Y không nghĩ tới vị này quân trung chi hoa còn có mạnh như thế hung hãn một mặt, mồ hôi bại lui. Chương 713, ngươi rất quan tâm nàng A. Văn Nhân Nhược Tức gặp Tiết Thiên Y mắt tròn váng, nhịn không được phốc cười cười, vẫn là buông lỏng ra quấn quanh khi hắn trên người tứ chi, một tay lấy hắn từ trên người đẩy ra, nói. Mau đứng lên rồi, một thân xú đổ mồ hôi, ký hiệu bản quyền ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký. Ngồi dậy về sau, lừa mắt đang lúc chứng kiến dưới thân trên đồng cỏ điểm một chút lạc hồng, quay về suy nghĩ một chút vừa mới phát sinh một màn, giống như đang ở trong ngộng, trong nội tâm không biết là cái gì tư vị. Cười. Cho ngươi cười. Văn Nhân Nhược Tức bấm một cái cười hì hì Tiết Thiên Y, lại hung hăng liếc hắn liếc về sau, cầm qua y phục của mình nhìn nhìn, sau đó ném qua một bên, thở dài, quần áo vốn là phá. Lại bị ngươi vừa rồi một xé, đã thành từng đám cây vải đầu, cái này có thể làm sao mặc. Tiết Thiên Y thò tay đem nàng kéo vào trong ngực, vuốt ve nàng trắng non bóng loáng, không có một tia khuyết điểm nhỏ nhặt thân thể mềm mại, nói, không có y phục mặc liền trần truồng quá, ngươi bộ dạng như vậy ta thích nhất nhìn. Văn Nhân Nhược Tức nói, đi, cùng ngươi nghiêm chỉnh mà nói đâu. Lý Thiên Đình bọn hắn chính ở chỗ này chờ lấy chúng ta trở về đâu rồi, tranh thủ thời gian giúp ta nghĩ biện pháp tìm bộ y phục đến. Hai người vừa rồi tại trên đồng cỏ lăn lăn lộn lộn, ba bột không biết bao lâu, Tiết Thiên Y nhìn nhìn thiên, cảm thấy cũng không nên lại tiếp tục ngốc đi xuống, giữ chặt Văn Nhân Nhược Tức một cái cánh tay, mang theo nàng nhảy lên dựng lên, cùng nhau rơi vào vách núi bên cạnh cái đầm nước kia ở bên trong, nói, chúng ta trước tắm rửa cái tắm viên ương, sau đó ta đi tìm Lý đội trưởng bọn hắn, cho ngươi muốn một bộ quần áo tới đây. Hai người ở trong nước đối lập nhau mà tắm, tự nhiên tránh không được lại là một phen anh em. Một lát sau Tiết Thiên Y ra thủy đàm, xỏ vào chính mình bộ kia trang phục ngụy trang, hướng về vẫn như cũ núp ở trong đầm nước Văn Nhân Nhược Tức khoát tay áo, thân hình nhoáng một cái. Hướng về ba khung phi cơ trực thăng đáp xuống địa điểm lao đi. Hiện tại tuy nhiên đã là xuân hạ chi giao tiết, nhưng đầm nước lại như cũ thật lạnh, cũng may Văn Nhân Nhược Tức giờ phút này thân thể đã không sợ nóng lạnh xâm nhập, ở bên trong cho dù phao quá lâu, cũng không có vấn đề. Hôm nay chuyện này, nếu như bị muội muội Nhược Ly đã biết, ta làm như thế nào cùng nàng nói sao? Ai? Vẫn là tạm thời trước lén gạt đi nàng, đi một bước tính toán từng bước. Cái kia bại hoại, chiếm được hai chúng ta tỉ muội tiện nghi, trong nội tâm luôn luôn biện pháp giải quyết ta. Nhìn xem Tiết Thiên Ý rời đi thân ảnh, Văn Nhân Nhược tức than nhẹ lên tiếng. Dứt khoát không đi còn muốn loại phiền não này sự tình, thân thể co rụt lại ảnh, cả người chui vào đến đầm nước bên trong. Vài dặm khoảng cách, Tiết Thiên Ý trong nháy mắt liền tới, khi hắn dừng lại thân hình lúc, người đã ra hiện tại phi cơ trực thăng chỗ sơn cốc biên giới khu vực. Hắn lướt làm được tốc độ thật sự quá nhanh, chỗ trải qua chỗ, trích lưu lại một đạo nhàn nhạt mắt thường khó phân biệt tàn ảnh, thế cho nên hắn dậm chân mà đứng thời gian. Phụ trách tuần tra cảnh giới xâm xét các binh sĩ mới phát hiện hắn, giật mình bên trong. Theo bản năng sẽ đem lên nòng họng súng chỉ hướng hắn, bất quá khi thấy rõ dung mạo của hắn lúc, vừa vội gấp thu súng, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Tiết Thiên Y không cho là đúng cười cười, biết rõ bọn hắn nhất định đã biết mình một người chém giết hơn 100 tên phần tử khủng bố sự tình, cho nên giờ phút này chứng kiến chính mình lúc, mới có thể toát ra loại này khác thường ánh mắt, đây là đối với cường giả một loại phát ra từ nội tâm kiêng kỵ cùng tôn trọng. Ngay tại tối nay rạng sáng, Lý Đỉnh Thiên dẫn đầu 100 tên sấm sét chiến sĩ trải qua kịch liệt. Rốt cục tiêu diệt toàn bộ chiếm giữ tại trong sơn cốc hơn 200 tên phần tử khủng bố, sau đó liền nhanh chóng đi đến giam giữ Văn Nhân Nhược tức chỗ, chuẩn bị hiệp trợ Tiết Thiên Ý cứu người, kết quả bọn hắn đi đến về sau, lại phát hiện Văn Nhân Nhược tức mất tung ảnh, phụ trách trông coi Văn Nhân Nhược tức hơn 100 tên phần tử khủng bố cũng không ai sống sót, hầu như đều bị vật gì đục lỗ lồng ngực mà chết. Không có phí một súng bắn ra. Giết chết hơn 100 tên võ trang đầy đủ hung hãn phân tử, loại năng lực này, đã xa xa vượt ra khỏi Lý Thiên Đỉnh đám người nhận thức, Lý Thiên Đỉnh bọn người ở tại khiếp sợ ngoài. Phòng đoán đến cái này 89 phần 10 đúng Tiết Thiên Ý làm, Văn Nhân Nhược tức cũng có thể đã bị hắn cấp cứu rời đi, vì vậy lui về đến phi cơ trực thăng chỗ đó, chờ Tiết Thiên Ý và Văn Nhân Nhược tức trở về. Tiết Thiên Ý làm xuống cái này cái cọc sự tình, thật sự có chút nghe rợn cả người. Thế cho nên kể cả Lý Thiên Đỉnh ở bên trong sấm sét các chiến sĩ đang đàm luận dạy Tiết Thiên Ý lúc, từ lẫn nhau trong ánh mắt đều thấy được vẻ kinh ngạc, tất cả mọi người tại phỏng đoán Tiết Thiên Ý có phải hay không có cái gì lợi hại giúp đỡ, nếu không một mình hắn cường đại trở lại có thể nào tiêu diệt cái kia hơn 100 tên chiến lực rất mạnh phần tử khủng bố. Trừ phi hắn là có được không ai đại pháp lực, có thể phi thiên độ địa, rời sông lấp biển thần tiên. Đối với Văn Nhân Nhược tức thương thế, Lý Thiên Đỉnh cũng là vô cùng lo lắng. Theo phần tử khủng bố nói, nàng bị bắt lúc liền bị thụ thương rất nặng, cũng không biết tình huống bây giờ như thế nào, hy vọng Tiết Thiên Ý có thể nhanh một chút mang nàng trở về, sau đó dùng phi cơ trực thăng tiễn đưa nàng phản hồi Hoa Hạ, đến quân khu tốt nhất bệnh viện trị liệu. Thế nhưng là mấy giờ đi qua, sắc trời đã sáng rõ, nhưng vẫn là không thấy Tiết Thiên Ý hai người xuất hiện, Lý Thiên Đỉnh cũng chờ có chút nóng nảy, ở giữa phái ra mấy chi tiểu đội bốn phía tìm tòi, lại không thu hoạch được gì. Tiết Thiên Ý tiến vào đến đáy cốc ở bên trong. Từng bước một đi về hướng phi cơ trực thăng rớt xuống địa điểm. Lý Thiên Đỉnh cùng phần đông sấm sét chiến sĩ cũng nhìn thấy hắn, lập tức nổi lên một hồi bạo động, sau đó liền chợt rồi một xuống, tất cả đều chạy ra đón chào, đưa hắn vây quanh ở trung tâm. Tiết lão đệ, cảm ơn trời đất, ngươi cuối cùng đã trở về. Lý Thiên Đỉnh chứng kiến Tiết Thiên Ý hiện thân, không khỏi vui vẻ, lập tức nhìn chung quanh một chút, nhưng không thấy Văn Nhân Nhược tức bóng dáng, gấp giọng hỏi, đội trưởng của chúng ta đâu này? Tiết Thiên Ý nói, được ta cứu đi ra. Lý Thiên Đỉnh một phát bắt được bờ vai của hắn, loạn choạng nói, người nàng đâu này? Tổn thương có nặng hay không? Tình huống bây giờ thế nào? Ngươi như thế nào không có đem nàng mang về? Tiết Thiên Ý nhíu lông mày, lập tức cười nói, Lý đội trưởng, ngươi rất quan tâm nàng a. Còn có, ngươi bắt đau bờ vai của ta rồi. À, thực xin lỗi, ta đây là nhanh chóng a. Lý Thiên Đỉnh mặt khó được đỏ hồng, rút về hai tay, sau đó vẻ mặt chờ đợi nhìn xem Tiết Thiên Ý, chờ hắn trả lời. Tiết Thiên Ý nói, không cần phải gấp gáp, ta có thể nói cho ngươi biết, các ngươi đội trưởng hiện tại hảo hảo đấy, thương thế đã hoàn toàn không có vấn đề, chẳng qua là nàng tạm thời bất tiện đi ra thấy các ngươi. Vì cái gì? Lý Thiên Đỉnh ngạc nhiên nói, nghe được Văn Nhân Nhược tức không có việc gì, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tiết Thiên Ý nói, nàng bị đám kia phần tử khủng bố bắt lấy, không ít chịu bọn họ tra tấn, quần áo rách rơi không còn hình dáng, cho nên không có ý tứ thấy các ngươi. Lý đội trưởng, tranh thủ thời gian tìm một cái bộ quần áo cho ta cho các ngươi đội trưởng đưa qua thay đổi, sau đó mang nàng trở về. Lý Thiên Đỉnh không chút suy nghĩ, a một tiếng, quay người tiến vào một trận phi cơ trực thăng bên trong, một lát sau xuất ra mấy bộ mới tinh quân dụng trang phục ngụy trang, nói, đúng dịp, bên trong vừa vặn có mấy bộ nữ thức đấy, hợp không hợp thân cũng không biết. Đều cầm lấy đi để cho nàng thử xem, thấu hỏa lấy trước mặt a, đợi trở về rồi hay nói. Tiết Thiên Y tiếp nhận cái kia mấy bộ trang phục ngụy trang. Mỗi lần một bộ đều mở ra xem, cuối cùng để lại trong đó một bộ, còn lại trả lại cho Lý Thiên Đỉnh, mỉm cười nói, tại đây chụp vào, nàng mặc lấy thật vừa người. Lý Thiên Đỉnh thuận miệng hỏi, làm sao ngươi biết? Tiết Thiên Y thầm nghĩ, nói nhảm, thân thể của nàng ta đã hiểu rõ rành mạch, có thể không biết sao? Đương nhiên, những lời này hắn là sẽ không ở trước mặt nói ra được, đem bộ kia trang phục ngụy trang xoáy lên cầm trong tay, nói ra, ta nhìn ra đấy. Nói xong quay người bước nhanh liền đi. Lý Thiên Đỉnh giật mình, lập tức đuổi theo vài bước, nói, ta cùng đi với ngươi. Tiết Thiên Y dừng lại bước chân, hướng hắn liếc mắt, tức giận, ngươi vẫn là đường đi rồi, các ngươi đội trưởng nàng trên người bây giờ cũng không mặc vật gì. Vạn không nghĩ qua là thấy được cái không nên nhìn, nhắm chúng nàng tức giận, ngươi chịu được nổi. Lý Thiên Đỉnh ngây người, trơ mắt nhìn xem Tiết Thiên Y từng bước một đi xa, quả nhiên không có cử động nữa, nhưng trong lòng nói, đội trưởng của chúng ta không có mặc thứ đồ vật, tiểu tử ngươi làm sao lại có thể đi rồi hả? Ngươi cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử. Hắn cũng không có hướng sâu ở bên trong suy nghĩ, biết rõ Văn Nhân Nhược tức không có việc gì, trong nội tâm cao hứng, đứng ở nơi đó xoa xoa hai tay, gấp ngóng trông Văn Nhân Nhược tức trở về. Chương 714, ngươi chính là cái vô lại. Tiết Thiên Y chợt đi chợt đến, khi hắn trở về tới lúc trước trong sơn cốc kia lúc, Văn Nhân Nhược tức cả người còn không có tại trong đầm nước. Đầm nước thanh tịnh, ánh mặt trời chiếu xuống, Văn Nhân Nhược tức tuyết cũng tựa như thân thể mềm mại ở trong nước cùng tại trên bờ không có gì khác nhau, phấn chán hai ngọn núi, eo nhỏ bờ mông, huyền chuyển chân dài, nhiều loại diệu dụng, tất cả đều rõ ràng có thể thấy được. Tiết Thiên Y lặng lẽ tới gần thủy đàm, tại bờ đàm ngồi xổm xuống, túi người duỗi ra một tay đi, đem Văn Nhân Nhược tức trước ngực một cái no đủ phong chán tuyết phong lặng yên bắt trong tay, chỉ cảm thấy vào tay mềm nhắn tinh tế tỉ mỉ, co giãn mười phần, trong nội tâm không khỏi rung động. Nếu không phải cân nhắc đến Lý Thiên Đỉnh đám người còn tại đằng kia bên cạnh chờ đợi mình hai người trở về, hắn thật muốn tơi y phục xuống nhảy vào thủy đàm, ở trong nước lần nữa cùng nàng ba ba một phen. Văn Nhân Nhược tức đưa mắt nhìn Tiết Thiên Y sau khi rời đi, cả người sẽ không vào đầm nước bên trong, nàng ở trong nước nín hơi liếm khí, lại thời gian dần trôi qua tiến vào đến một loại tương đối huyền diệu cảnh giới chính giữa, chỉ cảm thấy chính mình nghẹn cái kia một hơi sắp sử dụng hết lúc, toàn thân da thịt từng cái lỗ chân lông tựa hồ trong lúc đó mở ra, không ngừng từ quanh người trong đầm nước hấp thu dưỡng khí, bởi như vậy, nàng mặc dù không cần miệng mũi hô hấp, cũng có thể thời gian dài đứng ở trong nước rồi. Thỏa đáng Văn Nhân Nhược tức hưởng thụ lấy loại này cùng đầm nước hòa làm một thể cảm giác kỳ diệu lúc, đột nhiên bộ ngực bị một cái đại thủ bắt được, hơn nữa tay bàn tay lớn còn trò đùa dai tựa như tại bộ ngực đỉnh chính là cái kia nhô lên nụ hoa thượng véo nhẹ một xuống, nàng chấn động, cũng không có nghĩ lại, song trưởng theo bản năng liền từ trong nước hướng lên đánh ra. Soạt. Nàng một trưởng này toàn lực đánh ra, uy thế vô cùng lớn, mạnh mẽ trưởng lực càng đem đầm nước kích thích hơn một trượng cao, hướng về bờ đàm người nọ trùng kích đi qua. Người nọ khẽ cười một tiếng, theo tay vung lên. Đạo kia mang theo lấy cường đại trưởng lực sóng nước trùng kích đến hắn trước người lúc, giống như là gặp lớp kín vô hình tường thể, không gây pháp tiếp tục hướng trước xâm nhập, lập tức liền bồng một tiếng, phảng phất trên không trung nổ bung như vậy, bọt nước văng khắp nơi ở bên trong, bốn phía hoa hoa thảo thảo tất cả đều biến thành ướt xuống đấy. Mà người nọ thân thể lại không có tung tóe thượng một giọt bọt nước. Nhược tức tỉ, đừng đánh a, là ta. Người nọ cười hì hì giơ nhấc tay trong trang phục ngụy trang. Hướng về phía thân thể vẫn như cũ có giúp ở trong đầm nước Văn Nhân Nhược tức nói, quần áo giúp ngươi tìm tới, mau chạy ra đây mặc vào a. Văn Nhân Nhược tức vừa rồi bộ ngực đột nhiên bị tập kích, không biết đối phương là người nào, không chút nghĩ ngợi liền một trưởng toàn lực đánh ra, đồng thời lại lo lắng cho mình xuân quang lộ ra ngoài. Xuất trưởng đồng thời thân thể nhanh chóng hướng thủy đàm khác một bên tối lui, chỉ có một khỏa đầu lộ ở bên ngoài, nghe được người nọ thanh âm về sau, ngưng mắt hướng nhìn hắn đi. Thế mới biết đúng sợ bóng sợ gió một hồi, vừa bực mình vừa buồn cười mà nói, ngươi cái này bại hoại. Lén lén lút lút dọa ta kêu to một tiếng. Sớm biết như vậy là ngươi, ta một trưởng tiên nên lại thêm vài phần khí lực, đánh chết ngươi tiểu sắc quỷ tốt nhất. Tiết Thiên Y cười nói, đánh đúng thân, mắng là yêu, vừa đánh vừa mắng càng yêu nhau. Ngươi đánh chửi càng hung ác. Đã nói lên ngươi yêu ta yêu càng sâu. Ha ha, đánh chết ta, cái kia chính là yêu chết ta. Văn Nhân Nhược tức thối đạo, phỉ, ngươi cái này tự kỷ điên cuồng. Ai yêu ngươi rồi? Hận chết ngươi. Thiết Thiên Y gặp nét mặt của nàng thân sắc. Nơi đó có một điểm hận ý. Ngược lại là xấu hổ vui mừng thành phần chiếm đa số, cười nói, lên đây đi, mặc quần áo đi trở về. Lý đội trưởng bọn hắn đều đang đợi lắm. Văn Nhân Nhược tức nói, ngươi xoay người sang chỗ khác, đi xa một điểm. Thiết Thiên Y suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ, nói, vì cái gì? Văn Nhân Nhược tức mắt trắng không còn chút máu, nói, ngươi không đi khai mở, ta làm sao mặc quần áo? Thiết Thiên Y cười hắc hắc nói, trên người của ngươi ở đâu ta chưa có xem. Còn hại cái gì xấu hổ a? Đi lên, ta giúp ngươi mặc. Văn Nhân Nhược tức lông mày dựng lên, mắt hạnh trợn lên, nói, đẹp mặt ngươi. Nếu ngươi không đi khai mở, ta có thể tức giận á. Tốt rồi, ta đi. Ta đi còn không được sao? Tiết Thiên Y đem y phục trong tay đặt ở thủy đàm bên cạnh trên đồng cỏ, nhún vai, quay người từng bước một bỏ đi. Ngươi đi xa một điểm, không cho phép nhìn lén. Bằng không thì ta không để yên cho ngươi. Văn Nhân Nhược tức gặp Tiết Thiên Y lưng đối với mình, đi đã rất xa, lúc này mới thoáng yên tâm, trong miệng lớn tiếng nói chuyện đồng thời, hai tay khinh trấn, hoàn mỹ vô hạ thân thể mềm mại tự trong đầm nước nhảy lên, bay bổng rơi vào bờ đàm bộ kia quần áo lúc trước. Bộ này nữ thức trang phục ngụy trang cũng chỉ là hai kiện áo khoác, nội y và vân vân cũng không cần suy nghĩ, Văn Nhân Nhược tức cũng không thèm để ý, nghĩ thầm cái lúc này, có sáo có thể che thể y phục mặc là được rồi, những thứ khác đâu còn quan tâm rất nhiều. Phản chính rất nhanh có thể phản hồi Hoa Hạ, đến lúc đó lại cẩn thận tắm rửa, trong trong ngoài ngoài thay đổi một bộ mới đúng là. Nàng vừa mới cầm lấy áo, còn chưa kịp mặc vào, chợt nghe đến bên người tiếng gió khẽ nhúc nhích, kinh hô một tiếng, còn không có làm ra phản ứng. Hai cánh tay đã từ phía sau đưa qua đến, chăm chú ôm ở nàng hết sức nhỏ mềm mại vòng eo. Văn Nhân Nhược tức không cần quay đầu lại, chỉ nghe đến người nọ hô hấp lúc phun ra khí tức, đã biết rõ Tiết Thiên Y lại phản hồi đã đến, thân thể quẩy người một cái, cắn cắn bờ môi. Xấu hổ mà nói, không phải cho ngươi đi xa một chút sao? Không phải cho ngươi không cho phép nhìn lén sao? Ngươi tại sao lại đã trở về? Nói chuyện không tính toán gì hết, không tính nam nhân. Tiết Thiên Y nói, bởi vì ta nhớ rõ trước kia nghe người ta nói qua, nữ nhân mà nói có đôi khi cần trái lại nghe. Ngươi để cho ta đi xa một điểm, trong nội tâm nhất định là hy vọng bà mẹ nó gần ngươi một điểm. Liên như bây giờ tử, ngươi để cho ta không cho phép nhìn lén, nhưng thật ra là cho phép ta tỉ mỉ xem. Cho nên, ta liền tới ngay rồi. Văn Nhân Nhược tức bó tay rồi, nói, ngươi chính là cái vô lại. Mau buông ta ra, ta mặc quần áo á. Tiết Thiên Y nói, phản chính đã bị ngươi nói thành vô lại rồi, ta nếu không đối với ngươi làm chút gì đó, chẳng phải là rất xin lỗi hai chữ này. Nói xong tay phải nhanh chóng hạ gió xét, trượt vào đến Văn Nhân Nhược tức cái kia một đôi chăm chú cũng dậy thon dài giữa chân đẹp. Văn Nhân Nhược tức ôi một tiếng thét kinh hãi, vội vàng dùng hai tay đẻ lại cái kia trích không thành thật một chút tay. Không cho hắn lộn xộn, ngựa khí mềm nhũn, năn nỉ nói, Thiên Y, đừng làm rộn được không nào. Ngươi không phải nói Lý đội trưởng bọn hắn còn đang chờ chúng ta sao? Vạn nhất bọn hắn đợi lâu rồi, không thấy chúng ta trở về, phái người tới nơi này, chứng kiến chúng ta cái dạng này. Tiết Thiên Y nói cũng đúng à, thân thể của ngươi chỉ có ta một người có thể xem, cũng không thể tiện nghi những người khác. Hừ, quản lý hắn là ai, nếu thật là thấy được cái không nên nhìn, ta liền đào hắn một đôi trong mắt. Văn Nhân Nhược tức nghe hắn nói bá đạo mười phần, cũng biết hắn có thủ đoạn này cùng năng lực, nhịn không được chính là cười cười, lập tức nghĩ đến chính mình còn thân thể trần truồng đâu rồi, e thẹn nói, nhờ cậy, ngươi trước hết để cho ta mặc xong quần áo được hay không được. Bộ dạng như vậy rất cảm thấy khó xử đấy. Tiết Thiên Y từ trong tay nàng cầm qua quần áo, cười hì hì mà nói, Nhược tức tỷ, ta giúp ngươi mặc. Văn Nhân Nhược tức nhìn hắn bộ dáng kia, đã biết rõ hắn có chủ ý gì, chẳng qua là hiện tại cầm hắn không có cách nào. Đành phải tùy ý lấy hắn. Quả nhiên như Văn Nhân Nhược tức suy nghĩ, Tiết Thiên Y tự cấp nàng mặc quần áo trong quá trình, hai tay không ít xoa bóp sờ sờ, kết quả hai kiện y phục mặc xuống, Văn Nhân Nhược tức trên gương mặt nổi lên hai mảnh đỏ ửng, tinh mâu mê ly, toàn thân mềm yếu, hầu như đứng không vững. Chương 715, đội trưởng làm sao có thể đối với hắn cảm thấy hứng thú? Có người đến rồi. Tiết Thiên Y gặp Văn Nhân Nhược tức động tình, đang muốn mượn cơ hội cùng nàng thân mật một phen, đột nhiên trong thai nghe được một hồi tiếng bước chân truyền đến. Hắn nhăn cau mày, phóng xuất ra thần thức đi thăm dò xem, biết là Lý Thiên Đỉnh mang theo một chi tiểu đội hướng bên này đi tới, hiển nhiên chính mình tiễn đưa quần áo tiễn đưa quá lâu, bọn hắn bên kia đợi nóng nảy, lúc này mới phái người tới đây tìm kiếm. Không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm đến, phá hư chuyện tốt của ta. Tiết Thiên Y buông ra Văn Nhân Nhược tức, hừ một tiếng, nói, dưới tay ngươi đám người này, kể cả cái kia Lý đội trưởng ở bên trong, đều là không có ánh mắt ra hỏa. Văn Nhân Nhược tức nghiêm sắc mặt, nghiêng hai lắng nghe, quả nhiên cũng nghe đã đến tiếng bước chân, nghĩ thẩm Tiết Thiên Y nói là sấm sét đội viên đã đến, cái kia chắc chắn sẽ không có sai đấy, vì vậy sửa sang lại một dưới có chút ít mất trật tự quần áo, sau đó ngồi xuống thủy đàm bên cạnh rửa mặt, hít một hơi thật dài khí, cố gắng lại để cho tâm tình của mình bình phục lại. Nghiêng đầu sang chỗ khác chứng kiến Tiết Thiên Y ảo não bộ dáng lúc, Văn Nhân Nhược tức nhịn không được suy cười, duỗi ra ngón tay, khi hắn trên trán khinh điểm một cái, nói: Ngươi nói bọn hắn không có ánh mắt, ta lại cảm thấy bọn hắn tới thật đúng lúc, bằng không lại bị ngươi thực hiện được. Hừ, vừa rồi rằng có lâu như vậy, lúc này thời điểm rõ ràng còn nghĩ. Sau này hay nói a? Tiết Thiên Y lông mày dương lên, cười nói, sau này hay nói. Ha ha, những lời này ta thích nghe. Văn Nhân Nhược tức đánh bạo nói ra nói như vậy đến, mình cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, bất quá nàng tự mình khống chế năng lực vô cùng tốt, ho một tiếng, sắc mặt đã khôi phục bình thường, nhỏ giọng nói ra, trong chốc lát tại bộ hạ của ta trước mặt, không cho phép ngươi hơn nữa chút ít bừa bãi lộn xộn mà nói. Thiết Thiên Y một bộ hiểu rõ thần sắc, nói, minh bạch. Tại bộ hạ trước mặt, ngươi muốn bảo vệ đại đội trưởng uy nghiêm đi. À, nếu để cho đám kia binh sĩ biết rõ bọn họ đại đội trưởng từng tại dưới thân thể của ta y y nha nha, huyền chuyển kiểu gáy, chuẩn sẽ ngã ngã trên đất kính mắt. Văn Nhân Nhược tức đại xấu hổ, nhấc chân khi hắn trên mông đít đá một cước, sẳng giọng, ngươi muốn chết ta. Tiết Thiên Y thấy nàng muốn tức giận, thân hình nhoáng một cái, rất xa tránh đi, sau đó xông nàng cười đùa tí từng thẻ lưỡi. Tiếng bước chân ngay tại bên hai. Văn Nhân Nhược tức biết mình bộ hạ cũng sắp đã đến, không hề cùng Tiết Thiên Y liếc mắt đưa tình, trừng mắt liếc hắn một cái về sau, eo nhỏ nhắn vặn mẹo, hướng về ngoài sơn cốc đi đến. Tiết Thiên Y lắc thân đuổi theo, cùng nàng kề vai sát cánh mà đi. Hai người bọn họ trên mặt đều bày ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc, ai cũng sẽ không nghĩ tới, ngay tại trước một khắc, bọn hắn còn tuổi khô gặp được lửa cháy bừng bừng giống như. Ba ba ba lẫn nhau nghiên cứu thảo luận một phen nhân sinh đến vui cười sự tình. Đi ra không bao xa, liền chứng kiến một chi từ 20 tên sấm sét chiến sĩ tạo thành tiểu đội đâm đầu đi tới. Cầm đầu đúng là sấm sét đặc chủng đại đội đội phó Lý Thiên Đỉnh. Lý Thiên Đỉnh đi ở đằng trước, hắn là người thứ nhất chứng kiến Văn Nhân Nhược tức đấy, vốn là ngẩn ngơ, lập tức cẩn thận phân biệt một xuống, mới dám xác định cái kia mặc lấy mới nhất thức mê thải trang nữ tử là ai, trên mặt lập tức toát ra mừng rỡ như điên chi sắc, hướng về Văn Nhân Nhược tức một ngón tay, quay đầu lại lớn tiếng nói, các huynh đệ xem a, chúng ta Văn Nhân đại đội trưởng ở đằng kia. Phía sau hắn hơn 10 người sấm sét đội viên theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Cái kia xinh đẹp nhưng mà lập, đang hướng hắn bọn họ mỉm cười vây tay nữ tử, cũng không chính là bọn họ đại đội trưởng Văn Nhân Nhược Tức. Vì vậy mười mấy người đồng thời buộc phát ra một hồi hoan hô, hướng về Văn Nhân Nhược Tức chạy vội đi qua. Sấm sét đặc chủng đại đội đúng hoa hạ trong quân tinh nhuệ chi sư, tại chi đội ngũ này ở bên trong, không dùng tuổi lớn nhỏ bài vị, trích dùng thực lực mạnh yếu nói chuyện, lúc trước Văn Nhân Nhược Tức chính là dựa vào một thân thực lực. Đánh bại sấm sét trong phần đông hảo thủ, thuận lợi lấy được đội trưởng trước đấy. Một năm thời gian xuống, nàng dùng sấm sét như sét đánh thủ đoạn cùng gương cho binh sĩ không sợ tinh thần, lại để cho những cái kia cũng không đơn giản chịu thua đại lao ra triệt để thần phục. Cũng không có người bởi vì nàng là một nữ nhân trẻ tuổi liền dám khinh thị nàng. Văn Nhân Nhược Tức tuy nói điều khiển hạ cực nghiêm, nhưng đối với đợi đám này bộ hạ cũng so bất luận kẻ nào đều tốt, nên có đãi ngộ phúc lợi cũng không thiếu khuyết, không có cũng tận lượng tranh thủ một ít. Bởi vậy nhận lấy sấm sét các đội viên phát ra từ nội tâm tôn kính cùng ủng hộ, lần này nàng vì yểm hộ chiến sĩ, bất hạnh bị thương bị bắt, sấm sét các đội viên mỗi người đều chủ động xin đi giết giặc, lời thề không tiếc một mạng, cũng muốn cứu đội trưởng đi ra. Hiện tại Văn Nhân đội trưởng đang ở trước mắt, hơn nữa nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ cũng không bị thương tích gì, bọn hắn có thể nào mất hứng kích động. Một đám người vọt tới Văn Nhân Nhược Tức bên người, vây quanh nàng đội trưởng gọi không ngừng, lại đem Tiết Thiên Ý cho chen đến đi một bên. Tiết Thiên Ý nhìn xem vây quanh ở Văn Nhân Nhược Tức quanh người cái kia lần lượt từng cái một hưng phấn gương mặt, liếc mắt, phiền muộn thầm nghĩ, đây chính là nữ nhân ta à. Các người đám này nam nhân vây quanh nàng vây như vậy nhanh, ta sẽ ghen đấy. Văn Nhân Nhược Tức cùng Lý Thiên Đỉnh đám người hàn huyên vài câu, lừa mắt đang lúc chứng kiến vẻ mặt phiền muộn Tiết Thiên Ý, trong nội tâm không khỏi buồn cười, hướng hắn vây vây tay, nói, Thiên Ý, ngươi tới đây. Tiết Thiên Ý không tình nguyện tiêu sái đến bên người nàng, lười biếng mà hỏi, Nhược Tức tỷ, chuyện gì? Văn Nhân Nhược Tức trước mắt bao người kéo một cái tay của hắn, mỉm cười hướng Lý Thiên Đỉnh đám người giới thiệu nói, tin tưởng các ngươi cũng đã nhận thức hắn. Đúng vậy, hắn gọi Tiết Thiên Y, là ta đấy. Bằng hữu của ta. Thực lực của hắn rất cường đại đến các ngươi không cách nào tưởng tượng tình trạng. Nếu như lúc này đây nếu như không phải hắn ra tay, ta khả năng đã nhìn không tới hôm nay mặt trời rồi, cũng không thấy được các ngươi. Tin tưởng các ngươi nhất định rất muốn biết rõ. Hắn là như thế nào từ những cái kia phần tử khủng bố trong tay đem ta cứu ra, lại là như thế nào đem trên người ta tổn thương chỉ a? A, đợi sau khi trở về có thời gian lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Kể cả Lý Thiên Đỉnh ở bên trong tất cả sấm sét thành viên, xác thực rất ngạc nhiên Tiết Thiên Y là thế nào cứu ra Văn Nhân Nhược Tức, chẳng qua là đội trưởng nếu như nói như vậy, bọn hắn cũng nghiêm chỉnh đuổi theo hỏi thăm, mỗi người nhìn về phía Tiết Thiên Y cái này tuổi trẻ có chút quá phận thiếu niên, trong ánh mắt đều mang theo cảm kích cùng kính sợ. Cảm kích chính là Tiết Thiên Y thành công cứu ra bọn họ đội trưởng, kính sợ chính là Tiết Thiên Y cái kia một thân sâu hiểm khó dò thực lực. Lập tức 20 tên sấm sét đội viên vây quanh Văn Nhân Nhược Tức cùng Tiết Thiên Y hai người, hướng về phi cơ trực thăng chỗ sơn cốc phương hướng đi đến. Cùng nhau đi tới, Lý Thiên Đình phát hiện Tiết Thiên Y cùng Văn Nhân Nhược Tức dắt tại cùng nhau tay rõ ràng không có tách ra, hơn nữa hai người nhìn về phía ánh mắt của đối phương ở bên trong, tựa hồ tràn đầy khắc thường tình ý. Lý Thiên Đình nhìn ở trong mắt, trong nội tâm đột nhiên nhảy dựng, liên tưởng đến vừa rồi Tiết Thiên Y vội tới Văn Nhân Nhược Tức tiễn đưa quần áo sự tình, đủ để chứng minh hai người cũng không phải bằng hữu bình thường quan hệ. Đội trưởng sẽ không phải đối với cái này Tiết Thiên Y có chút ý tứ a? Lý Thiên Đình nghĩ đến, lập tức liền hủy bỏ chính mình ý nghĩ này, thầm nghĩ, Tiết Thiên Y tuy nhiên lợi hại, nhưng hắn vẫn chỉ là cái trai trai tiểu tử, đội trưởng làm sao có thể sẽ đối với hắn cảm thấy hứng thú. Ừ, Tiết Thiên Y đúng đội trưởng chính là ân nhân cứu mạng, hai người bọn họ thân cận một điểm cũng là chuyện đương nhiên. Là như thế này. Nhất định chính là như vậy. Lý Thiên Đình tự mình an ủi, chẳng qua là trong lòng lại sinh ra một loại nhàn nhạt yêu thương, như thế nào cũng lái đi không được. Lý đội trưởng, lần này tiêu diệt toàn bộ hành động, thành quả chiến đấu như thế nào? Văn Nhân Nhược Tức đột nhiên hỏi, đã thấy Lý Thiên Đình một bộ mất hồn bộ dạng, vì vậy đề cao âm lượng lại hỏi một lần. Lý Thiên Đình a một tiếng, ném ngoại trừ trong lòng đích hết thể tạp nghiệm, điểm nói, rất tốt. 349 tên phần tử khủng bố tất cả đều bị tiêu diệt rồi. Con bà nó, một trận đánh chính là thực đã quyển. Văn Nhân Nhược Tức nói, người của chúng ta đâu này? Lý Thiên Đình nói, chúng ta bên này chỉ có mười mấy tên huynh đệ bị thương nhẹ. Ta đã để cho bọn họ đáp thừa một trận phi cơ trực thăng hộ trước tiên quay lại trong nước rồi, đi theo còn có hơn 10 người huynh đệ. Đội trưởng, nơi đây dù sao cũng là nước khác cảnh nội, chúng ta không nên ở lâu a. Văn Nhân Nhược Tức nói, ừ, một trận thành quả chiến đấu to lớn, cho chúng ta Hoa Hạ gầy ngoại trừ một khỏa ưu ác tính. Đi thôi, chúng ta là thời điểm đi trở về. Chương 716, trở về. Dưới ánh mặt trời chiếu xạ ở bên trong. Hai khung cỡ lớn quân dụng vận chuyển phi cơ trực thăng cách mặt đất dựng lên, hướng phía đông phương nhanh chóng bay đi. Sau đó không lâu, phi cơ trực thăng đáp xuống Hoa Hạ Tây Nam biên thủy cái nào đó căn cứ không quân, ở đằng kia đã tiến hành cố gắng lên kiểm tra tu sửa, tiếp tục bay về phía An Tây thành phố căn cứ. Đã đến 12 giờ trưa tả hữu, phi cơ trực thăng đến An Tây ngoại ô thành phố bên ngoài vùng núi quân doanh, ở phi trường chậm rãi đáp xuống. Giờ này khắc này, quân doanh sân bay bốn phía đã sớm có một đống lớn quân nhân ở đằng kia chờ rồi. Cầm đầu một người quan quân, đúng là An Tây quân khu tư lệnh viên, Văn Nhân Nhược Tức phụ thân Văn Nhân Chiến. Tại phản hồi An Tây căn cứ lúc trước, Lý Thiên Đỉnh tại trên phi cơ trực thăng đã cùng Văn Nhân Chiến đã tiến hành liên lạc, đem toàn diện phần tử khủng bố, thành công nghị cách cứu viện ra Văn Nhân Nhược Tức sự tình hướng hắn làm giản lược báo cáo. Mặc dù nói Văn Nhân Chiến lúc trước đã kiến thức qua Tiết Thiên Y khủng bố thực lực, đối với hắn việc này có rất lớn tin tưởng, nhưng nghe đến hai cái này phấn khởi nhân tâm tin tức về sau, vẫn là mừng rỡ không thôi. Toàn diệt đám kia sinh động tại hai nước biên cảnh phần tử khủng bố, đối với Hoa Hạ mà nói không thể nghi ngờ là tốt tin tức, mà nữ nhi bảo bối được cứu ra, đối với gia đình của mình mà nói, cũng miễn đi tang nữ đau khổ, cho nên Văn Nhân Chiến tâm tình đại sướng, sớm liền dẫn đầu một đám bộ hạ, ở phi trường nơi đây cùng đợi Tiết Thiên Y đám người trở về. Phi cơ trực thăng dừng hẳn về sau, cửa khoang mở ra, đi đầu đi ra chính là Văn Nhân Nhược Tức. Nàng một thân mới tinh quân trang, tư thế hiên ngang. Chứng kiến sấm sét các đội viên từ bốn phương tám hướng tuân đi qua, trên mặt đẹp lập tức toát ra như xuân hoa dáng tươi cười, dùng sức hướng bọn hắn phất phất tay, đáp lại nàng chính là sấm sét các đội viên một hồi tiếng vỗ tay như sấm cùng hoan hô. Văn Nhân Nhược Tức ánh mắt hơi đổi, thấy được đứng ở đám người lúc trước, nhìn mình có chút mà cười phụ thân. Hồi tưởng lại mấy ngày qua đủ loại gặp phải, nếu không phải Tiết Thiên Y xuất thủ cứu rút, nói không chừng chính mình hai cha con sẽ không có thể gặp nhau, chóp mũi đau xót, hốc mắt lập tức liền đỏ lên. Nàng rơi xuống phi cơ trực thăng, đi đến Văn Nhân Chiến trước mặt, kêu một tiếng ba ba, mạnh mà nhào vào trong ngực của hắn, vai nhún, lại ô ô ô khóc lên. Sấm sét các chiến sĩ tại bình thường trong khi huấn luyện, dù là lại khổ lại mệt mỏi, đều tuân thủ nghiêm ngặt lấy đổ máu chảy mồ hôi không đổ lệ tín điều, làm cho người ta cảm giác thiết huyết mà vô tình. Nhưng là cái lúc này, những thứ này các chiến sĩ nhìn mình kính yêu kính sợ đại đội trưởng nhào vào thủ trưởng trong ngực nước mắt sóng gợn, như tiểu cô nương giống như lên tiếng khóc. Lại không ai đi chê cười nàng, đại gia yên lặng nhìn xem đội trưởng chính là bóng lưng, trong ánh mắt đều lóe ra sáng trong lệ quang. Trước đó, những thứ này sấm sét các chiến sĩ cũng đã biết Văn Nhân Nhược Tức bị thương bị bắt tin tức, cũng biết phần tử khủng bố tuyên bố sẽ đối nàng tiến hành chém đầu sự tình. Mỗi người thậm chí nghĩ đội trưởng rơi vào đám kia giết người như cỏ giới phần tử khủng bố trong tay, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Ngẫm lại đội trưởng cái kia hoa bình thường tuổi, hoa bình thường dung mạo, hoa bình thường tánh mạng, nếu như cứ như vậy vẫn lạc, thật là khiến người đau lòng, bởi vậy lên làm cấp quyết định triển khai tiêu diệt toàn bộ nghị cách cứu viện hành động về sau, trong nội tâm nghẹn lấy một đoàn lửa giận sấm sét đội viên phía sau tiếp trước báo danh, lời thề phải cứu ra đội trưởng, tàn sát hết đám kia phần tử khủng bố. Chỉ là bọn hắn cũng đều rõ ràng đội trưởng trước mắt tình huống không thể lạc quan, đều muốn thành công cứu ra nàng chỉ sợ vạn phần khó khăn, cũng đã làm xấu nhất chuẩn bị tâm lý. Ai cũng thật không ngờ. Lúc phi cơ trực thăng đáp xuống về sau, Văn Nhân Nhược tức rõ ràng cái thứ nhất liền ra hiện tại đại gia trước mặt, nàng đi ra cửa hầm lúc, dịu dàng mà đứng, nét mặt tỏa sáng, trên người tản mát ra một loại làm cho người ta chịu thuyết phục khí chàng, lập tức liền đem toàn bộ sân bay thượng ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới đây. Xem nàng cái này thần sắc khí sắc, ở đâu như là vừa mới từ phần tử khủng bố trong tay giải cứu ra, chịu qua tra tấn hơn nữa có thương tích trong người bộ dáng. Giống như là mới vừa từ cái nào đó an dưỡng thắng địa trở về bình thường. Bất kể như thế nào, đội trưởng cuối cùng là được cứu về, còn có cái gì so vấn đề này càng làm cho người vui vẻ kích động hay sao? Tiết Thiên Y, Lý Thiên Đỉnh đám người sau đó cũng rơi xuống phi cơ trực thăng, đứng ở một bên nhìn xem ôm nhau hai cha con. Mỉm cười. Văn Nhân Chiến giờ phút này hốc mắt cũng có một chút đỏ lên, bất quá dù sao cũng là kinh nghiệm xa trường lao tướng, biểu hiện chấn định nhiều hơn, vỗ nhẹ trong ngực nữ nhi phía sau lưng, thấp giọng an ủi nàng vài câu về sau, lúc này mới phủ chính thân thể của nàng, cao thấp đánh giá nàng một hồi, cao mày nói, Nhược Tức, thương thế của ngươi. Trước đó lần thứ nhất tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ sau khi thất bại, căn cứ rút về đến một đám sấm sét đội viên nói, Văn Nhân Nhược Tức tại phá vòng vây trong vì hiểm hộ chiến hữu trên người chảy máu, về sau lại từ phần tử khủng bố bên kia nhận được tin tức, nói Văn Nhân Nhược Tức đã rơi vào trong tay bọn họ, trên người có tổn thương, nếu như không chiếm được kịp thời chữa trị, rất có thể sẽ ở trong vòng vài ngày chết mất, cho nên bọn hắn mới có thể cho ra 3 ngày ngày quy định, yêu cầu Hoa Hạ phương diện tại ngày quy định bên trong thỏa mãn bọn hắn đưa ra điều kiện. Tại Văn Nhân Chiến nghĩ đến, cho dù con gái lần này có thể bị cứu trở về đến, sợ rằng cũng phải tại quân khu bệnh viện trị liệu tĩnh dưỡng một thời gian ngắn mới có thể khôi phục, có thể hắn không nghĩ tới giờ phút này đứng ở trước mặt mình con gái, thoạt nhìn rõ ràng so ngày trước bất cứ lúc nào cũng phải có tinh thần. Trên người cũng căn bản không có một điểm bị thương bóng dáng, điều này làm cho Văn Nhân Chiến vừa sợ lại kỳ, nghĩ thầm con gái bị phần tử khủng bố trộm tới, bọn hắn mới không. Có hảo tâm như vậy cho nàng trị thương, cho dù cho nàng trị thương, cũng không có khả năng ngắn ngủn trong 2 ngày liền khỏi hẳn. Văn Nhân Nhược tức lau nước mắt, sửa sang lại quần áo một chút, nghiêng mắt nhìn về phía đứng ở cách đó không xa Tiết Thiên Y, hướng hắn nao nao miệng, nói, thương thế của ta, là hắn trị hết. Hắn! Tiết Thiên Y! Văn Nhân Chiến hướng Tiết Thiên Y nhìn lại, không khỏi ngẩn ngơ. Đúng vậy a. Văn Nhân Nhược tức gật gật đầu, thở dài, Tiết Thiên Y đi cứu của ta thời điểm, ta xác thực bị thương rất nặng, lại bị đám kia phần tử khủng bố hành hạ cả ngày, cũng chỉ còn lại có một hơi rồi. Tiết Thiên Y nếu lại đến muộn mấy giờ, ta bây giờ có thể không thể đứng ở ba ba trước mặt của ngài nói chuyện, đều là cái không biết bao nhiêu rồi. Văn Nhân Chiến ánh mắt chằm chằm rót tại Tiết Thiên Y trên người, cảm giác mình càng ngày càng nhìn không thấu tiểu tử này, cảm thấy tiểu tử này sâu hiểm khó dò, khẳng định còn có rất nhiều kinh thế hai tục thủ đoạn không có hiện lộ ra, nghĩ nghĩ, thấp giọng hỏi, nói cho ba ba, hắn dùng biện pháp gì trị tốt ngươi? Cái này, điều này cũng quá nhanh đi. Văn Nhân Nhược tức nghiêng đầu, gặp Tiết Thiên Y tránh mục quang sáng rực nhìn về phía chính mình, biết rõ dùng thực lực của hắn, nhất định có thể nghe được mình và phụ thân trong lúc nói chuyện với nhau cho, mỉm cười, cũng không có ý định đem chân tướng của sự tình nói cho phụ thân, lắc đầu nói, ta cũng không biết. Lúc ấy ta hôn mê kia mà, sau khi tỉnh lại, liền phát hiện mình tổn thương đã toàn bộ tốt rồi. Có trời mới biết hắn dùng cái gì thần kỳ đích phương pháp xử lý đâu. Cha, ngươi nếu muốn biết lời mà nói, trực tiếp đến hỏi hắn A. Văn Nhân Chiến ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Tiết Thiên Y, trong nội tâm xúc động thật lâu, thầm nghĩ tiểu tử này thật là một cái kỳ nhân, chẳng những có được một thân xuất thần nhập hóa, liền viên đạn cũng không có sợ thần kỳ công phu, tại chữa thương chỉ người phương diện lại cũng có kinh người như thế năng lực. Nhân tài như vậy nếu bỏ lỡ, cái kia thật sự là đáng tiếc. Chương 717, bảo vệ. Văn Nhân Chiến trước đó, liền từng tỏ vẻ ra là muốn lôi kéo Tiết Thiên Y ý tứ, lại bị Tiết Thiên Y một thời kỳ nào đó trở về sau muốn học đại học vì từ chối nhã nhặn. Văn Nhân Chiến lúc ấy cũng không nói thêm cái gì, nghĩ thầm vậy thì chờ ngươi tốt nghiệp đại học hơn nữa, đến lúc đó ta khuyên nói không được, liền tế ra tiểu nữ nhi Văn Nhân Nhược Ly cái này phát bảo. Văn Nhân Chiến vợ chồng đã nhìn ra, chính mình tiểu nữ nhi Văn Nhân Nhược Ly cùng Tiết Thiên Y quan hệ trong đó không giống bình thường, đến lúc đó vận dụng tầng này quan hệ, nói không chừng có thể ảnh hưởng đến Tiết Thiên Y quyết định, lại để cho hắn gia nhập vào cạnh mình trận doanh chính giữa. Được rồi, chuyện này đợi sau này hay nói, chúng ta về nhà trước đi. Ngươi mụ mụ cùng gia gia của ngươi, đều vội vã muốn gặp con ngươi. Văn Nhân Chiến cười ha hả nói, lập tức hướng về bên kia Tiết Thiên Y vẫy vây tay, chờ hắn đi đến phụ cận, thân mật giữ chặt hắn một tay, vỗ vỗ tay của hắn lưng, nói, Thiên Y à, ngươi hiện tại thế nhưng là nhược tức ân nhân cứu mạng, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, trong chốc lát ta mời Hảo Hảo uống vài chén. Văn Nhân nhược tức chen lời nói, cha, Tiết Thiên Y còn là một học sinh cấp 3, không thể uống rượu. Văn Nhân Chiến ha ha cười to nói, không thể uống rượu. Nói cho ngươi biết, tiểu tử này tiểu lượng lớn đâu. Lần trước Nhược Ly dẫn hắn đến nhà chúng ta, hắn thiếu một ít không có đem ta cho rót gục xuống. Văn Nhân Nhược tức a một tiếng, đôi mắt đẹp liếc về phía Tiết Thiên Y, thầm nghĩ, cái này bại hoại, quả nhiên cùng muội muội ta thật không minh bạch. Khó trách ta từ trên người hắn nghe thấy được muội muội mùi đâu. Ôi, chẳng lẽ nói muội muội cùng hắn cũng đã cái kia. Văn Nhân Nhược tức nghĩ tới đây, không khỏi cảm thấy đầu lớn như cái đấu, tự sân tự oán trận nhìn Tiết Thiên Y liếc, giữ chặt Văn Nhân Chiến tay liền đi. Trong miệng nói ra, cha, chúng ta đi về nhà. Văn Nhân Chiến bị con gái cứng rắn lôi kéo, đi về phía trước vài bước, dở khóc dở cười mà nói, Nhược tức, về nhà là muốn về đích, bất quá ngươi phải đợi ta đem lời nói xong a. Văn Nhân Nhược tức nói, có cái gì tốt nói. Nhờ cậy, ta hiện tại cũng nhanh chết đói, đợi ăn cơm xong ngươi lại đến nói được hay không được. Văn Nhân Chiến bất đắc dĩ, nói, Hảo Hảo tốt, theo ngươi. Ăn cơm trước. Ăn cơm trước được chưa? Lập tức Văn Nhân Chiến đem trong quân doanh sự tình giao cho vài tên tâm phúc bộ hạ xử lý. Chính mình mang theo con gái, kêu lên Tiết Thiên Y, cưới một cỗ xe cho quân đội rời khỏi quân doanh, phản hồi Văn Nhân ra tại An Tây nội thành biệt thự. Đã đến biệt thự trước cổng chính, mới phát hiện Văn Nhân Kinh Lôi, Lâm Phượng Tuyết, Văn Nhân Nhược Ly cùng với Văn Nhân gia tộc một ít thành viên trung tâm đang ở nơi đó chờ. Bọn hắn cũng được biết Văn Nhân Nhược tức được cứu vớt hơn nữa bình an trở về tin tức, một đám già trẻ trong phòng như thế nào đều ngồi không yên, vì vậy cùng nhau đi vào ngoài cửa lớn. Nhược tức, bảo bối của ta mà. Tỷ tỷ. Văn Nhân Nhược tức vừa mới xuống xe, Lâm Phượng Tuyết cùng Văn Nhân Nhược tức liền từ chờ trong đám người vọt ra, mẹ con ba người ôm ở cùng một chỗ. Vừa khóc vừa cười, phảng phất Phật đã trải qua sanh ly tử biệt tựa như. Nhược tức. Ba của ngươi vừa rồi tại trong điện thoại nói ngươi tổn thương đã tốt rồi, thật sự xong chưa? Lại để cho mẹ sờ sờ xem. Lâm Phượng Tuyết trong miệng nói chuyện, hai tay không ngừng tại trên người nữ nhi sờ tới sờ lui, sợ nàng ở đâu thiếu đi một điểm tựa như. Văn Nhân Nhược tức nói, mẹ, ta không sao rồi. Thật không có chuyện. Ừ, không có việc gì mẹ an tâm. Lâm Phượng Tuyết lau nước mắt, thở dài, biết rõ ngươi bên kia gặp chuyện không may về sau, mẹ viên này tâm à, vẫn chăm chú níu lấy. Hai ngày này trà không tư cơm không yên, cảm giác cũng ngủ không ngon, đã nghĩ ngợi lấy ngươi có thể bình an vô sự. Trời có mắt rồi, nữ nhi của ta rốt cục hoàn hoàn chỉnh chỉnh đã trở về. Văn Nhân Nhược Ly đứng ở bên người mẫu thân, vành mắt mà còn có chút đỏ lên. Từ tỉ tỉ xuống xe sau một khắc này lên, nàng liền cảm ứng được một loại tỉnh táo tương tích, lẫn nhau đồng cảm khí tức chấn động, trong nội tâm không khỏi cảm thấy kỳ quái, lập tức lại nhìn một chút đứng ở tỉ tỉ sau lưng Tiết Thiên Ý tựa hồ đã minh bạch cái gì. Đợi mẫu thân cùng tỉ tỉ nói dứt lời về sau, nàng giữ chặt tỉ tỉ một tay nói, tỉ tỉ, ta nghĩ biết rõ Tiết Thiên Ý là thế nào cứu ngươi, lại là như thế nào cho ngươi chỉ tổn thương, đợi ăn cơm xong. Ngươi có thể nhất định phải cùng ta cẩn thận nói một chút ta. Văn Nhân Nhược tức cùng muội muội giống nhau, cũng cảm ứng được đến từ chính muội muội trong cơ thể cái loại này đồng cảm khí tức, nghĩ đến chính mình hai tỷ muội cùng Tiết Thiên Y quan hệ trong đó, ám thở dài, trên mặt chính là một bộ cưng chiều chi sắc, cười vớt một cái chóp mũi của nàng, nói ra, tiểu nha đầu, liền ngươi lòng hiếu kỳ nặng. Ừ, chuyện này quay đầu lại hơn nữa. Tỷ tỷ đói bụng, muốn ăn cơm. Bọn hắn mẹ con ba người ta nói lời nói, Tiết Thiên Y lại cùng Văn Nhân Chiến cùng một chỗ, đi tới Văn Nhân Kinh Lôi bên kia. Lão gia tử, tiểu tử may mắn không làm được mệnh, đem tôn nữ của ngài mà hoàn hảo không tổn hao gì mang về. Tiết Thiên Ý mỉm cười đối với Văn Nhân Kinh Lôi nói. Ha ha, Thiên Ý, hoan nghênh ngươi chiến thắng trở về a. Văn Nhân Kinh Lôi không nhìn thẳng đã quý vi trong quân trọng tướng nhi tử, vô vô Tiết Thiên Ý bả vai, cười nói, ngươi đã cứu ta cháu gái mà một mạng, chúng ta Văn Nhân già thiếu nợ ngươi một phần đại nhân tình. Về sau có ích được lấy địa phương, chỉ để ý nói một tiếng, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Những lời này từ Văn Nhân Kinh Lôi trong miệng nói ra, chẳng khác nào đúng đại biểu toàn bộ Văn Nhân gia tộc hướng Tiết Thiên Ý ưng thuận một cái trịnh trọng hứa hẹn, đổi thành những người khác, không biết sẽ kích động thành cái gì bộ dáng. Tiết Thiên Ý nhưng chỉ là không cho là đúng, cười nhạt một tiếng. Dùng hắn giờ phút này thực lực, còn có chuyện gì cần người khác giúp? Nếu thật là gặp liền thực lực của hắn đều không thể giải quyết vấn đề, cái kia Văn Nhân gia tộc thì càng chưa nói tới hỗ trợ. Mọi người hàn huyên vài câu, theo lấy Văn Nhân Kinh Lôi trực tiếp trở về tới biệt thự trong nội viện. Ngồi xuống bữa tiệc lớn trong sảnh. Văn Nhân Kinh Lôi tại phòng ăn chủ vị sau khi ngồi xuống, vô vô bên người vị trí, ý bảo Tiết Thiên Y ngồi tới đây, Tiết Thiên Y khiêm tốn vài câu, cũng liền không khách khí ngồi xuống. Mà ngay cả Văn Nhân Chiến vợ chồng, đều chỉ có thể cùng tại hạ đầu. Không lại hắn vợ chồng hai người đúng cam tâm tình nguyện, không có chút nào hoán khí. Dứt bỏ Tiết Thiên Y đúng nữ nhi bọn họ ân nhân cứu mạng không nói, nhậm chức cái kia một thân xuất ra đi đủ để khiếp sợ thế nhân thần kỳ công phu, người này đều chỉ có thể kéo lung kết giao, không có khả năng đắc tội. Ngược lại là cái kia vài tên ngồi vào đến bồi lấy khách nhân ăn cơm Văn Nhân gia tộc thành viên, chứng kiến Tiết Thiên Y tuổi còn nhỏ, lại dám ngồi ở Văn Nhân kinh lôi hạ thủ, trong nội tâm không khỏi có chút oán thầm, nghĩ thầm cho dù ngươi đã cứu chúng ta ra nhiều tức, đối với Văn Nhân gia có ân, nhưng cũng không trở thành như vậy không có quy không có củ à, cái kia vị trí, há lại ngươi có thể ngồi. Có ít người cũng đúng Văn Nhân kinh lôi an bài như vậy tỏ vẻ khó hiểu, không rõ vị này tại Hoa Hạ quân giới trong tay cầm 100 vạn hùng binh, có được làm mưa làm gió năng lực lao ra tử, gì về phần đem thiếu niên này người nâng lên đến loại tình trạng này. Văn Nhân kinh lôi hạng gì tốt người, ánh mắt tại chính mình những thứ này con cháu trên mặt khẽ quét mà qua, liền nhìn ra tâm tư của bọn hắn, chừng bọn hắn liếc, xem như cho bọn hắn một loại cảnh cáo, để cho bọn họ không muốn tại loại trường hợp này ở bên trong toát ra bất luận cái gì bất kính chi ý. Văn Nhân kinh lôi nóng nảy, ở đây Văn Nhân gia tộc thành viên đều hiểu rất rõ, biết rõ hắn như vậy vừa trừng mắt, chính là đại biểu trong lòng của hắn mất hứng, mà nếu là hắn khởi sướng nóng nảy đến, Văn Nhân gia tộc thành viên ai cũng không chịu nổi, vì vậy những cái kia bị lao ra tử con mắt trừng qua người, nguyên một đám câm như hến, sẽ không dám toát ra bất luận cái gì không khoái sắc mặt. Bởi vì Văn Nhân nhược tức vừa về đến liền la hét đói bụng, chúng nhân ngồi xuống sau chưa nói mấy câu, món ăn liền đầu đưa đi lên. Các nữ nhân không uống rượu, trực tiếp liền khai cả rồi. Các nam nhân chính là dùng Văn Nhân kinh lôi cầm đầu, mỗi người trước kính Tiết Thiên Y ba chén, dùng tỏ vẻ đối với cảm tạ của hắn. Văn Nhân nhược tức ăn thứ đồ vật, thực sự đang len lén chú ý Tiết Thiên Y, thấy hắn rượu đến chén làm, liên tiếp uống cạnh mình ngũ, sáu người mời rượu, liền một mực món ăn cũng không có chú ý được ăn lên, không khỏi có chút thay hắn lo lắng, nhịn không được nói, ra ra, các ngươi cũng thiệt là, như thế nào chỉ làm cho Tiết Thiên Y uống rượu, không cho hắn chịu chút món ăn trước điền một vào trong bụng tử. Hơn nữa, các ngươi như vậy thay nhau mời rượu, lớn hơn nữa tiểu lượng cũng chịu không được a. Đừng quên, hắn vẫn chỉ là một học sinh. Tiết Thiên Y, không cần để ý bọn hắn, đừng uống rồi. Dùng nữa. Nói xong vươn tay ra, đem Tiết Thiên Y đặt tại trong tay một chén rượu đoạt lấy, trùng trùng điệp điệp bỏ lên trên bàn. Văn Nhân Nhược Ly liên tục gật đầu, nói, tỷ tỷ nói cũng đúng nha, có lẽ trước hết để cho Thiên Y ăn một điểm đồ vật đi. Hắn đi cứu tỷ tỷ, có lẽ đói bụng đã lâu rồi a. Đến, Thiên Y, ngươi ăn cái này. Ăn cái này. Hai nữ đi ra âm thanh bảo vệ Tiết Thiên Y, Văn Nhân Nhược Ly càng là trực tiếp gấp mấy thứ món ăn phóng tới Tiết Thiên Y trước mặt trong đĩa. Những người khác thấy các nàng hai tỷ muội như thế, không khỏi hai mặt nhìn nhau, từ đối phương trong ánh mắt thấy được vài phần khác thường thần sắc. Chương 718, tỷ muội. Văn Nhân Nhược tức cùng Văn Nhân Nhược Ly hai tỷ muội, tuy nhiên đều là xinh đẹp như hoa mỹ nữ, nhưng tính cách lại hoàn toàn bất đồng. Với tư cách tỷ tỷ Văn Nhân Nhược tức, tính cách cùng kia phụ thân Văn Nhân Chiến có chút giống nhau, ngay thẳng thẳng thắn, thở nhỏ ưa thích chém chém giết giết, có rất ít yên tĩnh thời điểm, về sau cơ duyên xảo hợp, đi theo núi võ đang đương đại trưởng môn nhân Huyền Thanh đạo trưởng học tập đạo gia công pháp. Tốt nghiệp đại học sau tòng quân nhập ngũ, tại một lần trong quân thi đấu võ ở bên trong, dùng siêu cường thân thủ đánh bại nhiều lộ quân trong hào thủ, khiến cho rồi đóa hoa trong quân ngũ thanh danh tốt đẹp, do đó tiến vào đến sấm xét đặc chủng đại đội, hơn nữa rất nhanh liền tiếp nhận đại đội trưởng trước. Biểu hiện ra xem, Văn Nhân Nhược tức thân kiều thể nhu, thanh lệ vô cùng, là một khó gặp mỹ nữ, nhưng ai có thể nghĩ đến, cô gái đẹp này chính là chính thức giết qua người, gặp qua huyết hay sao? Vài năm quân lữ kiếp sống, Văn Nhân Nhược tức chấp hành quá nhiều lần nhiệm vụ, sát thương không biết nhiều ít cùng hung cực các đồ, tự nhiên mà vậy ở bên trong, trên người liền hình liền một cổ làm cho người sợ khí thế, chính là loại khí thế này, lại để cho không ít đối với nàng sinh lòng ngưỡng mộ nam nhân đứng xa mà trông. Cũng chỉ có như Tiết Thiên Ý loại thực lực này vượt xa người của nàng, mới có thể đem nàng áp chế dễ bảo. Mà với tư cách muội muội Văn Nhân Nhược Ly, sẽ không tỉ tỉ nhiều như vậy đã trải qua, nàng cùng trên đời này đại đa số thiếu nữ giống nhau, hoạt bát sáng sủa, thanh xuân bay lên, xinh đẹp trên khuôn mặt cả ngày treo một vòng mỉm cười, làm cho người ta cảm giác tựa như cái ánh nắng tươi sáng nhà bên nữ hải, làm cho người ta không tự kìm hãm được sẽ sinh ra thân cận chi tâm. Những cái kia không có đảm lượng theo đuổi Văn Nhân Nhược tức nam nhân, sẽ đem mục tiêu chuyển rời đến nàng cái này xinh đẹp động lòng người muội muội trên người, chỉ có điều đường đường Văn Nhân gia thiên kim tiểu thư, như thế nào người bình thường có thể với cao. Chẳng qua là ai cũng thật không ngờ. Tính cách này hoàn toàn bất đồng hai tỷ muội, rõ ràng đều đối với Tiết Thiên Y tốt như vậy. Văn Nhân Nhược Ly cho Tiết Thiên Y không ngừng đĩa rau, mở miệng một tiếng Thiên Y, phần này nhiệt tình, đồ ngốc cũng biết hai người bọn họ quan hệ không tầm thường rồi. Mà Văn Nhân Nhược Tức tuy nhiên từ Tiết Thiên Y trong tay đoạt được chén lĩnh rượu, làm cho người ta cảm thấy đây là đối với khách nhân bất kính, nhưng trong giọng nói của nàng ân cần che chở chi ý, người có ý chí đều nghe được đi ra. Văn Nhân Kinh Lôi bưng lên trước mặt một ly trà, kỹ càng thưởng thức, có chút meo lại hai mắt nhìn xem hai cái đồng dạng xuất sắc cháu gái mà. Ánh mắt chớp động, trong nội tâm cũng không biết đang suy nghĩ gì. Văn Nhân Chiến cùng thê tử nhìn chăm chú liếc, trong ánh mắt đều mang theo một tia lo lắng cùng khó xử. Lâm Vượng Tuyết bỗng nhiên cười nói, đúng vậy à, Nhược Tức cùng Nhược Ly nói cũng đúng, uống nhiều rượu tổn thương thân thể. Bất kể như thế nào, Thiên Y vẫn là học sinh, mấy người các ngươi đại nam nhân khiến cho hắn uống ít một điểm à. Thiên Y, ngươi đem nơi đây trở thành nhà của ngươi, đem chúng ta trở thành thân nhân của ngươi. Không muốn câu thúc, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Ba nữ nhân đều che chở Tiết Thiên Y không cho hắn uống nữa rượu, Văn Nhân Chiến đợi mấy cái tiểu lượng đại tuy nhiên còn không có đã quyển, nhưng cũng không thể tránh được. Kế tiếp một bàn người dùng bữa nói chuyện thiếm, ngẫu nhiên mới có nhân hòa Tiết Thiên Y đụng với một ly. Một hồi buổi trưa tiệc, cố gắng hết sức vui mừng mà tán. Mặc dù có Lâm Phượng Tuyết cùng Văn Nhân Nhược Tức ngăn trở lấy, Tiết Thiên Y vui chơi giải trí đến cuối cùng, không sai biệt lắm cũng có hai cân bạch cửu vào trong bụng, lại như cũ bình thản ung dung, chuyện trò vui vẻ. Văn Nhân Chiến thấy nhưng không thể trách. Ngược lại không có gì ngạc nhiên biểu hiện, mà mặt khác mấy cái Văn Nhân gia đệ tử thấy thế, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, nghĩ thầm Văn Nhân Chiến nói không sai, tiểu tử này quả nhiên đủ tiểu lượng cao, có thời gian nhất định phải tìm hắn uống vài chén, không rót gục xuống hắn tuyệt không bỏ qua. Sau khi ăn xong mặt khác Văn Nhân gia tộc đệ tử riêng phần mình tản đi. Tiết Thiên Y cùng Văn Nhân Kinh Lôi, Văn Nhân Chiến, Lâm Phượng Tuyết, Văn Nhân Nhược Tức, Văn Nhân Nhược Ly người một nhà đi vào biệt thự trong phòng khách ngồi xuống nói chuyện. Tiết Thiên Y tại Văn Nhân Kinh Lôi đối diện ngồi xuống về sau, bên người làn gió thơm lướt nhẹ qua động, chính là Văn Nhân Nhược Ly liên tiếp hắn ngồi xuống. Tỷ tỷ bình yên vô sự bị cứu được trở về, Tiết Thiên Y cũng bình an vô sự, Văn Nhân Nhược Ly bởi vậy tâm tình thật tốt. Trên mặt lún đồng tiền như hoa, chẳng qua là có gia nhân ở trận, nàng không dám biểu hiện quá mức thân mật, bằng không đã sớm khoác ở Tiết Thiên Y cánh tay, đầu gối lên đầu vai của hắn, làm ý như là chim non nép vào người hình dáng nghe hắn giảng thuật cứu người trải qua. Văn Nhân Nhược Tức ngồi ở khác một trương sofa lên, quét Tiết Thiên Y cùng muội muội liếc, sắc mặt nhàn nhạt, nhìn không ra bất luận cái gì biểu lộ. Văn Nhân Chiến, Lâm Phượng Tuyết vợ chồng nhìn hai cái con gái, lại nhìn một chút Tiết Thiên Y, lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt, đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Thiên Y, tranh thủ thời gian cùng lão già ta nói một chút cứu Nhược Tức trải qua a. Một mình ngươi xâm nhập hang hổ, muốn từ khủng bố như vậy phần tử trong tay cứu ra Nhược Tức, quá trình này nhất định rất kinh tâm động phách. Lão già ta đã có chút ít vội vã muốn nghe rồi. Sau khi ngồi xuống, Văn Nhân Kinh Lôi liền vừa cười vừa nói. Văn Nhân Kinh Lôi vừa nói như vậy, không chỉ có là Văn Nhân Chiến, Lâm Phượng Tuyết cùng Văn Nhân Nhược Tức đều làm ra lắng nghe bộ dạng, mà ngay cả Văn Nhân Nhược Tức ánh mắt cũng theo đó sáng ngời, rất muốn biết mình sau khi hôn mê, Tiết Thiên Y đến tột cùng đều ta đã làm gì. Tiết Thiên Y gặp đại gia ánh mắt đều nhìn mình chằm chằm, cười cười, gật đầu nói, tốt. Ta đây liền nói đơn giản nói đi. Chuyện là như vậy. Tiết Thiên Y đem cùng ngày dạng sáng phát sinh ở lãnh thổ một nước bên ngoài trận kia cứu người hành động chậm rãi nói ra, đương nhiên, hắn mà nói 7 phần thực ở bên trong trộn lẫn lấy 3 phần giả, tận lực đem chính mình cứu người trải qua nói rất phức tạp, rất khó khăn, rất ngoằn ngoèo. Tại Văn Nhân Nhược Ly đám người nghe tới, quả nhiên là kinh tâm động phách, khắp nơi hung hiểm. Hay nói giỡn, nếu đem mình xuất nhập phỉ ổ như vào chỗ không người, phi kiếm đơn giản chém giết 100 tên phần tử khủng bố sự tình cho nói ra, vạn nhất rơi vào tay Hoa Hạ cao tầng đám kia đại lao trong thai, để cho bọn họ biết mình ngoại trừ là vị thần y bên ngoài, còn có như vậy siêu cường năng lực, không biết bọn hắn còn có thể cho mình tìm nhiều ít chuyện phiền toái đâu. Chính mình còn muốn thượng học, còn muốn tu luyện, còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm, cũng không lòng dạ thanh thản đi quản những thứ ngổn ngang kia sự tình. Thiết Thiên Y trong lòng nghĩ nói, ta còn cho rằng ngươi lợi hại như vậy, cứu ta tỉ tỉ có lẽ rất dễ dàng đâu. Thật không nghĩ tới, lại gặp nhiều như vậy hung hiểm. Thật đáng sợ. Văn Nhân Nhược Ly nghe Tiết Thiên Y sau khi nói xong, lòng còn sợ hãi vô vô ngực, lại nói, là ta gọi điện thoại cho ngươi tới đây trợ giúp đấy, ngươi muốn là đã ra sự tình, ta đây cuộc đời không phải ấy nấy chết không thể. Tiết Thiên Y thở dài, ta so người bình thường là mạnh một ít, một cái hai cái đeo thương phần tử khủng bố ta cũng có thể ứng phó, thế nhưng là lần này đối phương có trên 100 tên người a. Ta đem hết toàn lực, cựu tử nhất sinh, mới đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. May mắn mang theo Nhược Tức tỷ lao tới. Những người khác đối với Tiết Thiên Y mà nói đều tin là thật, Văn Nhân Nhược Tức chính là đầy bụng hồ nghi, nghĩ thẩm Lý Thiên Đỉnh cùng mình đã từng nói qua, bọn hắn tại quét dọn chiến trường thời điểm, phát hiện bị Tiết Thiên Y giết chết những cái kia phần tử khủng bố đều là ngực bị lợi khí xuyên thủng, một kích bị mất mạng đấy. Hơn nữa chính mình tỉnh táo lại chứng kiến Tiết Thiên Y thời điểm, hắn cũng là một bộ nhẹ nhõm thái độ, y phục trên người cũng không hề vết máu, ở đâu như là đem hết toàn lực, cựu tử nhất sinh mới chém giết cái kia trên trăm tên phần tử khủng bố bộ dạng. Rõ ràng chính là rất dễ dàng. Chương 719, Văn Nhân Kinh Lôi Tâm Tư. Không đúng, hắn nhất định đang nói láo, chí ít có một phần là đang nói láo. Văn Nhân Nhược tức đôi mắt sáng thu thủy nhìn xem Tiết Thiên Y, trong nội tâm thầm nghĩ. Đang nghĩ ngợi, bên hai truyền đến Tiết Thiên Y thanh âm, Nhược tức, ta đang dùng truyền âm nhập mật phương pháp cùng ngươi trò chuyện, hiện trường chỉ có một mình ngươi có thể nghe được. Ngươi không muốn ngạc nhiên. Có một số việc, ta không thể không tạm thời giấu giếm xuống, về sau có thời gian sẽ cùng ngươi nói. Văn Nhân Nhược tức khẽ giật mình, gặp Tiết Thiên Y nhanh chóng xông chính mình trừng mắt nhìn, nghĩ thầm, tốt, nguyên lai ngươi là thật sự đang nói láo. Hừ, thiếu một ít đã bị cho ngươi lừa. Bất quá nghĩ đến loại chuyện này Tiết Thiên Y đối với tự mình một người nói, trong nội tâm cũng có chút ngọt cảm giác, lập tức nhìn thoáng qua ngồi ở Tiết Thiên Y bên người vẻ mặt khẩn trương bộ dáng muội muội, không khỏi lại có chút ít áy náy. Nghĩ thầm nàng cùng Tiết Thiên Y nhận thức trước đây, chính hắn một kẻ đến sau hết lần này tới lần khác lại trộn rộn đi vào, chuyện này về sau nên làm cái gì bây giờ? Muội muội tính tình, Văn Nhân Nhược tức thật là hiểu rõ, nàng nếu là thật cùng Tiết Thiên Y đã có tầng kia quan hệ, liền quyết không có thể nào lại đi lựa chọn thứ hai nam nhân, mà muốn cho chính mình quên Tiết Thiên Y, về sau cũng chỉ khi hắn là một người dưng, mình cũng giống nhau làm không được. Hai tỷ muội đồng thời cùng một người nam nhân phát sinh cùng xuất hiện, hơn nữa đều thích người nam nhân này. Về sau ai mới có thể ở lại người nam nhân này bên người? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Văn Nhân Nhược tức nghĩ đến cái này phiền lòng sự tình, cũng có chút phập phồng không yên đứng lên, ngồi ở chỗ kia lo được lo mất. Lâm Phượng Tuyết vẫn ở chú ý hai cái con gái, phát hiện đại nữ nhi sắc mặt không đúng, ân cần hỏi, Nhược tức, ngươi làm sao vậy? Không thoải mái. Văn Nhân Nhược tức quét Tiết Thiên Ý liếc, đứng lên nói, ừ cảm giác có một chút mệt nhọc. Ta đi lên rội cái nước, sau đó nghỉ ngơi gặp lại mà. Các ngươi ngồi nói chuyện. Văn Nhân Chiến nhíu nhíu mày, nói, Thiên Y vẫn còn, ngươi cùng hắn nhiều lời trong chốc lát lời nói lại đi nghỉ ngơi đi. Văn Nhân Nhược tức hết lên cái miệng nhỏ nhắn, đang muốn nói gì, Tiết Thiên Y ha ha cười cười, nói, Nhược tức tỷ thương thế mới khỏi, lại một lộ bôn ba, khẳng định vô cùng mệt nhọc rồi. Nhược tức tỷ, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi. Văn Nhân Kinh Lôi cũng khoát tay nói, đi đi Nhược tức. Nơi này có chúng ta cùng Thiên Y là được. Văn Nhân Nhược tức gật gật đầu. Quay người đi lên lầu, lên mấy cái bậc thang, đống nhiên lại quay đầu lại, nhàn nhạt nói ra, Tiết Thiên Y, ngươi hôm nay chớ đi rồi. Chờ ta nghỉ ngơi tốt rồi, ngươi dạy ta điểm công phu. Tiết Thiên Y khẽ giật mình, lập tức mỉm cười gật đầu đáp ứng. Văn Nhân Nhược Ly tiếng hoan hô nói, quá tốt á, Thiên Y ngươi lưu lại. Buổi tối đợi sau khi ăn cơm xong, ta cùng tỷ cùng ngươi cùng đi xem An Tây thành phố cảnh đêm. Tiết Thiên Y mỉm cười nói, tốt. Văn Nhân Kinh Lôi uống ngụm nước trà. Háng giọng một cái. Nói ra, Chiến Mã, Phượng Tuyết, Nhược Ly, các ngươi cũng đều trước tản a, ta nghĩ cùng Thiên Y một mình phiếm vài câu. Văn Nhân Chiến vợ chồng tuy nhiên cảm thấy kỳ quái, không biết phụ thân cùng với Tiết Thiên Y trò chuyện mấy thứ gì đó che giấu đích chủ đề, rõ ràng còn muốn cho hai người bọn họ lảng tránh, nhưng là không nói gì, liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau đứng dậy rời khỏi. Văn Nhân Nhược Ly có chút lưu luyến đứng lên, trước khi đi đối với Tiết Thiên Y nói, Thiên Y trong chốc lát cùng ra ra nói xong lời nói, nhớ rõ đến tìm người chơi. Ta trong phòng chờ ngươi. Lao gia tử, ngươi muốn cùng ta trò chuyện cái gì đâu này? Tiết Thiên Y thấy bọn họ tất cả đều rời khỏi, lúc này mới nhìn về phía Văn Nhân Kinh Lôi, hỏi. Văn Nhân Kinh Lôi nói, Thiên Y, chúng ta đón lấy đề tài mới vừa rồi nói tiếp. Ngươi đem Nhược tức cứu ra về sau, trên người nàng tổn thương ngươi là như thế nào trị tốt? Nói đến đây, thanh âm bỗng nhiên để thấp rất nhiều, thần thần bí bí mà nói, có phải hay không ngươi cho Nhược tức ăn hết cái gì kia tiên đan? Tiết Thiên Y nghe xong hắn hỏi như vậy, liền biết mình cho lão thủ trưởng chữa bệnh sự tình vẫn là bị để lộ đi ra ngoài, xem ra mấy vị kia đại lão miệng cũng không có như vậy nhanh A4. Chính mình không cho bọn hắn tiết bí mật, bọn hắn vẫn là đem nói ra đi ra ngoài, lập tức cười khổ nói, chuyện kia, cảm tình lao ra tử người cũng biết. Văn Nhân Kinh Lôi gật gật đầu, quan sát nét mặt phía dưới, biết rõ Tiết Thiên Y trong nội tâm có chút khó chịu, cười khan một tiếng, nói ra, ngươi yên tâm, biết rõ chuyện này đấy. Chỉ có mấy vị thủ trưởng cùng mấy người chúng ta này lao bất tử ra hỏa. Đã đến chúng ta cái này một cái cấp bậc, liền sẽ không còn có người hướng phía dưới chuyển. Đây là chúng ta tầm đó đạt thành chung nhận thức. Tiết Thiên Y nhún vai nói, không sao, cùng lắm thì ta đây thần y tên tuổi truyền đích thiên hạ đều biết, đến lúc đó quấy rối của ta nhiều người, ta xong rồi dọn tìm cái địa phương bí ẩn trốn, cho các ngươi ai cũng không thấy được là được. Văn Nhân Kinh lôi mắt hổ trừng, trong mắt toát ra hai đạo lạnh thấu xương sắc khí, nói, nếu ai dám vô duyên vô cớ đi quấy rối ngươi, vậy hắn đúng chắn sống, lao tử cái thứ nhất đập chết hắn. Ngữ khí bỗng nhiên lại mềm nhũn ra, nói, Thiên Y a. Thiên Y, ngươi có biết hay không, bây giờ đang ở lão thủ trưởng cùng mấy vị kia thủ trưởng trong mắt, ngươi quả thực chính là cái cấp bậc quốc bảo nhân vật. Lão thủ trưởng nói về ngươi thời điểm, luôn không ngừng miệng tán dương ngươi là thiếu niên anh hùng, diệu thủ thần y, ngươi nhân tài như vậy, hoa hạ không cần thật sự thật là đáng tiếc. Thiết Thiên Y cười nói, lại muốn mời chào ta. Ta đã nói rất nhiều lần rồi, đối với cái này tạm thời không có hứng thú. Văn Nhân Kinh lôi thở dài, không thể hay suy nghĩ một chút sao. Chúng ta đám này lão gia hỏa đều thật là thưởng thức ngươi đấy, chúng ta hoa hạ, cũng thật sự rất cần ngươi nhân tài như vậy à. Thử nghĩ một xuống, nếu như chúng ta hoa hạ cùng quốc gia khác đã xảy ra xung đột, có người thành viên xuất hiện thương thế lúc, chỉ cần phục dụng ngươi chính là cái kia tiên đan, rất nhanh có thể chuyển biến tốt đẹp đứng lên, này tương hội sinh ra hiệu quả như thế nào. Tiết Thiên Y nghiêm mặt nói, lão gia tử, người chi sinh tử, đều do thiên định, ta nếu tùy tâm sở dục luyện đan cứu người, vậy thì chờ vì vậy nghịch thiên hành sự, sẽ gặp trời phạt đấy. Trời phạt ngươi hiểu không? Chính là giữa không trung đột nhiên đánh xuống một đạo thiểm điện, có thể trực tiếp đem người đánh cho hình thần câu diệt, rơi vào luân hồi. Văn Nhân Kinh lôi cười nói, trời phạt. Ha ha, Thiên Y, ngươi đây là đang cùng ta nói tiên hiệp tiểu thuyết sao? Tiết Thiên Y thấy hắn vẻ mặt không cho là đúng biểu lộ, biết rõ hắn căn bản cũng không tin lời của mình, dứt khoát nói, lao gia tử, không phải ta keo kiệt, thật sự là cái kia đan dược luyện chế rất khó. Lần trước vì cho lão thủ trưởng chữa bệnh, ta chạy một lượt hầu như yến kinh thành bốn phía vùng núi, mới tìm được vài cọng có thể nhập đan dược liệu, cũng gần kề luyện chế ra một hạt đê phẩm tiên đan. Hơn nữa tại luyện đan về sau, ta liên tiếp tu dưỡng vài ngày tài hoa sửa lại thân thể. Cho nên nói, thứ này căn bản cũng không có thể mở rộng ra, chỉ có thể rất ít người phục dụng. Văn Nhân Kinh lôi nói, ngươi cái này rất ít người, chỉ là người nào? Thiết Thiên Ý nói, người hữu duyên. Văn Nhân Kinh lôi lại hỏi, cái gì mới xem như người hữu duyên? Tiết Thiên Y cười nói, ví dụ như lão gia tử ngươi, chính là cái người hữu duyên. Văn Nhân Kinh lôi ánh mắt sáng ngời, đột nhiên nghĩ tới điều gì, cười nói, là vì Nhược Ly cùng Nhược Tức cái kia hai cái hải tử a. Tiết Thiên Y gương mặt nóng lên, biết rõ vị này lão gia tử người già mà thành tinh, nhất định là nhìn ra mình và Văn Nhân hai tỷ muội tầm đó quan hệ không giống bình thường, gật đầu nói, vâng. Ta cùng Nhược Ly, Nhược Tức tỷ đều là bạn rất thân. Mà ngươi lại là gia gia của các nàng, hơn nữa chúng ta một già một trẻ cũng đỉnh trò chuyện được đến, cho nên. Văn Nhân Kinh lôi ha ha cười nói, cảm tình ta là dính ta cái kia hai cái tôn nữ bảo bối mà quang a. Nói như vậy, ngươi sau này lại luyện chế ra cái gì kia tiên đan, ta cũng có cơ hội phục dụng dầu. Thiết Thiên Ý nói, vâng. Tuy nhiên ta cái kia đan dược không có phản lão hoàn đồng kỳ hiệu quả, nhưng ăn vào về sau, lại có thể loại trừ bách bệnh, kéo dài tuổi thọ, sống lâu trăm tuổi. Văn Nhân Kinh lôi lúc trước đã tiến đến tiếp lao thủ trưởng, khi thấy vốn là hấp hối lao thủ trưởng phảng phất một đêm đang lúc trẻ tuổi 20 tuổi lúc, hắn vừa sợ lại kỳ, về sau mới nghe một vị khác thủ trưởng nhắc lên Tiết Thiên Y sự tình, không nghĩ tới Tiết Thiên Y lại có thể biết đúng cháu gái của mình mà bằng hữu. Bây giờ nghe Tiết Thiên Y nói cái kia đê phẩm tiên đan lại cũng có phần của mình mà, tâm tình lập tức tốt, đứng dậy nói ra, Thiên Y, ta đi gặp lao thủ trưởng lúc, chứng kiến hắn đánh chính là bộ kia quyền pháp rất tốt, nghe nói là ngươi dạy hay sao? Hiện tại thừa dịp không có việc gì, không bằng ngươi cũng giáo giáo ta như thế nào. Đương nhiên không có vấn đề. Thiết Thiên Y cười đứng người lên, theo khi hắn sau lưng đi ra ngoài. Vì vậy Văn Nhân ra trước biệt thự trên bãi cỏ, một già một trẻ phân biệt đứng vững, bắt đầu chậm rãi xốc lại quyền đến. Văn Nhân Kinh lôi đã tuổi gần 70, tuy nói là quân nhân xuất thân, thân thể tại lúc tuổi còn trẻ chịu đựng vô cùng rắn chắc, nhưng dù sao đã tiến vào tuổi già giai đoạn, thân thể khí quan cơ năng ở vào nhanh chóng suy yếu chính giữa. Gần nhất vô luận làm chuyện gì, luôn luôn chút ít lực bất tòng tâm cảm giác, lúc này thời điểm theo sau Tiết Thiên Y đánh cho mấy lần quyền pháp, chẳng những không biết là mỏi mệt, phản chính tinh thần trở nên tốt rồi, cả người có gan nhẹ nhõm thoải mái cảm. Giác, mừng rỡ trong lòng, biết rõ quyền pháp này quả nhiên kỳ diệu vô cùng, càng thêm dụng tâm học tập. Văn Nhân Chiến cùng Lâm Phượng Tuyết vợ chồng chứng kiến nhà mình lao ra tử cùng Tiết Thiên Y tại trên bãi cỏ đánh quyền, trong nội tâm hiếu kỳ, liền cũng bu lại. Văn Nhân Kinh lôi chứng kiến bọn hắn. Vẫy tay kêu lên, hai người các ngươi cũng đừng chỉ cố lấy xem, tới đây cùng một chỗ học một ít. Bộ quyền pháp này rất tốt, rất có ý tứ. Văn Nhân Chiến, Lâm Phượng Tuyết bình thường cũng ưa thích vận động, gặp lao gia tử học chết đi được, lại biết rõ Tiết Thiên Y có sâu hiểm khó dò thân thủ, hắn dạy quyền pháp, tự nhiên là sẽ không kém rồi, vì vậy đứng ở văn nhân kinh lôi sau lưng, cũng có bài bản hẳn hoi học được đứng lên. Bộ quyền pháp này nhìn như bình thường, trên thực tế hàm ẩn một chút cũng không có cùng áo nghĩa, chẳng qua là đối với văn nhân kinh lôi đám người mà nói, loại này áo nghĩa là bọn hắn căn bản không thể giải thích vì sao cùng lĩnh ngộ đấy, mặc dù như thế, cho dù là bọn họ đúng chỉ học đã đến một chút ra lông, cũng đủ bọn hắn suốt đời thụ dụng rồi. Văn nhân nhược tức toàn thân ngâm tại chính mình chỗ ở biệt thự hồ tắm lớn ở bên trong, đem toàn thân cao thấp mỗi một tấc da thịt đều cẩn thận rửa sạch một lần, sau đó mặc vào thoải mái dễ chịu nội y cùng một bộ nghỉ ngơi quần áo ở nhà, ngồi vào trước bàn trang điểm, nhìn mình trong kiếng da thịt trắng non như ngọc, càng hơn lúc trước vài phần, trong nội tâm vui mừng không thôi. Lập tức nghĩ đến muội muội cùng Tiết Thiên Y quan hệ, không khỏi lại buồn chạy lên não, khẽ thở dài, quyết định tìm thời gian đi dò thám muội muội ý, hiểu rõ một hạ bọn hắn quan hệ của hai người đến tột cùng phát triển đã đến một bước kia. Đột nhiên nghe được bên ngoài trên bãi cỏ ra ra tiếng nói, nàng đứng người lên đi đến phía trước cửa sổ, cách thủy tinh hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, gặp Tiết Thiên Y đang dùng tâm dạy chính mình ra ra cùng cha mẹ đánh quyền, không khỏi hé miệng cười cười, trong nội tâm một mảnh ấm áp. Chương 720, yêu người chết mất. Văn nhân nhược ly tại trong phòng của mình đã ngồi một lát, nhàm chán bên trong, tiện tay mở ra cỏm tủ tờ, thưởng thức dậy lúc trước cùng Tiết Thiên Ý cùng một chỗ lúc chụp được một tổ ảnh chụp. Trong tấm ảnh hai người tay nắm tay vai kề vai sát cánh, vẻ mặt tươi cười, thần thái thân mật, nghiễm nhiên một đôi hạnh phúc điềm mật, ngọt ngào tiểu tình lữ. Hồi tưởng lại mình và Tiết Thiên Ý quen biết đến nay từng ly từng tí, văn nhân nhược ly vừa thẹn vừa mừng. Chính mình cũng may cũng là một cái chịu qua hài lòng giáo dục tiểu thư khuê các, danh viện thục nữ, lúc ấy làm sao sẽ điên cuồng như vậy, xúc động như vậy, dễ dàng sẽ đem thân thể giao cho một cái lần đầu gặp mặt, cũng không hiểu do nam nhân. Bây giờ suy nghĩ một chút, văn nhân nhược ly vẫn như cũ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Bất quá tại lần đầu gặp mặt về sau, rõ ràng bên trong, văn nhân nhược ly đã cảm thấy tựa hồ có đồ vật gì đó đem mình cùng Tiết Thiên Ý chặt chẽ liên hệ lại với nhau, hơn nữa có một loại trực giác nói cho nàng biết. Người nam nhân này chính là mình tánh mạng bên trong duy nhất, mặc kệ tại dưới tình huống nào, cho dù là trời sập đất sụt, biển gầm núi lở, người nam nhân này đều không oán không hối bảo vệ mình. Cho nên đối với chính mình lúc trước cử động, văn nhân nhược ly một chút cũng không hối hận. Ngươi người này nha, cười rộ lên nhìn xem xấu xa đấy, thật không rõ, nhân ra lúc trước như thế nào sẽ thích được ngươi. Nhìn xem trong đó một tấm hình thượng Tiết Thiên Y nhe răng trợn mắt làm ngáo hộ bộ dạng, văn nhân nhược ly nhịn không được suy cười, lầu bầu nói. Lần này ngươi tới An Tây, ta cũng không cho ngươi nhanh như vậy liền đi, nhất định phải nhiều theo giúp ta vài ngày a. Liếc qua bên cạnh bàn lịch bàn, phát hiện ngày vẫn là hai ngày trước đấy, hai ngày này vì tỷ tỷ sự tình nóng ruột nóng gan, lo lắng hãi hùng, căn bản không có tâm tư đi loay hoay nó. Vì vậy tiện tay hướng về sau lật qua lật lại đứng lên, đột nhiên trong nội tâm khẽ động, ai nha một tiếng, lẩm bẩm nói, sinh nhật. Ngày hôm qua thì Thiên Y sinh nhật ta như thế nào đem quên đi đâu này. Ta rõ ràng còn gọi điện thoại cho hắn, lại để cho ngàn dặm xa xôi chạy đến cứu tỷ tỷ. Nghĩ tới đây, văn nhân nhược ly trong phòng cũng có chút ngồi không yên, vân vê một túm mái tóc suy nghĩ một lát, đồng nhiên sóng mắt lưu chuyển, xấu hổ sinh hai gò má, cắn cắn bờ môi. Thầm nghĩ, hiện tại mua quà sinh nhật lại cho hắn cũng đã chậm, đêm nay lại để cho hắn lặng lẽ đến phòng ta ở bên trong. Coi như là cho hắn đền bù tổn thất ta. Ra ra vừa rồi tiếng nói chuyện, ngồi trong phòng văn nhân nhược ly cũng nghe đã đến. Nàng đứng ở bên cửa sổ, chứng kiến Tiết Thiên Y đám người đang tại trên bãi cỏ đánh quyền, vì vậy chạy xuống lầu, đứng ở chính mình biệt thự cửa ra vào, rất xa hướng về Tiết Thiên Y vẫy vây tay, giọng dịu dàng kêu lên, Thiên Y ngươi tới đây một chút, ta có kiện sự tình cùng ngươi nói. Tiết Thiên Y khẽ giật mình, hướng về văn nhân kinh lôi cùng văn nhân chiến vợ chồng nhìn thoáng qua, văn nhân kinh lôi cười khoát tay nói, ngươi đi đi, ta học không sai biệt lắm, chính mình luyện thêm mấy lần. Văn nhân chiến vợ chồng theo sau Tiết Thiên Y học được mấy lần, cũng cảm thấy quyền pháp này diệu dụng, cùng lao ra tử giống nhau lên nghiện, hướng về Tiết Thiên Y gật gật đầu, ý bảo không cần hắn dạy. Tiết Thiên Y đi đến văn nhân nhược ly trước biệt thự, thấy nàng lông mày nhíu chặt, thấp giọng hỏi, ngươi thật giống như không vui hả? Làm sao vậy? Thiên Y thực xin lỗi a, ngày hôm qua sinh nhật của ngươi, ta rõ ràng đã quên. Văn nhân nhược ly vẻ mặt tay náy mà nói. Tiết Thiên Y cười nói, liền vì cái này. Ừ. Văn nhân nhược ly gật gật đầu, bởi vì tỷ tỷ sự tình, chúng ta người cả nhà hai ngày này đều hoảng hồn, bằng không ta nhất định sẽ nghĩ đến đấy. Ta. Tiết Thiên Y thỏ tay vướt một cái nàng mũi, nói, ngươi cái này tiểu đồng đốc. Cứu người chuyện lớn, sinh nhật của ta tính toán cái gì? Kỳ thật sinh nhật của ta, tự chính mình cũng không nhớ rõ. Văn nhân nhược ly nói, ngươi không trách ta. Tiết Thiên Y nói, ta là để ý như vậy mắt mà nam nhân sao? Văn Nhân Nhược Ly nhuẩn miệng cười, tiến lên một bước. Thân mật khoác ở hắn một cái cánh tay, nói, ngươi không phải. Ngươi là lồng ngực rộng rãi, giữ trong lòng trí lớn nam nhân. Yêu ngươi chết mất. Tiết Thiên Y ho một tiếng, nói, Nhược Ly, gia gia của ngươi cùng ba mẹ ngươi đều tại bên kia nhìn xem đâu rồi, không cần biểu hiện thân thiết như vậy à. Văn Nhân Nhược Ly không cho là đúng mà nói, vậy thì có sao, vậy thì sao? Bọn hắn cũng không phải không biết hai ta là bạn tốt. Tiết Thiên Y nghĩ thầm bọn hắn thấy được đương nhiên không có gì, thế nhưng là tại cách đó không xa biệt thự trên lầu, tỷ tỷ ngươi cũng ở đây nhìn xem chúng ta đâu rồi, chúng ta như vậy do dự đấy, tỷ tỷ ngươi chứng kiến về sau, trong nội tâm nhất định sẽ có ý tưởng đấy. Tuy nhiên đã phát hiện Văn Nhân Nhược tức u hoán ánh mắt nhìn chăm chú, nhưng Tiết Thiên Y lúc này thời điểm cũng không nên rút về cánh tay, để tránh bị thương Văn Nhân Nhược Ly tâm, đành phải cười khổ một tiếng, nói ra, Nhược Ly, chúng ta đi ra ra của ngươi bên kia, ta thuận tiện dạy ngươi một bộ quyền pháp. À đúng rồi, đi nói cho ngươi biết tỉ tỉ một tiếng, để cho nàng xuống cũng cùng một chỗ học. Văn Nhân Nhược Ly do dự một chút, nói, ngươi, ngươi cùng tỉ tỉ của ta. Ừ, làm sao vậy? Tiết Thiên Y nheo mắt, còn cho rằng Văn Nhân Nhược Ly đã xem xảy ra điều gì, không khỏi có chút chột dạ. Văn Nhân Nhược Ly nói, không có. Không có gì. Ta đây phải đi gọi tỷ tỷ. Nói xong rút tay ra cánh tay, quay người bước nhanh hướng tỷ tỷ cư ngụ biệt thự đi đến. Tiết Thiên Y nhìn xem bóng lưng của nàng, khẽ thở dài, chậm rãi đi trở về đến trên bãi cỏ, đứng ở một bên dưới cây, nhìn xem Văn Nhân Kinh Lôi cùng Văn Nhân Chiến, Lâm Vượng Tuyết vợ chồng ở đằng kia chăm chú luyện quyền, thấy bọn họ luyện rõ ràng hữu mô hữu dạng, nhịn không được nết miệng nở nụ cười. Văn Nhân Kinh Lôi dù sao tuổi lớn hơn, đánh cho mấy lần quyền pháp về sau, cái trán có chút đổ mồ hôi. Cái này mới ngừng lại được, gặp Tiết Thiên Y ở bên kia dưới cây đứng đấy, cười ha hả hướng hắn đã đi tới. Văn Nhân Chiến vợ chồng thấy thế, sau đó cũng đứng ở dưới cây. Lao gia tử, cảm giác như thế nào? Tiết Thiên Y cười hỏi. Văn Nhân Kinh Lôi nói, tốt, tuy nhiên ra một thân đổ mồ hôi, nhưng toàn thân nhẹ nhõm, tâm tình khoan khoái dễ chịu, rất lâu không có loại cảm giác này rồi. Tiết Thiên Y nói, sơ học trận luyện, cũng không cần gấp tại nhất thời. Mỗi sáng sớm không khí tới mát. Thiên địa chi khí nhất tràn đầy tinh khiết, khi đó đối với ánh sáng mặt trời đánh lên mấy lần, hiệu quả sẽ tốt hơn. Văn Nhân Kinh Lôi nói, thành, liền theo ngươi nói, ta về sau ngủ sớm dậy sớm, sau đó luyện quyền. Thiết Thiên Ý nói, hoàn thuốc kia. Ta sẽ rút thời gian luyện chế, sau đó lại cho lão gia tử ngươi tiễn đưa tới đây. Rồi hướng Văn Nhân Chiến cùng Lâm Phượng Tuyết nói, nghe thấy thúc thúc cùng Lâm A-di, mỗi người cũng có tất cả một hạt. Văn Nhân Chiến, Lâm Phượng Tuyết vợ chồng cũng không biết Tiết Thiên Y vì lao thủ trưởng chữa bệnh cùng với đề phẩm tiên đan sự tình. Văn Nhân Chiến ngạc nhiên nói, thuốc gì hoàn? Tiết Thiên Y cười nhạt một tiếng, nói, quê hương của ta tại Tây Nam vùng núi, thôn nhỏ bốn phía đều là sơn. Hai năm trước ta một người chạy đến trong núi đi chơi, trong núi gặp được qua một vị tiên phong đạo cốt lao đạo sĩ, lao đạo kia si điên điên khủng khủng đấy, nói ta cùng hắn hữu duyên, đơn giản chỉ cần dạy ta một thân công phu, lại chuyển ta luyện chế đan dược biện pháp. Về sau ta luyện đạo sĩ kia dạy công phu, cảm thấy rất lợi hại, vì vậy cứ dựa theo hắn dạy luyện đan phương pháp, sưu tập dược liệu, luyện chế đan dược, không nghĩ tới luyện chế ra đến đan dược kỳ diệu vô cùng, ăn vào sau có thể loại trừ bách bệnh, kéo dài tuổi thọ. Chương 721, Lâm Phượng Tuyết kích động. Tại kiến thức qua Tiết Thiên Ý cái này một thân vô cùng kỳ diệu công phu về sau, đối với hắn nói ra được lời nói, dù thế nào đều rời đi sự thật, Văn Nhân Chiến, Lâm Phượng Tuyết cũng đều tin vài phần. Thực tế nghe Tiết Thiên Y nói đến vị kia tiên phong đạo cốt lão đạo sĩ lúc, trong nội tâm âm thầm cảm thán, không nghĩ tới đương kim trên đời còn có cao minh như thế ẩn thế cao nhân, vậy đơn giản chính là thần tiên trong truyền thuyết nhất lưu, chỉ có điều nhiều người như vậy nữa ở. Ẩn không xuất ra, người bình thường đợi nhất định là khó gặp rồi. Văn Nhân Chiến nhìn xem Tiết Thiên Y ánh mắt tràn đầy hâm mộ, nói ra, Thiên Y, ngươi thật sự là vận khí tốt, gặp gỡ cao nhân như vậy. Lâm Phượng Tuyết nói, Thiên Y, ngươi hoàn thuốc kia. Có người phục dụng qua sao? Tiết Thiên Y còn không có trả lời, chỉ thấy Văn Nhân Nhược tức, Văn Nhân Nhược Ly hai tỷ muội tay trong tay từ bên kia trong biệt thự đã đi tới, hai người mặc lấy cùng một cái kiểu dáng tĩnh dưỡng quần áo ở nhà, bộ ngực sữa eo nhỏ, bờ mông chân dài, uyển chuyển dáng người hiển thị rõ không bỏ sót. Hai nữ da thịt vốn là tốt rồi, tăng thêm cũng đều phục dụng qua Tiết Thiên Y đê phẩm tiên đan, càng lộ vẻ tái tuyết lấn xương, đẹp không sao tả xiết. Tiết Thiên Y nhìn xem các nàng cười nói tự nhiên dịu dàng đi tới. Không khỏi tim đập thình thịch, nghĩ thầm như vậy tuyệt sắc song thủ, có thể có được một cái đã đúng lớn lao phúc khí, mà chính mình lại song đẹp cùng thu, nếu như có thể mang nàng bọn họ đi ra ngoài, không biết sẽ ao ước chịu đựng nhiều ít nam nhân. Nhớ năm đó, mình ở thiên giới vì tiên lúc, trong nội cung tiểu thê đẹp thiếp như mây, mỗi cái thiên kiểu bá mị, không có chỗ nào mà không phải là có được không ai đại pháp lực tiên tử, mặc dù chính mình khắp nơi lưu tình, phong lưu thành tánh, lại có ai biết nói một tiếng không phải. Nhưng hôm nay, mình và hai nữ ở giữa loại quan hệ này, nhưng không cách nào công khai đi ra ngoài. Ít nhất tạm thời còn muốn tận lực lén gạt đi người khác, còn có những thứ khác những cái kia hồng nhan chi kỷ, xử lý như thế nào các nàng quan hệ trong đó, bây giờ nghĩ lại, thập phần đúng kiện vạn phần đau đầu sự tình. Chuyển thế luân hồi chính mình, ở thế tục giới ở bên trong ngốc quá lâu, đã bị thói đời thế tục thay đổi một cách vô tri vô giác, trong lúc vô hình thì có rất nhiều cố kỵ a. Nếu như có một ngày bên người những thứ này hồng nhan chi kỷ đã biết lẫn nhau tồn tại, hay hoặc là cái đó một ngày tụ họp cùng một chỗ, các nàng lại sẽ có như thế nào phản ứng? Nên sẽ đối đãi như thế nào với chính mình? Thiết Thiên Y không dám tưởng tượng, cũng không muốn suy nghĩ. Nhưng hắn thủy chung tin tưởng, hữu duyên ngay tại cùng một chỗ, vô duyên thì sẽ tách ra, hết thể duyên phận đều do thiên định, không cưỡng cầu được. Thiết Thiên Y không khỏi lại nhớ tới tại thiên giới những cái kiệu tiểu thê đẹp thiết đến. Các nàng tại thiên giới vì tiên, có được trường sanh bất lao chi thân, cũng không biết cái này 10 vạn năm qua, các nàng là hay không hãy còn mạnh khỏe. Chính mình bị thiên đế giáng chức tham gia tục giới lưu lạc vì phàm nhân về sau, các nàng lại sẽ gặp chịu như thế nào đối đãi. Chỉ tiếc, mình bây giờ thực lực còn yếu, khoảng cách trở về quay về thiên giới chi lộ. Còn rất xa xôi, căn bản không cách nào đi bảo hộ các nàng nữa à. May mắn chính là, thực lực của mình đang tại khôi phục chính giữa, luôn luôn một ngày, có thể đạp kiếm phi thiên, giết thượng linh tiêu, cùng cái kia thiên đế lão nhân thanh toán tổng trướng. Tiết Thiên Y trong nội tâm sinh ra những ý nghĩ này. Chẳng qua là trong chớp mắt hiện lên, hắn mỉm cười nhìn xem càng chạy càng gần Văn Nhân Nhược Tức cùng Văn Nhân Nhược Ly hai nữ. Đưa tay hướng về các nàng một ngón tay, nói, ta hoàn thuốc kia, Nhược Tức tỷ cùng Nhược Ly đều phục dụng qua. Lâm A-di sẽ không chú ý tới các nàng cùng dùng có so sánh với, có thay đổi gì cùng bất đồng. Lâm Phượng Tuyết chợt nói, khó trách à, trước đó lần thứ nhất Nhược Ly từ Hiến Kinh trở về, ta đã cảm thấy cô gái nhỏ này làn da biến thành nước nhuận sáng bóng đấy, so trước kia đã khá nhiều. Lúc ấy hỏi nàng chuyện gì xảy ra, nàng chính là không chịu nói, chẳng lẽ cũng là bởi vì phục dụng ngươi hoàn thuốc kia nguyên nhân. Văn Nhân Chiến nói, Nhược Tức lúc này đây chấp hành nhiệm vụ trở về, làn da tựa hồ cũng biến thành đã khá nhiều a. Văn Nhân Kinh Lôi nói, không cần phải nói rồi. Cái này chính là các nàng phục dụng ngươi hoàn thuốc kia hiệu quả a. Ba người ánh mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm Tiết Thiên Y, chờ câu trả lời của hắn. Tiết Thiên Y cười nói, Nhược Tức tỷ cùng Nhược Ly vốn là thiên sinh lệ chất. Hoàn thuốc này cũng chỉ là làm ra một chút tác dụng mà thôi. Bất quá Nhược Tức tỷ tổn thương có thể khôi phục nhanh như vậy, lại hầu như đều là hoàn thuốc kia công lao a. À đúng rồi, Lâm A Di, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả? Lâm Phượng Tuyết khẽ giật mình, không rõ nàng hỏi chính hắn một làm gì, do dự một xuống, thở dài, ta à, năm nay đều 45 tuổi. Ai, Tuế Nguyệt không buông tha người à, chỉ chớp mắt đang lúc, hai cái con gái đều dài hơn lớn hơn, ta cũng già rồi. Nhìn xem ta đây nếp nhăn trên mặt, từng đạo đấy. Văn Nhân Chiến cười nói, Phượng Tuyết, trong mắt ta, ngươi chỉ có 30 tuổi, tuổi trẻ lắm. Lâm Phượng Tuyết lúc còn trẻ, cũng là nhất đẳng mỹ nữ, nếu không lại có thể nào ngày thường ra hai cái này như hoa như ngọc con gái. Chỉ có điều Tuế Nguyệt dễ dàng trôi qua, hồng nhan dịch lão, hôm nay Lâm Phượng Tuyết trên mặt quả thật có chút ít nếp nhăn, nhưng không có nàng nói từng đạo khoa trương như vậy, nghe được trượng phu mà nói về sau, mặt nàng lỗ đỏ lên, thối đạo, tại vạn bối trước mặt. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Nàng trên miệng lợi hại, trong nội tâm lại vẫn là rất cao hứng đấy. Nữ nhân nào không thích người khác nói mình tuổi trẻ. Huống chi người này còn đúng trượng phu của mình. Văn Nhân Chiến hắc hắc cười cười, nói, ta nói chính là lời nói thật, ngươi không tin hỏi Thiên Y à. Thiên Y, ngươi nói Lâm A Di giả sao? Không giả. Tiết Thiên Y nhìn thoáng qua Lâm Phượng Tuyết, cười nói, ta cũng nói lời nói thật, Lâm A Di trên mặt thật đúng là nhìn không ra có cái gì nhữ mày đến. Cùng lao chữ căn bản không hợp. Lâm Phượng Tuyết khanh khách cười nói, Thiên Y lời mà nói, ta tin. Đúng rồi Thiên Y, ngươi đột nhiên hỏi A Di tuổi làm gì? Tiết Thiên Y nói, đã quên nói, ta luyện chế hoàn thuốc kia, ngoại trừ loại trừ bách bệnh, kéo dài tuổi thọ bên ngoài, đối với nữ nhân, còn có một công hiệu, chính là mỹ dung dưỡng nhan. Hơn nữa hoàn thuốc này 30 tuổi phía dưới nữ nhân phục dụng, hiệu quả còn không quá rõ ràng, nhưng là 30 tuổi phía trên phục dụng. Cũng chỉ nói Lâm A Di ngươi đi. Ăn xong hoàn thuốc kia về sau, dung nhan trở lại 10 năm lúc trước vẫn là không thành vấn đề. À, Lâm Phượng Tuyết kinh hô một tiếng, miệng hé mở lấy, sau nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, dung giọng nói, ngươi, ngươi nói cái gì? Văn Nhân Chiến trong lòng cũng là thình thịch trực nhảy, nói ra, Phượng Tuyết, Thiên y nói ngươi nếu phục hắn luôn rồi dược hoàn, có thể tuổi trẻ 10 tuổi. Thật vậy chăng? Thật sự có thể chứ? Lâm Phượng Tuyết tiến lên một bước, bắt lấy Tiết Thiên y cánh tay, loạn choạng hỏi. Cũng khó trách nàng có chút thất thố, đổi lại bất kỳ một cái nào nữ nhân, nghe được hắn nói như vậy, chỉ sợ cũng khó khăn dùng bảo trì bình tĩnh. Lúc này Văn Nhân Nhược Tức cùng Văn Nhân Nhược Lý hai tỷ muội đi tới gần, chứng kiến mẹ của mình bắt lấy Tiết Thiên y cánh tay không ngừng lay động, không biết chuyện gì xảy ra, hai mặt nhìn nhau liếc, bước nhanh chạy tới. Văn Nhân Nhược Ly vẻ mặt lo lắng nói, mẹ, ngươi làm gì a? Văn Nhân Nhược Tức nói, mẹ, ngươi như thế nào kích động như vậy? Văn Nhân Kinh Lôi ha ha cười nói, mẹ của ngươi nàng bị Tiết Thiên y mà nói cho hù đến rồi. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Văn Nhân Nhược Tức cùng Văn Nhân Nhược Ly vẻ mặt mờ mịt, cùng kêu lên hỏi. Tiết Thiên y cười khổ nói, Lâm A Di, tin tưởng ta, đây là thật đấy. Cái này quá tốt. Thật tốt quá. Lâm Phượng Tuyết buông ra Tiết Thiên y, nghiêng đi thân lại bắt lấy hai cái tay của nữ nhi, kích động nói, Nhược Tức, Nhược Tức, mụ mụ. Thiên y mới vừa nói, hắn biết luyện chế dược hoàn, có thể cho mụ mụ biến thành tuổi trẻ. Có thể khôi phục đến 10 năm lúc trước dung mạo. Văn Nhân Nhược Tức nhìn Tiết Thiên y liếc, mỉm cười. Nàng không lâu mới phục dụng qua Tiết Thiên y cái gọi là đê phẩm tiên đan, biết do nó diệu dụng, cho nên đối với Tiết Thiên y mà nói sẽ không chút nào hoài nghi. Văn Nhân Nhược Ly cùng tỷ tỷ giống nhau tâm tư, hưng phấn nhảy dựng lên, nói, và, cái kia mụ mụ ngươi không phải là 45 đổi thành 35 à nha. Văn Nhân Chiến gặp thê tử con gái nguyên một đám hưng phấn không thôi, gãi gãi đầu, hỏi Tiết Thiên y nói, ta đây lâu này, ta uống thuốc hoàn, có phải hay không cũng sẽ biến thành tuổi trẻ một ít. Lâm Phượng Tuyết nói, Thiên y không phải nói, hoàn thuốc này đối với nữ nhân có ích. Văn Nhân Chiến vẻ mặt đau khổ nói, ta đây về sau cùng Phượng Tuyết đi cùng một chỗ, chẳng phải là đã thành lao phu xứng thiếu thê. Chương 722, đúng hoành đao đoạt ái. Mọi người nghe xong Văn Nhân Chiến mà nói về sau, đều là ha ha cười cười. Lâm Phượng Tuyết trợn nhìn trượng phu liếc, sảng giọng, chồng già vợ trẻ làm sao vậy? Ngươi không thấy hiện tại đi đầy đường đều là chồng già vợ trẻ. Nếu lao thê xứng thiếu phu, đó mới ly kỳ. Tiết Thiên Y gặp Văn Nhân Chiến tội nghiệp nhìn mình, cười nói, Văn Nhân thúc thúc cũng không muốn để ý, kỳ thật ta hoàn thuốc kia nam nữ phục dụng về sau đều có kỳ diệu hiệu quả, chẳng qua là hiệu quả bất đồng mà thôi. Đối với nữ nhân mà nói, bên ngoài hiệu quả sẽ tốt hơn, còn đối với nam nhân mà nói, càng nhiều hơn là nội tại hiệu quả. Văn Nhân Chiến nói, hả? Vậy ngươi nói một chút đây là ý gì? Tiết Thiên Y nói đơn giản điểm, chính là Lâm A Di phục dụng ta hoàn thuốc kia, bề ngoài thoạt nhìn sẽ thay đổi tuổi trẻ rất nhiều, 45 tuổi đổi thành 35 tuổi, mà Văn Nhân thúc thúc phục dụng, bề ngoài biến hóa tuy nhiên không phải rất rõ ràng, nhưng thân thể cơ năng lại cũng tìm được rất lớn cải thiện, có thể khôi phục đến hơn 30 tuổi lúc long tinh hổ manh trạng thái. Đối với nữ nhân trời sinh thích trưng diện, nam nhân chú trọng nhất còn không phải bề ngoài dung mạo vấn đề, bởi vậy Văn Nhân Chiến nghe được long tinh hổ manh một từ lúc, nhịn không được ánh mắt sáng ngời, lên tiếng cười nói, có thể khôi phục lại hơn 30 tuổi thể lực sao? Ha ha, cái này hay. Gần nhất ta cùng thủ hạ đám kia đám danh con tỷ thí, rõ ràng cảm giác thể lực không lớn bằng lúc trước, luôn thua nhiều thắng ít. Thật muốn có thể trở về đến 10 năm trước trạng thái, ta nguyên một đám đánh ngã bọn hắn. Tiết Thiên Y nghiêm mặt nói, Văn Nhân thúc thúc, Lâm A Di, các ngươi nếu như có thể mỗi ngày kiên trì luyện tập ta dạy cho các ngươi bộ kia quyền pháp, kiên trì bền bỉ, như vậy mặc kệ đúng dung mạo của các ngươi vẫn là thể lực, cũng có thể kéo dài suy yếu. Thân khang thể kiện, không bệnh vô thai sống quá trăm tuổi, hoàn toàn không có vấn đề. Văn Nhân Chiến hưng phấn xoa xoa hai tay nói, Thiên Y, cái kia dược hoàn ngươi chừng nào thì có thể luyện chế ra đến. Nói ta hiện tại cũng nghĩ phục dụng. Tiết Thiên Y lần trước vì lão thủ trưởng chữa bệnh thời điểm, tổng cộng luyện chế ra 4 khối đê phẩm tiên đan, lão thủ trưởng phục dụng một khỏa, Văn Nhân Nhược Tức phục dụng một khỏa, trên người bây giờ còn có 2 khỏa, bất quá cái này 2 khỏa hắn là giữ lại đồ dự bị đấy, không nỡ bỏ cứ như vậy lấy ra. Huống hồ hắn biết rõ An Tây đúng mấy hướng cố đô chỗ. Linh khí so mặt khác địa vực muốn nồng đậm một ít, tại 4 phía vùng núi ở bên trong. Nói không chừng có thể tìm được thêm nữa. Có thể luyện chế đê phẩm tiên đan dược liệu, nếu như có thể luyện chế nhiều mấy khỏa, đến lúc đó lấy thêm ra 2 khỏa cho Văn Nhân Chiến vợ chồng phục dụng không mượn. Không phải Tiết Thiên Y keo kiệt, thật sự là luyện chế đê phẩm tiên đan dược liệu tại nơi này thế tục giới ở bên trong cực kỳ khan hiếm. Lúc trước tại Yến Kinh lúc, hắn hầu như tìm lần 4 phía vùng núi, cũng mới phát hiện như vậy vài quặng mà thôi. Đương nhiên, nếu là đổi lại Văn Nhân Nhược Tức hoặc là Văn Nhân Nhược Ly hướng hắn yêu cầu đê phẩm tiên đan, hắn tiểu cũng không có loại này do dự. Dù sao đúng nữ nhân của mình nha. Tiết Thiên Ý nhìn xem Văn Nhân Kinh Lôi và ba người ân cần ánh mắt, rõ ràng chính là vội vã rồi. Không khỏi ngầm cười khổ, vốn là còn muốn đợi đến lúc ngày sau luyện chế ra đê phẩm tiên đan một lần nữa cho bọn hắn đưa tới, hiện tại xem ra, vẫn là thừa dịp người đang nơi đây, cho bọn hắn luyện chế ra đến đây đi. Đương nhiên, nếu ở chỗ này tìm không thấy luyện chế đan dược cần thiết dược liệu, vậy cũng chỉ có thể đợi ngày sau hay nói. Luyện chế hoàn thuốc kia, tùy thời cũng có thể, bất quá cần vài loại cực kỳ chân quý dược liệu. Thiết Thiên Y nói, hơn nữa những dược liệu này đều sinh trưởng tại Nhân Tung Tuyệt Tích Thâm Sơn nội địa bên trong, cũng không phải là từng địa phương đều có. Ngươi nói đi, đều cần gì dược liệu, ta đây khiến cho người đi tìm. Tay ta phía dưới thiếu cái gì, chính là không thiếu nhân thủ. Văn Nhân Chiến tin tưởng tràn đầy nói. Hắn đường đường một cái đại quân khu tư lệnh, dưới trướng mấy chục vạn hùng binh, nói lời này cũng là có lực lượng đấy. Thiết Thiên Y cười lắc đầu nói, Văn Nhân thúc thúc. Nhiều người vô dụng, ngược lại dễ dàng hao tổn đến những dược liệu kia. Những dược liệu kia sở dĩ chân quý, cũng là bởi vì chúng đúng thu nạp thiên địa linh tính chỗ sinh, nếu như đã bị tổn thương. Linh tính sẽ yếu bất hoặc là biến mất, kết quả luyện chế ra đến dược hoàn sẽ vô dụng. Văn Nhân Chiến vò đầu nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta nghe lời ngươi. Thiết Thiên Y thở dài, loại chuyện này, cũng chỉ có thể ta tự mình động thủ. Được rồi, ta hiện tại liền lên núi một chuyến, hy vọng có thể tìm được luyện chế đan dược chỗ dược liệu cần thiết. Ta cùng đi với ngươi. Văn Nhân Nhược tức, Văn Nhân Nhược Ly hai tỷ muội cùng kêu lên nói. Lâm Phượng Tuyết nói, không có nghe Thiên Y nói muốn vào Thâm Sơn nội địa sao? Các ngươi hai cái nữ hải tử đi theo làm gì? Làm con ghẻ ký sinh a? Văn Nhân Nhược tức bĩu môi, không cho là đúng mà nói, mẹ, ngươi đừng quên vào ta đúng đang làm gì. Chơi ta bọn họ một chuyến này đấy, đào núi vào rừng đúng chuyện thường ngày. Văn Nhân Nhược Ly bĩu môi mong cũng nói, mẹ, nhân gia hiện tại cũng không phải là trong mắt ngươi chính là cái kia kiểu kiểu khiếp e sợ tiểu nữ sinh rồi. Nhân gia hiện tại, rất cường đại đấy. Lâm Phượng Tuyết biết rõ cái này tiểu nữ nhi cùng Tiết Thiên Y quan hệ tốt, sau lưng cùng Tiết Thiên Y học một ít công phu cũng có khả năng. Chỉ là bọn hắn nhận thức cũng không có thời gian mấy tháng, nàng có thể học được cái gì? Cười nói, nha đầu, đừng khoác lác, ngươi có ta cường đại. Có thể hay không thoáng cái nhảy cao một thước, hai em mờ xa. Chỉ vài mét bên ngoài cái kia trương màu trắng bàn gỗ, cười lại nói, dày như vậy cái bàn, ngươi có thể hay không một quyền đánh nát? Tỷ tỷ ngươi có thể. Văn Nhân Nhược Ly nhìn Tiết Thiên Y liếc, Tiết Thiên Y gật gật đầu, mỉm cười nói, kỳ thật Nhược Ly đi theo ta học tập công pháp thời gian mặc dù ngắn, nhưng nàng rất chăm chỉ cố gắng, bây giờ xác thực đã rất lợi hại rồi. Lâm A Di, tục ngữ nói chia tay 3 ngày lúc cạo tự nhìn nhau. Nhược Ly đã đi theo ta học được mấy tháng, nàng thành tựu hiện tại, khẳng định cũng có thể cho người chấn động. Văn Nhân Nhược tức nhìn xem Tiết Thiên Y, lại nhìn xem Văn Nhân Nhược Ly, biểu hiện ra lạnh nhạt tự nhiên, gợn sóng không sợ hãi, nhưng trong lòng không khỏi có chút chua xót. Nguyên lai Thiên Y cùng Nhược Ly cũng đã nhận thức hơn mấy tháng nữa à. Bọn hắn một người tên là đối phương Thiên Y, một người tên là đối phương Nhược Ly, chỉ nghe cái này thân mật xưng hô, đã biết rõ quan hệ của bọn hắn có bao nhiêu thân mật. Ai, muội muội trước thích người, ta đây cái làm tỷ tỷ cũng thích, đây coi là chuyện gì xảy ra. Ta là hoành đao đoạt ái. Vẫn là ảm đạm rời khỏi. Trong nội tâm nàng chua xót khó chịu, đột nhiên đan điền khẽ nhúc nhích, cái kia sợi đến từ chính thập nhị thần nữ đồ thần lực, lại từ đan điền bay thẳng hướng lên, như thiểm điện hướng phía não vực lan tràn mà đi, ngay sau đó ý nghĩ ầm ầm một tiếng. Phảng phất có dòng điện trải qua, tất cả trí nhớ ở đằng kia một khắc rõ ràng thần kỳ giống như biến mất mất, chợt lại hiện lên đi ra, chẳng qua là trong chuyện này tựa hồ nhiều hơn một ít tin tức. Loại này trong cơ thể phát sinh kỳ diệu biến hóa, sau khi tỉnh lại Văn Nhân Nhược tức rõ ràng rốt cuộc không nhớ nổi đến, mà đối với Tiết Thiên Y cùng muội muội Văn Nhân Nhược Ly cảm giác, cũng tất cả đều một lần nữa đổi mới một lần. Giờ phút này trong mắt của nàng, Tiết Thiên Y vẫn là cái kia Tiết Thiên Y, nhưng cảm giác hai người yêu nhau đã lâu. Hắn chính là mình tình cảm chân thành lấy nam nhân, sông cạn đá mòn, đến chết cũng không đổi. Muội muội vẫn là cô muội muội kia, chẳng qua là tỷ muội ở giữa cảm tình càng thêm thân cận, biết rất rõ ràng nàng cùng mình đều thích Tiết Thiên Y, lại không còn có cái loại này chua xót cảm giác khó chịu, ngược lại đương nhiên cho rằng Tiết Thiên Y như thế nam nhân ưu tú, bên người có thể nào thiếu khuyết nữ nhân. Văn Nhân Nhược tức trước kia trong đầu những cái kia cố hữu quan niệm, đang bị trong đan điển cái kia sợi thần lực đổi mới về sau. Tại thời khắc này đã có bao trùm tính biến hóa. Chương 723, các nàng hai tỷ muội, ai cùng Thiên Y thích hợp hơn? Hiện trường trong đám người, Tiết Thiên Y cùng Văn Nhân Nhược Ly đều cảm nhận được đến từ ở chỗ Văn Nhân Nhược tức khí tức trên thân chấn động, kinh ngạc hướng nàng nhìn thoáng qua. Văn Nhân Nhược tức tự nhiên cười nói, Nhược Ly, nói không bằng làm, ngươi liền bộc lộ tài năng cho mụ mụ xem đi. Văn Nhân Nhược Ly nói, tốt. Mẹ, ngươi muốn xem nhảy cao, nhảy xa đúng không? Vậy ngươi nhìn kỹ nhé. Nàng từ Tiết Thiên Ý chỗ đó học được thập nhị thần nữ đồ thượng bộ kia tâm pháp, lúc này đã tu luyện đến đệ hai tầng, đừng nhìn chẳng qua là chính là hai tầng, có khả năng bày ra uy lực, đã có thể kinh thế hai tục rồi. Nàng chân khí nhanh chóng trong người lưu chuyển, hướng về hai chân phía dưới tụ tập, hơi thở này tại đủ để hóa thành một cổ vô hình vô ảnh cường đại thác thang lực lượng, nâng thân thể của nàng bay thẳng hướng lên, nhẹ như tơ liếu giống như phiêu rơi ở bên người cách đó không xa một cây trượng cao cây tùng thượng. Nàng hai tay hướng hai bên cao cao dối lên, như tiên hạc dương cánh, dịu dàng xinh đẹp lập, gió nhẹ từ đến, phảng phất giống như chín thiên tiên tử bông xuống. Nàng đột nhiên lộ ra chiêu thức ấy, chấn kinh rồi văn nhân kinh lôi cùng văn nhân chiến vợ chồng, ba người ngửa đầu hướng lên, trận mắt há hốc mồm, hóa đá ở đằng kia. Nhược Ly, ngươi cẩn thận một chút, cũng đừng té xuống rồi. Ta cho ngươi cha lấy cho ngươi cái thang đi. Lâm Vượng Tuyết phục hồi tinh thần lại. Chứng kiến con gái dưới chân đứng nhánh cây kia so một cây ngón tay cái thô không có bao nhiêu, hãi hùng khiếp vía đấy, sợ nàng nhúc nhích sẽ dẫm đá đoạn, thất kinh kêu lên. Văn nhân chiến so thê tử kiến thức khá hơn rồi, biết rõ cái này tiểu nữ nhi tại Tiết Thiên Ý dạy dỗ xuống, bây giờ là thật sự có bản lãnh, nàng có thể thượng đi, tự nhiên cũng liền hạ được đến, căn bản không cần phải lo lắng cái gì, vô vô thê tử bả vai. Thấp giọng nói, yên tâm, nàng ngã không đến đấy. Văn nhân nhược tức vẫy tay nói, muội muội. Mau xuống đây a, đừng làm cho mụ mụ dọa. Văn nhân Nhược Ly khanh khách cười cười, giòn âm thanh nói, mẹ, ta nhảy có cao hay không? Cao, cao, mau xuống đây a. Mẹ nhìn xem tráng vắng đầu. Lâm Phượng Tuyết cổ ngưỡng đều đau xót tử, nàng hiện tại đã quên đi khiếp sợ con gái thi triển ra loại này chỉ có tại phim võ hiệp trong mới có thể thấy khinh thân công phu, chẳng qua là lo lắng nàng đừng từ cao như vậy địa phương té xuống, nghĩ thầm cái này tiểu nữ nhi cũng không giống như đại nữ nhi. Thở nhỏ liền tập võ, luyện liền một thân công phu. Nàng nếu từ nơi này hơn một trượng cao trên cây té xuống, vậy còn không ngã đã đoạn xương của ta. Ta đây xuống á. Theo tiếng, văn nhân Nhược Ly mũi chân tại trên nhánh cây nhẹ nhàng một điểm, thân hình hướng lên bắn lên vài thước, sau đó chậm rãi rơi xuống mặt đất, liền nửa điểm thanh âm cũng không có phát ra, nhẹ nhàng phảng phất một mảnh lá cây. Văn nhân Nhược Ly phảng phất cố ý muốn tại mâu thân trước mặt khoe khoang thân thủ tựa như, sau khi rơi xuống rất, quát một tiếng. Tiện tay một trường hướng về mấy mét bên ngoài cái kia trương màu trắng bàn gỗ đánh ra, chân khí tự lòng bàn tay tật tuôn ra mà ra. Hóa thành một cổ vô hình sóng khí, như đất bằng nổi lên một hồi như cuồng phong, đem cái kia bàn gỗ mang tất cả dựng lên, lăn lăn lộn lộn bay ra mấy trượng xa, xôn xao một tiếng đụng vào biệt thự tường trên hạ thể, nát bấy rơi xuống đất. Văn nhân Nhược Ly tu luyện công pháp đến nay, lúc này đây là toàn lực xuất trưởng, vì là cho mụ mụ cùng người trong lòng xem, không nghĩ tới một trưởng này uy lực sẽ to lớn như thế. Mình cũng lại càng hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt bạch, lập tức lẹ ra trắng non đầu lưỡi. Văn nhân kinh lôi, văn nhân chiến vợ chồng lần nữa bị kinh ngạc đến ngây người, loại này cường hàn bá đạo lực đánh vào, chỉ có cuồng phong mới có thể tạo thành, ở đâu là người lực có khả năng vì cái gì. Bọn hắn trừng to mắt nhìn xem văn nhân Nhược Ly, như là không biết nàng tựa như. Thiên y, dạy dỗ có phương pháp A. Văn nhân kinh lôi biết rõ cháu gái có thể có loại này làm cho người ta kinh hãi công phu. Toàn bộ đúng bái Tiết Thiên Y ban tặng, nhìn xem Tiết Thiên Y trong ánh mắt tràn đầy vẻ khâm phục, thở dài, nếu không phải tuổi quá lớn, lao già ta thậm chí nghĩ cùng ngươi học mấy chiêu rồi. Sư phụ lĩnh vào cửa. Tiến bộ tại cá nhân. Nhược Ly có thành tựu hiện tại, chủ yếu vẫn là tư chất của nàng tốt, nộ tính cao, chăm chỉ cố gắng. Tiết Thiên Y nói xong, nhìn văn nhân kinh lôi liếc, cười nói, lao gia tử, ngươi học đây là khẳng định không được. Chẳng qua nếu như ngươi đem ta vừa rồi dạy bộ kia quyền pháp luyện tốt rồi. Đang cùng ngươi cùng tuổi người già chính giữa, cái kia chính là vô địch tồn tại. Văn nhân kinh lôi ha ha cười nói, thật sự, ta đây có thời gian rồi, phải đi tìm đám kia chiến hữu cũ, cùng bọn họ thiết tha thiết tha. Văn nhân chiến lại càng hoảng sợ, vội vàng khuyên nhủ, cha, người có thể ngàn vạn đừng a. Vạn nhất người đã cắt đứt đối phương cánh tay chân, vậy cũng như thế nào được. Văn nhân kinh lôi đám kia chiến hữu cũ, đều là tướng quân cấp người nhân vật, tay cầm thực quyền, không có một cái là ngồi không. Nếu hắn thực cùng đối phương thiết tha đứng lên, bởi vậy tổn thương hòa khí, cái kia với tư cách nhi tử văn nhân chiến khẳng định phải bốn phía bồi tội, còn có bận rộn rồi. Văn nhân kinh lôi trừng trừng mắt, nói, ta hay nói giận đấy, ngươi thật đúng là tưởng thật. Văn nhân chiến nhếch miệng cười cười, cũng không để ý tới lao ra tử rồi, xong Tiết Thiên Y nịnh nọt tựa như cười cười, nói, Thiên Y, ngươi cảm thấy tư chất của ta như thế nào đây? Có thể hay không chỉ điểm ta mấy chiêu? Tuổi của ta không tính lớn a. Tiết Thiên Y nói, văn nhân thúc thúc ngươi cũng không cần học cái gì thứ đồ vật. Phục dụng qua ta đưa cho ngươi dược hoàn về sau, thực lực của ngươi sẽ có một cái rõ rệt tăng lên. Ngươi trước kia không phải luyện qua công phu sao? đến lúc đó một trưởng đánh ra, cái kia cây có thể đơn giản cắt thành hai đoạn. Nói xong chỉ vừa rồi Văn Nhân Nhược Ly nhảy lên đi cái kia gốc cây tùng. Cái kia cây tùng so người đùi còn thô, hơn nữa bằng gỗ rắn chắc, muốn nói một trưởng đánh tới nó, Văn Nhân Chiến trước kia có thể nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng Tiết Thiên Y nếu như nói như vậy, hắn sẽ tin rồi, lập tức vui mừng vào đầu bức hai, thúc giục Tiết Thiên Y tranh thủ thời gian đi tìm dược liệu, mà ngay cả hai cái con gái cùng với hắn cùng đi sự tình cũng mặc kệ. Nhược tức, ngươi có phải hay không cũng cùng Nhược Ly giống nhau lợi hại. Lâm Phượng Tuyết kiến thức tiểu nữ nhi Nhược Ly thân thủ về sau, đối với nàng xem như thả tâm, lại có chút bận tâm dạy đại nữ nhi Nhược Ly đến. Văn Nhân Nhược tức nói, mẹ, Nhược Ly tuy nhiên lợi hại, có thể nàng bây giờ còn không phải đối thủ của ta. Văn Nhân Nhược tức có lý do nói như vậy, nàng thở nhỏ tu luyện đạo gia công phu, để xuống hài lòng trụ cột, lại phục dụng đề phẩm tiên đan, lại cùng Tiết Thiên Y và phát sinh qua quan hệ thân mật, kế thừa thập nhị thần nữ đồ trong thần lực, những thứ này đối với thực lực của nàng tăng lên, đều có rất lớn tác dụng, so sánh với muội muội Văn Nhân Nhược Ly, nàng mạnh mẽ ra địa phương chính là đã tiếp nhận thập nhị thần nữ đồ thần lực truyền thừa, bởi vậy mạnh mẽ ra một bậc. Văn Nhân Nhược Ly từ tỷ tỷ khí tức trên thân chấn động, cũng có thể cảm ứng được nàng xác thực nếu so với chính mình mạnh mẽ một ít, vung vẩy lấy một đôi bàn tay trắng như phấn, dịu dàng nói, tỷ tỷ, chớ đắc ý, ta sẽ rất nhanh vượt qua ngươi đấy. Văn Nhân Nhược tức cười nói, vậy cũng không dễ dàng à, ngươi đang ở đây đuổi theo, tỷ tỷ cũng ở đây về phía trước chạy. Văn Nhân Nhược Ly nói, vậy xem ai chạy nhanh. Lâm Phượng tỷ nói, tốt rồi, hai người các ngươi đều lợi hại. Đều đi theo Thiên Y đi đi. Hai cái con gái có thân thủ như vậy, hơn nữa một cái liền viên đạn còn không sợ Tiết Thiên Y, còn có cái gì lo lắng hay sao? Lâm Phượng Tuyết cũng không ngăn trở rồi, ngàn dặn dò vạn dặn dò lại để cho ba người bọn họ trên đường cẩn thận một chút, trước khi trời tối nhớ về, sau đó tự mình đem bọn họ đưa đến ngoài cửa lớn. Ta cái kia hai cái cháu gái mà, tựa hồ cũng đối với Tiết Thiên Y có chút ý tứ a. Đợi Lâm Phượng Tuyết sau khi quay về, Văn Nhân Kinh Lôi khẽ cười nói. Lâm Phượng Tuyết thở dài, ta cũng đã nhìn ra. Muốn trách cũng chỉ có thể trách Thiên Y cái đứa bé kia quá ưu tú, chiêu nữ hải tử ưa thích. Văn Nhân Kinh Lôi nói, vậy các ngươi xem, các nàng hai tỷ muội, ai cùng Thiên Y thích hợp hơn? Văn Nhân Chiến nói, từ tuổi nhìn lên, ta xem Nhược Ly cùng hắn thích hợp hơn một ít. Lâm Phượng Tuyết nói, Nhược Tức cùng hắn biết sớm hơn, hơn nữa hắn đối với Nhược Tức còn có ân cứu mạng, hai người bọn họ thích hợp hơn a. Văn Nhân Kinh Lôi vê dâu nói, Nhược Tức cùng Nhược Ly nóng nảy, các ngươi so với ta rõ ràng hơn, các nàng thích một người đều sẽ không dễ dàng buông tha a. Các nàng hai tỷ muội tâm đó, chỉ sợ hiểu được cái. Ai, chỉ mong các nàng không muốn gây ra mâu thuẫn mới tốt. Ba người cùng kêu lên thở dài, mặt mày ủ rũ, bắt đầu vì chuyện này lo lắng. Chương 724, cái này không khoa học. Tiết Thiên Y tại Văn Nhân Nhược Tức, Văn Nhân Nhược Ly hai tỷ muội một trái một phải tốn tụng xuống, rời khỏi quân khu đại viện, đi đến An Tây thành phố phồn hoa đầu đường. Ba người nam anh tuấn tuấn Mỹ, phiêu giật tiêu sái, nữ khí thanh lệ động lòng người, ưu nhã như tiên, đều là nhân trung long phượng, một đường đi về phía trước, không biết đưa tới nhiều ít nam nữ si tình hâm mộ đấu kỵ ánh mắt. Văn Nhân Nhược Tức, Văn Nhân Nhược Ly phảng phất tranh thủ tình cảm tựa như, một người khoác ở Tiết Thiên Y một cái cánh tay, cả người hận không thể có thể treo đến trên người hắn đi. Hai nữ thân thể mềm mại, thể thấu mùi thơm, Tiết Thiên Y có thể rõ ràng cảm nhận được các nàng trước ngực no đủ hai ngọn núi tựa ở cánh tay mình thượng mềm mại cùng co giãn, trong lòng kích động, không khỏi âm thầm cảm thán. Khó trách có người nói sắc không mê người người tự say, giống như này song đẹp làm bạn, bất quá hùng tâm tráng trí anh hùng hào kiệt, chỉ sợ cũng muốn gây kích tại đây ôn nhu hương trong. Văn Nhân Nhược Ly chính là cái tươi đẹp động lòng người nữ hài nhi, một thói quen ý như là chim non nép vào người, nàng biểu hiện như thế, Tiết Thiên Y cảm thấy rất bình thường, thế nhưng là đối với Văn Nhân Nhược Tức trên người phát sinh vi diệu biến hóa, Tiết Thiên Y đã cảm thấy có chút buồn bực. Cái này kiêu ngạo vô cùng phụ nữ anh hào, cái này bộ hạ kính sợ đóa hoa trong quân ngũ. Làm sao sẽ làm ra như thế kiểu thung mị hoặc mê người tư thái? Cái này không khoa học. Bất quá liên tưởng đến lúc trước phát sinh đủ loại sự tình, Tiết Thiên Y trong nội tâm bỗng nhiên đã có một tia hiểu ra, có lẽ cái đó và cái kia phó thập nhị thần nữ đồ xuất hiện có quan hệ a. Tại tứ hợp viện lúc, Hạ Thanh Ca đợi tám nữ đang tiếp thụ thần nữ đồ thần lực truyền thừa về sau, các nàng lẫn nhau ở giữa thái độ cùng với đối với thái độ của mình, chẳng phải đã có rất kỳ diệu biến hóa. Mà loại biến hóa này tuyệt đối là có lợi cho chính mình đấy. Tiết Thiên Y thậm chí có một loại cảm giác, cái kia chính là thập nhị thần nữ đồ xuất hiện tuyệt không phải ngẫu nhiên, rõ ràng trong hình như có thần linh đang giúp trợ chính mình, muốn đem Hạ Thanh Ca, Diệp Mạn Vũ cái này 12 vị hồng nhan chi kỷ ngưng tụ đến bên cạnh mình, trở thành chính mình tu luyện trên đường hữu lực giúp đỡ. Ta nói Nhược Tức, Nhược Ly, chúng ta có thể hay không hảo hảo đi đường? Hai người các ngươi như vậy. Khục, rất nhiều người đang nhìn ai. Tiết Thiên Ý nhìn xem hai bên người qua đường phóng tới từng đạo kinh ngạc ánh mắt, cười khổ thấp giọng nói. Xem liền xem quá, có cái gì quá không được đấy. Nhân gia liền ưa thích bộ dạng như vậy. Văn Nhân Nhược Ly chẳng muốn đi nhìn chút ít người qua đường. Cùng Tiết Thiên Ý kéo cùng một chỗ cánh tay lại nắm thật chặt, cùng thân thể của hắn dán đích thêm gần. Văn Nhân Nhược tức hừ nhẹ một tiếng, không nói gì, đôi mắt đẹp hướng về cách đó không xa một người nhìn mình ngẩn người hèn mọn bỉ ổi nam trừng mắt liếc, cái kia hèn mọn bỉ ổi nam chỉ cảm thấy nàng ánh mắt như điện, đâm thẳng đáy lòng. Bị hù run một cái, cuống quýt đỏ mặt chạy đi. Chạy ra thật xa, lúc này mới quay đầu lại hướng về Văn Nhân Nhược tức thon thả bóng lưng nhìn thoáng qua, lau cái chán mồ hôi. Lẩm bẩm nói, vê đút ho vê đút, cái kia đẹp quỷ nhỏ thật đáng sợ. Các ngươi a. Tiết Thiên Y gặp hai nữ như thế, bất đắc dĩ cười cười, đành phải để tùy bọn họ rồi. Gần nhất một chỗ vùng núi, cách nơi này cũng có hơn 50 ở bên trong. Chúng ta cứ như vậy đi tới đi không? Văn Nhân Nhược tức đột nhiên hỏi. Thiên Y, ta muốn ngươi dẫn chúng ta bay. Văn Nhân Nhược Ly nói. Tiết Thiên Y nói, bay là muốn bay, chẳng qua là ở chỗ này có thể không làm được, ban ngày, sẽ hù đến rất nhiều người đấy. Ba người bọn họ thật sự quá gây chú ý ánh mắt của người ngoài, đi ở trong thành thị, đều muốn tìm có thể che giấu hai mắt người địa phương ngự khí phi hành, rõ ràng không quá dễ dàng. Cuối cùng đành phải thuê xe đã đến vùng ngoại thành, tại một cái vắng vẻ không người trong rừng cây nhỏ. Tiết Thiên Y một trái một phải, hợp với hai nữ hết sức nhỏ mềm mại vòng eo, đem linh khí phóng xuất ra bên ngoài cơ thể, hóa thành một đoàn xương trắng bao trùm ba người, sau đó quát nhẹ âm thanh dậy. Cái kia xương trắng nâng ba người thân thể lên tới cả bụi không, hướng về vùng núi phương hướng bay đi. Dùng Tiết Thiên Y hiện tại nguyên anh kỳ thực lực, tốc độ phi hành cực nhanh, đã đến tiến triển cực nhanh cảnh giới. Bởi vậy mà đến vùng núi, chính là hơn 10 dặm lộ trình. Trong chớp mắt liền đến, đã đến vùng núi trên không. Văn Nhân Nhược tức cùng Văn Nhân Nhược Ly cũng đã kiến thức qua Tiết Thiên Y phi hành thuật, vốn lấy trước là bị Tiết Thiên Y mang theo trên không trung chậm rãi ngao du, cũng không có đuổi ra toàn lực, còn lần này Tiết Thiên Y toàn bộ là toàn nhanh chóng phi hành, tốc độ cực nhanh, xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của các nàng. Hai nữ sợ hãi thán phục không thôi, ôm chặt lấy Tiết Thiên Y thân thể, má phấn dán tại Tiết Thiên Y trước ngực, ánh mắt lẫn nhau đối mặt, hai gò má ửng đỏ, trong nội tâm đều nói, ta thích nam nhân thật là lợi hại. Vùng núi biên giới khu vực, thảm thực vật sớm đã bị con người làm ra phá hư, lục sắc hoa cỏ đã cực kỳ thưa thớt, những cái kia có linh tinh có thể dùng đến luyện chế tiên đan hoa cỏ, căn bản không có khả năng tồn tại, bởi vậy Tiết Thiên Y cũng không vội lấy hạ xuống đi, hắn nắm cả hai nữ vòng eo, thấp xuống phi hành không trung, chậm lại tốc độ phi hành, cơ hồ là dán cái kia từng tòa núi cao ngọn núi cao và hiểm trở phi hành, đồng thời đem khí tức hướng phía dưới phương phóng xuất ra đi. Hết thảy có linh tính dược liệu, hơn phân nửa đều sinh trưởng tại hiểm xoay mình ngọn núi chỗ giữa sườn núi, hơn nữa ở vào đối mặt ánh sáng mặt trời hơi nghiêng thân núi lên, rất khó phát hiện cùng ngắt lấy, bởi vậy có thể sinh trưởng thiên thiên vạn vạn năm, tiếp nhận sông núi linh khí, nhật nguyệt tinh hoa tầm bổ, Tiết Thiên Y phóng xuất ra khí tức về sau, ở đâu sinh trưởng có cái này hoa cỏ, lập tức có thể cảm ứng được. Vùng này vùng núi, phạm vi có 100-200 dặm, ba người vùng núi trên không vờn quanh một vòng, rõ ràng không thu hoạch được gì. Văn Nhân Nhược tức cùng Văn Nhân Nhược Ly thất vọng, Tiết Thiên Y lại không tức giận chút nào, cười nói, ta đã nói, luyện chế đan dược dược liệu cực khó tìm, chúng ta lúc này đây đi ra, có thể ở cái này An Tây thành phố bốn phía vùng núi phát hiện vài quặng, coi như là thác thiên chi phúc rồi, tay không mà về cũng không phải là không được, đến lúc đó chỉ sợ ba của các ngươi mụ mụ cùng ra ra phải thất vọng rồi. Văn Nhân Nhược tức nói, vùng này cái khác không có, chính là sơn nhiều lâm nhiều, chúng ta tiếp tục sẽ tìm. Văn Nhân Nhược Ly nói, đúng vậy à, ta không đành lòng chứng kiến ba mẹ cùng ra ra thất vọng bộ dạng đâu. Thiên Y, ta cùng tỷ tỷ cùng ngươi, hôm nay tìm không thấy ngày mai đón lấy tìm, tìm được mới thôi. Tiết Thiên Y cười nói, Nhược Ly, ta thế nhưng là trốn học đi ra đấy, 1-2 ngày không quay về coi như cũng được, thời gian lâu dài, sẽ bị mang đấy. Vạn nhất bị trường học cho đã khai trừ làm sao bây giờ? Văn Nhân Nhược tức nói tiếp, khai trừ tốt nhất. Ngươi bổn sự như vậy, thượng học thật sự là hủy khuất. Đến chúng ta sấm xét đến đây đi, đội trưởng ta vị trí tặng cho ngươi, về sau làm bộ hạ của ngươi. Tiết Thiên Y cười khổ nói, Nhược tức, ngươi là kéo ta nhập bọn chi tâm không chết ta. Đã nói, tốt nghiệp đại học lúc trước, học tập tốt, mỗi ngày hướng lên, chuyên tâm tu luyện, ở đâu cũng không đi. Văn Nhân Nhược tức than nhẹ một tiếng, vẻ mặt u hoán mà nói, ta chân tâm thật ý, ngươi lại nhiều lần cự tuyệt, ngươi nha, sẽ không sợ bị thương lòng ta. Văn Nhân Nhược Ly cười cười nói, tỷ tỷ, ngươi như vậy là không đúng. Tham gia quân ngũ nhiều vất vả, mỗi ngày đối mặt với một đám đại lao gia, không thú vị vô cùng. Vẫn là thượng học giỏi, muốn học đi học, muốn chơi liền chơi, còn có phải học sinh muội phao. Đúng không Thiên Y? Thiết Thiên Y khục khục hai tiếng, nói, không biết người đang nói cái gì. Cái này một mảnh vùng núi xem ra là không được, chúng ta đến thành Nam đi. Thay đổi phương hướng, bao bọc ba người xương trắng hóa thành một đạo bạch tuyến, hướng về Nam phương phía chân trời tốc độ cao bay đi. Chương 725, Thất Diệp Nhất Chi Hoa. Văn Nhân Nhược Ly thon dài ngón tay ngọc tại Tiết Thiên Y có ngực gật, nói, bại hoại, rõ ràng nói sang chuyện khác. Văn Nhân Nhược tức nói, muội muội, ngươi biết hắn ở đây trường học phao học sinh muội. Văn Nhân Nhược Ly nói, ta đoán đấy. Ngươi muốn à, hắn ưu tú như vậy, trong trường học nhất định là cái vạn người mê, trường học của bọn họ bên trong những cái kia oanh oanh yến yến, có thể buông tha hắn sao? Văn Nhân Nhược tức gật đầu nói, ngươi nói có đạo lý. Ngươi nói, vạn nhất hắn bị những nữ nhân khác câu rời đi, chúng ta làm sao bây giờ? Văn Nhân Nhược Ly nói, vậy đoạt lại quá. Hai chúng ta tỉ muội tề lực đồng tâm, sợ ai? Văn Nhân Nhược tức nói, cái này có thể. Bất quá phương pháp tốt nhất vẫn là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Không bằng ngươi đừng tại An Tây thành phố đi học, trực tiếp điều đi trường học của bọn họ, cùng hắn ở đây một cái trong lớp đọc sách, từng giây từng phút theo dõi hắn, xem có cô bé nào dám tiếp cận hắn, sẽ dạy nàng. Văn Nhân Nhược Ly cười nói, tỷ tỷ, ngươi thật là một cái bạo lực nữ. Văn Nhân Nhược tức nói, chính mình nam nhân bị đoạt, đổi ai ai không gấp. Văn Nhân Nhược Ly nói, ừ, nói tựa hồ có đạo lý. Thế nhưng là ta hiện tại học đại học A, tại sao có thể đi học trường cấp 3 năm đầu? Không bằng tỷ tỷ ngươi đi. Ta đường đường sấm sét đại đội trưởng, tiến sân trường đi đọc sách. Chê cười. Tiết Thiên Y phi hành thuật ở bên trong, nghe được các nàng hai tỷ muội tựa ở trong ngực của mình xì xào bàn tán, không khỏi buồn cười. Hơn nữa các nàng ngôn từ tầm đó, tựa hồ cũng không có lẫn nhau bài xích đối phương, đây là rất làm hắn vui mừng đấy. Năm đó mình ở thiên giới vì tiên, bên người kiều thê vần quanh, đẹp thiếp như mây, vốn cho rằng loại này phong quang khó có thể phục chế, bất quá dưới mắt xem ra, đợi một thời gian, mình ở cái này thế tục trong thế giới đại hậu cung mộng tưởng, cũng là ở trong tầm tay a. Tiết Thiên Y nghĩ đến, trên mặt không khỏi lộ ra đắc chí vừa lòng dáng tươi cười đến, chẳng qua là nụ cười này Văn Nhân Nhược tức cùng Văn Nhân Nhược Ly trong mắt, cũng có chút xấu xa bộ dạng, phỏng đoán hắn nhất định là nghĩ tới điều gì chuyện xấu. Ba người liên tiếp tìm tòi mấy chỗ vùng núi. Thẳng đến ngày rủ xuống Tây Sơn, trời sắp hoàng hôn, đều không có làm cho người ta kinh hỉ phát hiện, mà ngay cả Tiết Thiên Ý đều có chút thất vọng rồi. Trời sắp tối rồi, không được chúng ta đi về trước đi. Đợi ngày mai lại đến. Văn Nhân Nhược Ly dầu dĩ không vui mà nói. Ừ, đợi Thiên Ý tìm tòi hết cái này một mảnh vùng núi, chúng ta liền đi. Văn Nhân Nhược tức nói. Dưới chân cái này một mảnh vùng núi, đúng thành Tây Long Đằng Sơn nội địa, nơi đây ngọn núi có mấy trăm tòa nhiều. Hơn nữa bình quân độ cao so với mặt biển tại An Tây khu vực vùng núi trong cũng thuộc cao nhất, trong đó vài tòa ngọn núi đỉnh núi thậm chí có tuyết động quanh năm không thay đổi, hoàng hôn trời chiều chiếu xạ tại đỉnh núi điểm tích lũy phía trên, phản xạ ra chói mắt kim mang. Thiết Thiên Y đang muốn thu hồi khí tức, phản hồi An Tây. Đột nhiên ồ một tiếng, thân hình gấp xuống đến một cái ngọn núi chỗ giữa sườn núi. Hai đạo như điện ánh mắt phóng tại sườn núi đang lúc một đạo khe đá đang lúc. Cái kia khe đá ước chừng ngũ thôn đến rộng, ở giữa sinh trưởng một cây cực kỳ kỳ lạ hoa cỏ, rễ cây xâm nhập thân núi, lộ ra ngoài bộ phận thô như ngón cái, dài ước chừng một xích, đỉnh bộ vị sinh trưởng bảy mảnh giống như bàn tay hình dạng xanh biếc lá cây, tại đây bảy cái lá cây phụ trợ xuống. Một đóa đỏ thấm như máu, giống nhau hoa hồng hoa tươi đón ánh sáng mặt trời phẫn nộ buông ra đến. Cái này gốc hoa cỏ từ đầu tới đuôi tựa hồ bị một tầng nhàn nhạt sương mù màu trắng bao vây lấy, cái kia sương mù rõ ràng gió thổi không tan, làm cho người ta kỳ quái. Thất Diệp Nhất Chi Hoa. Tiết Thiên Y thân hình dựa vào là thêm gần, nhìn rõ ràng này gốc thời gian. Trên mặt rốt cục toát ra khó có thể che giấu sắc mặt vui mừng. Ngươi thấy cái gì rồi hả? Thất Diệp Nhất Chi Hoa là vật gì? Văn Nhân Nhược Ly ngạc nhiên nói, nàng thị lực mặc dù tốt, nhưng xa không kịp Tiết Thiên Y, tại đây tốt khoảng cách xa. Căn bản nhìn không tới lúc trước cao vút trong mây trên núi có cái gì. Văn Nhân Nhược tức tuy nhiên cũng không thấy được gì thứ đồ vật, nhưng từ Tiết Thiên Ý phản ứng đến xem. Biết rõ hắn có thể là phát hiện có thể luyện chế cực phẩm tiên đan dược liệu. Tiết Thiên Ý thân hình lưng ngang, tại khoảng cách thân núi hơn một trượng xa địa phương treo trên bầu trời dừng lại, lên tiếng cười cười, chỉ vào cái kia gốc hoa cỏ nói, cái kia gốc hoa cỏ, các ngươi xem rõ chưa? Văn Nhân Nhược tức, Văn Nhân Nhược Ly ngay ngắn hướng chừng lớn đôi mắt đẹp. Lúc này mới chứng kiến cái kia gốc hoa cỏ, chậc chậc khen, hoa này thật xinh đẹp, cũng tò mò trách, nó chính là ngươi nói Thất Diệp Nhất Chi Hoa. Tiết Thiên Y nói, cũng không phải là, các ngươi hơn nó phía trên có vài miếng lá cây mấy đóa hoa đã biết do nó vì cái gì gọi cái này tên. Bảy cái lá cây. Văn Nhân Nhược Ly nói. Một đóa hoa. Văn Nhân Nhược Tức nói. Tiết Thiên Y nói, đúng rồi, cho nên nó liền kêu Thất Diệp Nhất Chi Hoa. Văn Nhân Nhược Tức nói, nhìn ngươi cao hứng đấy, có phải hay không đã có thứ này, có thể luyện chế đê phẩm tiên đan rồi hả? Đầu chỉ. Đầu chỉ. Tiết Thiên Y nhịn không được lại là một hồi cười to, đây là hắn rời núi đến nay, cười vui vẻ nhất một lần, tiếng cười cuối cùng, nói tiếp, các ngươi biết rõ, cái này chính là một cây hoa cỏ, có cái gì chân quý chỗ sao? Văn Nhân Nhược Tức tức giận, không cho phép lấp la lấp lửng, nói mau. Văn Nhân Nhược Ly quay đầu tại Tiết Thiên Y trên gương mặt hôn một cái, nói, đây là ban thưởng ngươi đấy, nói á. Tiết Thiên Y sờ lên bị thân qua má phải, hắc hắc cười cười, đem bên trái gò má hướng Văn Nhân Nhược Tức để sát vào đi một tí, thử thăm dò nói, ngươi cũng tới một hạ. Văn Nhân Nhược Tức tuy nhiên so muội muội gan lớn, nhưng da mặt lại mỏng, hình thoi cái miệng nhỏ nhắn có chút nít lên, vụng trộm tại Tiết Thiên Y bên hông bấm một cái, nói, không thân. Ngươi thích nói không nói. Tiết Thiên Y ôi một tiếng, biết rõ nàng tại muội muội trước mặt mất mặt mặt mũi, vì vậy đối với Văn Nhân Nhược Ly nói, Nhược Ly, ngươi thay nàng thân à, bằng không thì ta thật không nói. Văn Nhân Nhược Ly ăn cười cười, cong lên phấn nhuận môi anh đào, khi hắn trên mặt liền thân vài cái, nói, bại hoại, cái này ngươi thỏa mãn à. Tiết Thiên Y dưới tay phải sâu, tại nàng rất tròn cái mông vùng cao nhẹ nhàng ngắt một xuống, nói, ừ, thỏa mãn, vẫn là phải rời tốt. Văn Nhân Nhược Tức hừ nhẹ một tiếng, nghiêng đầu đi không để ý hắn. Tiết Thiên Y háng giọng một cái, nói, Thất Diệp Nhất Chi Hoa cũng không phải là bình thường hoa cỏ, nó là thu nạp thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa trưởng thành đích linh thảo, vô luận hoa lá hành cây, đều có kỳ diệu. Liên lấy trước mắt cái này gốc Thất Diệp Nhất Chi Hoa mà nói, nó ít nhất đã sinh trưởng 1.500 năm lâu. Ngàn năm trở xuống đích Thất Diệp Nhất Chi Hoa, dùng để luyện chế đê phẩm tiên đan đều có chút khó tài, mà đã ngoài ngàn năm đấy, có thể luyện chế trung phẩm tiên đan rồi. Ha ha, thật không nghĩ tới tại hôm nay cái này linh khí mỏng manh địa phương, còn có thể có loại linh thảo này, khó được. Khó được a. Trung phẩm tiên đan. Nghe, tựa hồ nếu so với đê phẩm tiên đan cao cấp hơn a. Văn Nhân Nhược Ly nói. Thiết Thiên Y nói, đó là đương nhiên, cao cấp nhiều hơn. Nói một chút coi, cao cấp đi nơi nào. Văn Nhân Nhược Ly nghiêng đầu sang chỗ khác nói. Tiết Thiên Y vốn định mở lại nàng vài câu vui đùa, nhưng lại sợ chọc giận nàng, nói ra, đừng nhìn trung phẩm tiên đan cùng đê phẩm tiên đan chẳng qua là một chữ chi chênh lệch, nhưng phục dụng sau hiệu quả lại chênh lệch chi ngàn giảm. Phục dụng đê phẩm tiên đan chẳng qua là có thể kéo dài tuổi thọ, tẩy cân phạt tủy mà thôi, mà phục dụng trung phẩm tiên đan lại có thể chính thức làm cho người ta thoát thai hoàn cốt, thành tiểu cương cân thiết cốt, kim cương bất hoại thân thể, ngươi nói, đúng không, cao lắm cấp. Có phải hay không rất lợi hại? Hoa A, kim cương bất hoại thân thể, có phải hay không có thể cùng ngươi giống nhau, không sợ viên đạn xạ kích rồi hả? Văn Nhân Nhược Ly hưng phấn nói. Tiết Thiên Y nói, ừ, các ngươi nếu như phục dụng, bình thường súng ống viên đạn có thể phòng ngự. Nhưng ở uy lực một chút vũ khí, ví dụ như đạn hỏa tiễn trong công kích, có thể sẽ chịu một ít tổn thương, bất quá không đủ để chí mạng. Theo thực lực tăng lên, liên đại uy lực vũ khí đều không cần phải sợ. Tiết Thiên Y lời này nói, không chỉ có là Văn Nhân Nhược Ly hoan hô không thôi, mà ngay cả Văn Nhân Nhược Tức đều là trong nội tâm rất rung động, đôi mắt đẹp phát quang. Chương 726, Hoàng Kim Linh Xà. Tiết Thiên Y, Văn Nhân Nhược Tức, Văn Nhân Nhược Ly ba người, treo trên bầu trời đứng ở đó tòa cự đại thân núi trước, ngưng mắt nhìn xem cái kia gốc rễ cây thật sâu sinh trưởng tại thân núi bên trong Thất Diệp Nhất Chi Hoa, hai mắt phát quang soi mòi lấy. Chứng kiến bao bọc tại Thất Diệp Nhất Chi Hoa bốn phía tầng kia bạch khí không có. Cái kia chính là thiên địa linh khí. Tựa như võ giả hộ thân cái lồng khí, cái kia linh khí là do Thất Diệp Nhất Chi Hoa phóng xuất ra đấy, đã có tầng này linh khí bảo hộ, mặc cho tuyết đao xương kiếm, gió táp mưa xa, cũng sẽ không tổn thương nó một phần một chút nào. Tiết Thiên Y ánh mắt nhìn chăm chú lên Thất Diệp Nhất Chi Hoa chung quanh cái kia tụ họp mà không tán màu trắng khí vụ, chậm rãi nói ra. Văn Nhân Nhược Ly nghe được cái kia Thất Diệp Nhất Chi Hoa nhiều loại kỳ diệu tác dụng, đã sớm tâm ngứa khó nhịn rồi. Đôi mắt đẹp một cái chớp mắt không nháy mắt chằm chằm vào cái kia gốc có kỳ lạ linh tính dị thảo, trong nội tâm vô tận mừng rỡ, thúc giục nói, Thiên Y, ngươi tranh thủ thời gian hái được nó, trở về luyện đan. Cẩn thận một chút, đừng đụng gây nó. Văn Nhân Nhược Tức nhắc nhở. Thiết Thiên Y gật gật đầu, nói, tốt. Hắn thúc giục dưới chân đám mây, chậm rãi bồng bềnh đến thân núi lúc trước, khoảng cách gần cảm thụ được Thất Diệp Nhất Chi Hoa phóng xuất ra bành trướng linh khí, trong nội tâm không kìm được vui mừng, cẩn thận từng ly từng tí đưa tay phải ra, hướng về Thất Diệp Nhất Chi Hoa sờ soạng đi qua. Tiết Thiên Y phải cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì hết thảy loại này có linh tính dị thảo, một khi bị hao tổn hoặc là đứt gãy, linh tính sẽ sói mòn, luyện chế ra đến đan dược hiệu dụng sẽ yếu bớt. Giờ này khắc này, Tiết Thiên Y tâm không bên cạnh vụ, toàn bộ tinh lực đều tập trung vào thất diệp nhất chi hoa lên. Khi hắn ngón tay khoảng cách thất diệp nhất chi hoa còn có vài tấc thời điểm, đột nhiên một cổ cực kỳ nguy hiểm khí tức xâm nhập mà đến. Tiết Thiên Y ánh mắt trì trệ, còn không có làm ra phản ứng. Một cái màu vàng ánh sáng tựa như tia chớp từ một bên sơn trong khe thoát ra, lập tức Tiết Thiên Y đã cảm thấy trên mu bàn tay có chút tê dần, tựa hồ bị vật gì cho đốt một xuống. Tiết Thiên Y tự hỏi thực lực trước mắt, cho dù tại nơi này thế tục giới ở bên trong không phải vô địch tồn tại, nhưng cũng sẽ không bại bởi bất luận kẻ nào, không nghĩ tới cái này ẩn nút ở bên cạnh nguy cơ. Chính mình rõ ràng không có phát hiện, hơn nữa còn bị đối phương tập kích đắc thủ, bởi vì có thể thấy được thực lực của đối phương cường đại, Tiết Thiên Y chấn động, thân hình nhoáng một cái. Mang theo hai nữ lập tức rời khỏi hơn 100 mét xa không trung. Lần nữa ngưng mắt nhìn lại. Chỉ thấy thất diệp nhất chi hoa chỗ đó, rõ ràng xuất hiện một cái dài gần 2 thước con rắn nhỏ, con rắn kia toàn thân hiện ra màu vàng kim óng ánh, nếu như vòng tại chỗ đó bất động mà nói. Còn cho rằng là đầu hoàng kim đúc thành món đồ chơi con rắn nhỏ, mà giờ khắp này cái kia con rắn nhỏ nửa người dưới vây quanh thất diệp nhất chi hoa co lại, xem bộ dáng là tại thủ hộ lấy thất diệp nhất chi hoa, nửa khúc trên thân thể ngẩng lên thật cao, hình tam giác đầu rắn thượng. Hai cái đôi mắt nhỏ đấu bắn ra nhân tính hóa hàn mang, theo lưới rắn không ngừng phun ra nuốt vào, từng sợi nhàn nhạt khói đen phóng xuất ra. Cái kia khói đen theo gió tự động, hướng về Tiết Thiên Y ba người nơi đây phiêu tiễn đưa tới đây, Tiết Thiên Y khíu giác sao mà linh mẫn. Rất xa liền từ cái kia khói đen trong ngửi được nồng đậm mùi tanh, biết rõ cái này khói đen trong ngậm lấy cực kỳ độc tính, coi như mình hút vào trong cơ thể, chỉ sợ nhất thời một lát cũng khó có thể khu trừ. Hoảng sợ phía dưới, Tiết Thiên Y lần nữa mang theo văn nhân ngược ly, văn nhân nhược tức thối lui 100 mét. Đồng thời dùng linh khí tại ba thân người chu bố trí xuống một tầng phòng ngự kết giới, để tránh văn nhân nhược ly cùng văn nhân nhược ly chịu cái kia độc khí chi hại. Đột nhiên trên mu bàn tay bị cắn chỗ có chút tê dần, Tiết Thiên Y cúi đầu nhìn lên, mu bàn tay thình lình có một chỗ rõ ràng rắn cắn dấu vết, một đạo ô huyết. Từ dấu vết chỗ sinh ra, theo thân thể máu chảy, theo Tiết Thiên Y cánh tay hướng lên nhanh chóng lan tràn. Cái này nghiệt xúc, sắp thành tinh A. Bình thường độc vật. Đối với Tiết Thiên Y đương nhiên không tạo thành uy hiếp. Chẳng qua là Tiết Thiên Y không nghĩ tới này tiểu kim xà trời sinh đất nuôi phía dưới. Trong cơ thể rõ ràng cũng đã có được linh khí, thông qua nó linh khí chấn động, Tiết Thiên Y suy đoán nó ít nhất cũng ở đây thế tục giới ở bên trong sinh tồn 300 năm lâu, mà hắn trong cơ thể độc tính chi liệt, cũng so bình thường độc xà lợi hại gấp 100 lần nghìn lần, đổi thành người bình thường đừng nói bị cắn, coi như là nghe thấy được tí xíu độc khí, cũng đã sớm mất mạng. Hừ, chính là gián độc, lại há làm khó dễ được ta. Tiết Thiên Y hừ một tiếng. Đem cánh tay phải khí huyết thông hành đường nhỏ phong bế, không cho độc tính hướng toàn thân lan tràn, đợi phản hồi An Tây thành phố về sau lại làm xử lý, đồng thời thân hình lướt ngang, rơi xuống bên cạnh một cái ngọn núi đỉnh núi lên, đem văn nhân nhược tức, văn nhân nhược ly 2 tỷ muội bông, chuẩn bị động thủ chém giết này có linh tính hoàng kim con rắn nhỏ. Hoàng kim con rắn nhỏ tuy nhiên cắn chính mình một xuống, nhưng Tiết Thiên Ý tại kinh sợ ngoài, cũng có vài phần mừng rỡ, khi hắn xem ra, hoàng kim con rắn nhỏ thu nạp thiên địa linh khí. Sống mấy trăm năm lâu, nó từ đầu tới đuôi đều là cực phẩm, nếu như bắt nó hầm cách thủy rồi, bất kể là ăn kia thịt vẫn là uống kia hầm cách thủy sút, kỳ hiệu quả đều so một quả đê phẩm tiên đan đều tốt hơn không ít. Cái kia xà có cự độc, vừa rồi không cẩn thận rõ ràng bị nó cho cắn một cái. Nhược tức, nhược ly, các ngươi đứng ở chỗ này đừng núp đích, chờ ta đi giết cái kia con rắn nhỏ. Tiết Thiên Y hai mắt phát quang, dừng ở ngoài 200 thước chỗ giữa sườn núi cái kia toàn thân kim mang lóe lên con rắn nhỏ. Oán hận nói ra. Ừ, ngươi muốn cẩn thận. Văn nhân nhược tức, văn nhân nhược ly gặp cái kia con rắn nhỏ rõ ràng có thể cắn bị thương cũng bọn họ trong suy nghĩ hầu như không gì làm không được Tiết Thiên Y, biết do nó nhất định rất lợi hại, sắc mặt ngưng trọng cùng kêu lên nói. Tiết Thiên Y gật gật đầu, thân hình điện xạ về phía trước, tại cự ly này đầu con rắn nhỏ 10m địa phương lơ lửng xuống. Cái kia hoàng kim con rắn nhỏ chịu sông núi linh khí, nhật nguyệt tinh hoa tầm bổ, lại có linh thảo thất diệp nhất chi hoa làm bạn. Có thể mấy trăm năm không chết, đã có một ít linh tính, nó tại đây khu vực chuỗi xích sinh vật ở bên trong, ở vào tuyệt đối bá chủ địa vị, từ không có có đồ vật gì đó dám vào xâm lãnh địa của nó, có thể cái lúc này, nó lại rõ ràng cảm nhận được đến từ chính Tiết Thiên Ý uy hiếp, biết rõ cái nhân loại này, rất rõ ràng là hướng về phía chính mình thủ hộ cái này gốc. Thất diệp nhất chi hoa đến đấy. Với tư cách một cái thông linh con rắn nhỏ, hoàng kim con rắn nhỏ biết rõ thất diệp nhất chi hoa là linh thảo, cũng biết giá trị của nó có bao nhiêu. Bởi vậy bắt nó xem vì mình độc chiếm, tuyệt không cho người khác nhúng chạm, nhưng Tiết Thiên Ý xuất hiện, lại làm cho nó cảm nhận được cực lớn uy hiếp, nó đầu rắn ngẩng lên thật cao, lưỡi rắn gấp nhả, hai cái làm cho người cảm thấy trái tim băng giá sợ hãi đôi mắt nhỏ gắt gao chằm chằm vào Tiết Thiên Y, bày ra một bộ ai dám động đến ta linh. Thảo, ta cùng với ai dốc sức liều mạng tư thế. Nghiên xúc, bị thương A. Tiết Thiên Y tay phải nhanh cũng, trở tay một trưởng bộ ra, một đạo vô hình trưởng phong như đao mang giống như gào thét lên hướng cái kia màu vàng con rắn nhỏ chém tới. Hắn cái này chém tốc độ nhanh hơn tốc độ ánh sáng, nguyện nhất định phải có, hơn nữa uy lực mạnh, cho dù là một đoạn thép tinh, gặp gỡ cái này trưởng phong cũng sẽ như cắt đậu hũ bị chém làm hai đoạn. Không nghĩ tới cái kia hoàng kim con rắn nhỏ linh động đã cực, chứng kiến trưởng phong chém tới, thân rắn nhoáng một cái, rõ ràng hữu kinh vô hiểm lánh đi qua, đạo kia trưởng phong dán thân thể của nó gào thét mà qua, chạm tại nó bên cạnh thân trên núi đá, suy một tiếng, chém ra một đạo thật sâu khe hở. Tuy nhiên thành công né qua Tiết Thiên Y công kích, thế nhưng đạo trưởng phong bên dưới lại quét trúng màu vàng con rắn nhỏ thân thể, tạo nó đau đớn khó nhịn, hầu như nửa cái thân rắn đều đứng thẳng mà bắt đầu, miệng rắn trong phát ra làm cho người sởn hết cả gai ốc xuỵt xuỵt thanh âm. Chương 727, uống máu. Ti. Một tiếng như có như không nhẹ vang lên, một đạo đậm đặc như mực nước xám xịt từ màu vàng con rắn nhỏ trong miệng phun ra, kích xạ hướng về 10m có hơn Tiết Thiên Y. Cái kia xám xịt đúng màu vàng con rắn nhỏ trong cơ thể nọc độc ngưng tụ mà thành, độc tính so nó vừa rồi phun ra khói độc lại mãnh liệt gấp trăm lần, dù là dính vào tí xíu, cả người gân cốt huyết nhục đều bị ăn mòn thành cặn bã. Tiết Thiên Y tự nhiên là biết rõ lợi hại đấy, quanh người sớm đã dùng linh khí kết dày đặt một tầng phòng ngự cái lồng khí, đừng nói là nọc độc, chính là một tia độc khí cũng đừng nghĩ xâm nhập tiến đến. Như là khai mở nước tới vào nung đỏ trên miếng sắt, lúc đạo kia nọc độc va chạm tại Tiết Thiên Y phòng ngự cái lồng khí thượng lúc, lại phát ra xùy một tiếng chói tai tiếng vang, lập tức bốc lên một cổ khói trắng. Tiết Thiên Y hắc một tiếng, hướng về kia khói trắng đánh ra một trường, khói trắng theo trường phong của hắn bay tới màu vàng con rắn nhỏ chỗ thân núi, nhưng cái kia hoa hoa hoa thảo thảo lập tức biến thành héo rũ khô vàng. Và nó, thật là lợi hại độc. Tiết Thiên Y kinh hô một tiếng, ngưng mắt nhìn cái kia gốc bị màu vàng con rắn nhỏ bản cưa thủ hộ lấy thất diệp một cánh hoa, phát hiện nó hoàn hảo không tổn hao gì, hiển nhiên cũng không có bị khói trắng ảnh hưởng đến, không khỏi ám nhẹ nhàng thở ra. Tiết Thiên Y kế tiếp mười mấy sóng công kích đều bị màu vàng tiểu sắc lanh lợi lánh đi qua, Tiết Thiên Y rất là căm tức, nghĩ thầm nếu không phải sợ tổn thương đến thất diệp nhất chi hoa, không dám tiến hành đại phạm vi công kích, ngươi cái này chán ghét màu vàng con rắn nhỏ có 100 cái mạng, cũng bị lao tử cho thu. Đột nhiên đan điền khẽ nhúc nhích, thải hồng kiếm ở trong đó ngao ngoe mà động, Tiết Thiên Y trong nội tâm khẽ động, có chút há miệng, thải hồng kiếm bay ra, đón gió phóng đại thành dài 3 xích. Đi, cho ta chém nó. Tiết Thiên Y khẽ quát một tiếng, tay phải nắm bắt kiếm quyết, hướng về màu vàng con rắn nhỏ chỉ đi. Thải hồng kiếm thanh ngâm một sợ, trên không trung kéo lên một đạo hào quang bảy màu, bay đến màu vàng con rắn nhỏ trước mặt, hướng về thân thể của nó vung chém xuống đi. Màu vàng con rắn nhỏ nhiều nhất bất quá tồn tại 300 năm, tuy nhiên hơi thông linh tính, nhưng cùng thời kỳ thượng cổ đã tồn tại thải hồng kiếm so sánh với, kém không phải nhỏ tí teo. Hơn nữa thải hồng kiếm trong cơ thể linh khí dồi dào đã đến khó có thể tưởng tượng tình trạng, trong kiếm còn bao hàm nuôi một cái linh tính cực cao kiếm linh. Chẳng qua là hôm nay dùng Tiết Thiên Y thực lực, còn chưa đủ để dùng mở ra thải hồng kiếm phong ấn, lại để cho cái kia kiếm linh tự do xuất nhập, nếu không thải hồng kiếm uy phong cùng linh tính, đều muốn gấp trăm lần nghìn lần tăng trưởng. Đương nhiên, điểm này Tiết Thiên Y đúng không biết. Bất quá Tiết Thiên Y đã thành cái thanh này linh kiếm chủ nhân mới. Tiết Thiên Y thường thường chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, thải hồng kiếm liền biết mình nên làm gì. Thải hồng kiếm lần này xuất thế đến nay, ngoại trừ cùng yêu vương và trạm thần đao đối chiến mấy lần bên ngoài, còn lại chém giết đều là một ít phàm phu tục tử. Đối với linh tính của nó cùng uy lực tăng lên cũng không có chỗ lợi gì, mà lần này gặp phải màu vàng con rắn nhỏ, xem như khó được có linh tính vật nhỏ rồi, nếu như thân kiếm có thể ẩm rắn này huyết, đối với uy lực cùng linh tính tăng lên đều có nhất định tác dụng. Bởi vậy thải hồng kiếm tại cảm nhận được phía ngoài linh khí chấn động về sau, rất là hưng phấn, trong đan điền chủ động hướng Tiết Thiên Y mời chiến, bị Tiết Thiên Y tung ra ngoài. Thải hồng kiếm bay đến phụ cận, mang cho màu vàng con rắn nhỏ một loại thái sơn áp đỉnh cảm giác, nó kinh hồn bạt vía phía dưới, vốn ngẩng lên thật cao đầu rắn lập tức liền héo xuống dưới. Thất diệp nhất chi hoa mặc dù đối với màu vàng con rắn nhỏ tuy nhiên rất trọng yếu, nhưng tánh mạng càng thêm trọng yếu, mắt thấy thải hồng kiếm mang theo khổng lồ uy áp bay chạm mà đến. Nó thay đổi thân rắn muốn đào tẩu, lại không nghĩ rằng thải hồng kiếm phóng xuất ra cường đại linh khí sớm đã đem nó tập trung, thân thể hắn vừa mới khẽ động, thải hồng kiếm giống như một đạo thiểm điện đánh xuống, chạm tại nó đầu rắn phía dưới. Lớn chừng quả đấm đầu rắn, lập tức liền rời đi dài gần 2m thân rắn, rơi vào sâu không thấy đáy khe núi. Bất đồng máu rắn phun tung tóe mà ra, thải hồng kiếm thân kiếm cũng đã vượt qua ngăn ở thân rắn miệng vết thương chỗ, nhanh chóng hút vào thân rắn bên trong huyết dịch. Trong nháy mắt, hoàng kim con rắn nhỏ thân thể đã bị tháo nước như vậy, sủi lơ ở đằng kia, tự hồ chỉ thừa một tấm da rồi. Trái lại thải hồng kiếm, tại no bụng uống máu rắn về sau, thân kiếm phát ra bảy màu mang huy càng thêm tươi đẹp, Tiết Thiên Y thậm chí có thể cảm ứng được nó giờ phút này hưng phấn. Người cái tên này à, ta vốn muốn bắt cái này xả trở về hầm cách thủy ăn hết đâu rồi, hiện tại ngược lại, huyết bị ngươi hút sạch rồi, cái này xả linh tính cũng tổn thất 7-8 phần. Được rồi, như vậy cũng không có thể lãng phí hết, người bình thường ăn hết thịt rắn này, uống cái này xả sút, coi như là có phúc phận. Tiết Thiên Y cười mắng một tiếng, đem thải hồng kiếm triệu trở về, khiến nó thành thành thật thật ngốc trong đan điền bao hàm nuôi. Thân hình hắn phiêu di tiến lên, tay trái đem màu vàng con rắn nhỏ thân rắn trộn vào tay, vươn tay phải ra, năm ngón tay như cắt dưa bình thường cắm vào cứng rắn thạch ở bên trong, đem thất diệp nhất chi hoa ngay tiếp theo gốc hoàn hoàn chỉnh chỉnh cho bới đi ra. Thiên Y, ngươi như thế nào đem cái chết xả cầm trong tay? Tranh thủ thời gian ném đi nha. Nhân ra ghét nhất xả rồi. Văn Nhân Nhược Ly gặp Tiết Thiên Y sau khi quay về, trong tay rõ ràng mang theo đầu xả, không khỏi lại càng hoảng sợ. Cái này xả thật là kỳ quái, tại sao là màu vàng hay sao? Văn Nhân Nhược tức thân là đặc chủng đại đội trưởng, giết xả ăn xả, thuộc về giã ngoại sinh tồn thiết yếu tố chất, mà không sợ thứ này, chẳng qua là màu vàng con rắn nhỏ, nàng ngược lại là lần đầu tiên cách nhìn, cảm thấy rất kỳ lạ quý hiếm. Ném đi. Tiết Thiên Y liếc mắt, tức giận, ném đi được kêu là phung phí của trời. Biết rõ cái này xả có chỗ tốt gì sao? Văn Nhân Nhược Ly nói, không phải là một con rắn ấy ư, có cái gì tốt hay sao? Tiết Thiên Y nói cho ngươi biết, cái này xả thế nhưng là đầu sống 3-400 năm linh xả, nó toàn thân đều là bảo vật. Ăn nó đi, có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, so trăm năm con rùa, ngàn năm tổ yến đều tốt hơn. Văn Nhân Nhược Ly cả kinh nói, 3-400 năm. Trời ạ, nó sao có thể sống lâu như vậy? Tiết Thiên Y nói, con rắn này không giống người thường, nó có thể thu nạp thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa, lại cùng linh thảo này thất diệp nhất chi hoa làm bạn, bởi vậy sống đã đến hiện tại. Đợi đến lúc ngàn năm về sau, nói không chừng nó có thể hóa hình rồi. Nói đến đây, không khỏi nghĩ tới đã đạt đến hóa hình cảnh giới Hồ Tiểu Yêu, nàng cũng không chính là một cái nhỏ hồ ly biến thành hay sao. Chỉ có điều tiểu hồ ly này là cùng yêu vương đợi yêu cùng một chỗ từ phong yêu trong động chạy trốn ra ngoài đấy, lúc trước đã không biết tu luyện mấy ngàn mấy vạn năm. Nếu không phải tại vạn năm trong phong ấn bị đã luyện hóa được đại bộ phận yêu lực, Tiết Thiên Y còn không nhất định có năng lực thu phục nàng. Tiểu hồ ly này từ lần trước hiện thân hướng Tiết Thiên Y cung cấp yêu vương tin tức về sau, vẫn ở hiến kinh ngoài thành trong núi sâu tu hành, cũng không biết tình huống bây giờ như thế nào. Hồ Tiểu Yêu mặc dù là yêu, nhưng bản tính không xấu, lại bị Tiết Thiên Y thu làm nô buộc, bởi vậy Tiết Thiên Y cũng không ngại về sau vì tu luyện của nàng cung cấp một ít đủ khả năng trợ giúp. Hóa hình. Hóa hình là có ý gì? Văn Nhân Nhược Ly nghe xong Tiết Thiên Y lời mà nói, mắt to chớp chớp, tỏ vẻ không hiểu. Tiết Thiên Y giải thích nói, cái gọi là hóa hình, liền là phi nhân loại tu luyện giả trải qua ngàn năm tu luyện, hóa thành nhân loại bộ dạng hành tẩu thế gian. Văn Nhân Nhược Ly nói, à, ngươi nói là, cái này xả nếu sống đến ngàn năm về sau, có thể hóa thành người bộ dạng rồi hả? Tiết Thiên Y gật đầu nói, đúng. Một con rắn biến thành người. Thật sự là thật là đáng sợ. Văn Nhân Nhược Ly sờn hết cả gai úc. Thân thể không tự kìm hãm được rụt rụt. Chương 728, Linh xà diệu dụng. Tiết Thiên Y gặp Văn Nhân Nhược Ly trốn được tỉ tỉ sau lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, biết rõ nàng sợ rắn sợ muốn chết, nhịn không được cười ha ha. Mượn hoàng hôn sắc trời, Tiết Thiên Y mang theo hai nữ, trong núi lại ngắt lấy mặt khác mấy thứ phụ trợ luyện đan hoa cỏ, mắt thấy trời chiều xuống núi, sắc trời đã tối, lúc này mới thừa dịp đêm sắc bay trở về đến An Tây nội thành, đáp xuống quân khu biệt thự trong đại viện. Chuyến này xuất hành, Tiết Thiên Y chỉ là muốn tìm kiếm có thể luyện chế đê phẩm tiên đan phẩm cấp thấp linh thảo, không nghĩ tới lại ra ngoài ý định phát hiện thất diệp nhất chi hoa như vậy trung phẩm giai linh thảo, hơn nữa hoàn thành công chém giết một cái có cường đại bổ dưỡng công hiệu linh xà, có thể nói thu hoạch tương đối khá. Văn Nhân Kinh Lôi, Văn Nhân Chiến, Lâm Phượng Tuyết ba người đang ngồi ở biệt thự trong phòng khách nói chuyện, chứng kiến Tiết Thiên Y cùng Văn Nhân Nhược Tức hai tỷ tỷ đi tới, mặt lộ vẻ vui mừng, đồng loạt đứng lên. Các ngươi tại sao trở về muộn như vậy? Trời đã tối rồi. Lâm Phượng Tuyết toán giận nói, như thế nào đây? Tìm được luyện chế đan dược dược liệu chưa? Văn Nhân Chiến quan tâm đúng cái này. Văn Nhân Kinh Lôi trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi đã biết rõ đan dược. Thiên Y bọn hắn vừa trở về, dù sao cũng phải để cho bọn họ trước rửa cái mặt, ăn cơm tối rồi nói sau. Văn Nhân Chiến hắc hắc cười nói, lao gia tử, ta đây không phải nóng nội à? Văn Nhân Kinh Lôi nói, gấp cái rắm. nóng vội ăn không thành đầu hũ nóng. Văn Nhân Chiến nói, lao ra tử ngươi tựa hồ so với ta còn gấp a. Ta xem ngươi trong phòng khách đi tới đi lui, đã uống vài ấm trà rồi. Văn Nhân Kinh lôi mặt già đỏ lên, nói, ngươi tên tiểu tử thúi. Tốt rồi. Văn Nhân Nhược tức đã cắt đứt bọn hắn mà nói, nhếch miệng, tức giận, hai người các ngươi làm sao lại yêu đấu võ mồm. Biết rõ đấy đúng hai cha con, không biết còn cho rằng ngươi bọn họ đúng cửu ra đâu. Tại người nhà mình trước mặt đấu võ mồm cũng liền mà thôi, hiện tại thiên ý ở chỗ này nhìn xem đâu rồi, các ngươi còn như vậy, sẽ không sợ hắn chê cười. Văn Nhân Chiến nhìn Tiết Thiên Ý liếc, cười nói, Nhược tức, ta đây trong nội tâm thế nhưng là đã đem Thiên Ý trở thành chúng ta người một nhà, hắn chê cười cái gì? Văn Nhân Nhược tức nghe phụ thân lời này thâm ý sâu sắc, không khỏi khuôn mặt đỏ lên, hừ nhẹ một tiếng, không nói. Văn Nhân Nhược ly suy cười, nói, được rồi, các ngươi đừng cãi nhau. Hôm nay chúng ta đi ra ngoài. Thế nhưng là đại thu hoạch ra. Thiên Ý vội vàng đem thứ đồ vật xuất ra đưa cho bọn hắn nhìn một cái. Tiết Thiên Ý tiến lên một bước, hai tay duỗi thẳng, đem trong tay thất diệp nhất chi hoa cùng hoàng kim con rắn nhỏ đưa cho bọn hắn xem. A, Lâm Phượng Tuyết cũng là xưa nay nhát gan, chứng kiến cái kia không có đầu con rắn chết. Đều sợ hãi một tiếng, lui về phía sau vài bước, co lại đến trượng phu trong ngực, rung giọng nói, Thiên Ý ngươi. Ngươi cầm đầu con rắn chết quay về tới làm gì? Văn Nhân Nhược Ly khanh khách cười duyên nói, mẹ, chớ xem thường cái này chết tiệt xà A4. Thiên Ý nói, đây là đầu sắp thành tinh linh xà, đã sống 300 năm, nếu bắt nó hầm cách thủy ăn hết, có thể phát ra nổi tư âm trắng dương, duyên niên thọ lợi ích hiệu quả. Văn Nhân Chiến vô vô thê tử vai bảng, để cho nàng đứng ở một bên, trên mình trước hai bước, đứng ở Tiết Thiên Y bên người, trừng to mắt nhìn xem trong tay hắn hoàng kim con rắn nhỏ. Trong miệng chật chật có tiếng, nói, cái này xà, lại là màu vàng đấy, ta còn là lần đầu tiên chứng kiến. Thiên Y, cái đồ vật này ăn hết, còn có thể tư âm trắng dương. Văn Nhân Chiến mặc dù là một người thiết huyết quân nhân, dáng người chịu đựng vô cùng rắn chắc, nhưng dù sao tuổi lớn hơn, gần nhất cảm thấy tại vợ chồng chuyện phòng khe lên, có gan lực bất tòng tâm cảm giác. Nghe được tráng dương hai chữ, lập tức tinh thần tỉnh táo. Cho nên mới có này vừa hỏi. Với tư cách thế tử, Lâm Phượng Tuyết biết rõ trượng phu hỏi cái này là có ý gì, mặt đỏ lên, nghiêng đầu đi, âm thầm thối đạo, cái này khốn nạn, đang tại trước mặt người khác cái gì cũng dám nói, xấu hổ chết người. Nhìn Tiết Thiên Y, lão gia tử cùng hai cái con gái, cũng may bọn hắn đều không có gì khác thường biểu lộ, lúc này mới ám nhẹ nhàng thở ra. Tiết Thiên Y cười nói, Văn Nhân thúc thúc, ta dám nói, con rắn này so trên đời bất luận cái gì dược vật thuốc bổ đều tốt. Chẳng qua là có một chút cần chú ý, cái này xà nếu hầm cách thủy ăn hết, một lần trích hầm cách thủy một ít đoạn là được, hơn nữa muốn tận lực uống nhiều suốt, ăn ít thịt rắn, nếu ăn nhiều hơn. Văn Nhân chỉ nói, ăn nhiều như thế nào? Tiết Thiên Ý nhìn trong phòng khách ba nữ nhân, khúc khúc hai tiếng, để sát vào đến Văn Nhân Chiến bên người, thấp giọng nói, Văn Nhân thúc thúc, thực không dám giấu giếm, thịt rắn này nếu một lần ăn nhiều, trong cơ thể dương hỏa sẽ gấp bội tràn đầy, tại chuyện phòng the thượng nhu cầu sẽ gia tăng thật lớn, một đêm không dày vò mấy lần, đừng nghĩ để đi ngủ. Văn Nhân Chiến ánh mắt sáng ngời, nhỏ giọng hỏi, dày vò mấy lần, đối với thân thể có hay không hại? Tiết Thiên Ý nói, hại ngược lại là không có. Bất quá ngày hôm sau có thể sẽ cảm giác có chút mỏi mệt. Đã minh bạch. Văn Nhân Chiến xoa xoa đôi bàn tay trưởng, nhếch miệng cười cười, lớn tiếng nói, thịt rắn này hương vị nhất định không tệ, cái kia. Phượng Tuyết, ngươi cầm lấy đi phòng bếp, tối nay đem cái này xả cho hầm cách thủy ăn hết. A, nhớ kỹ, trích hầm cách thủy một ít đoạn liền biến thành. Đi đi. Nói xong từ Tiết Thiên Ý cầm trong tay qua cái kia hoàng kim con rắn nhỏ, muốn hướng Lâm Phượng Tuyết trong tay nhét. Lâm Phượng Tuyết cùng con gái Văn Nhân Nhược Ly giống nhau, cũng là sợ rắn sợ muốn chết, thấy thế hét lên một tiếng, cuống quýt chạy đến ghế sofa đằng sau, thối đạo, Văn Nhân Chiến, muốn đi chính ngươi đi, thứ này ta vừa nhìn trong nội tâm liền nhút nhát. Không có nghe Thiên Y nói, thứ này rất bổ dưỡng sao. Hắc hắc, ta phải đi ta đi, đến lúc đó ta ăn thịt, các ngươi ăn canh, đều chớ cùng ta tranh a. Văn Nhân Chiến lẩm bẩm, xoay người xông Tiết Thiên Y gật gật đầu, bước nhanh rời khỏi biệt thự phòng khách. Hướng phòng bếp bên kia chạy chậm đi qua. Văn Nhân Nhược Ly tiến đến Tiết Thiên Y bên người, hiếu kỳ hỏi, Thiên Y, ngươi vừa rồi ta cùng cha thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói mấy thứ gì đó. Tựa hồ cha ta rất hưng phấn a. Tiết Thiên Y lắc đầu, nói, không có gì à, ta liền nói cho hắn biết cái kia xả có chỗ tốt gì. Khúc khục. Nghĩ thầm có mấy lời chỉ có thể nam nhân nói lý ra trao đổi, cũng không thể lớn tiếng nói ra, bằng không tất cả mọi người sẽ xấu hổ đấy. Văn Nhân Kinh lôi chứng kiến Tiết Thiên Ý trên tay kia hoa hoa thảo thảo, chỉ vào nói ra, những thứ này chính là ngươi ngắt lấy đến luyện chế tiên đan dược liệu. Thiết Thiên Y nói, đúng rồi, chỉ những thứ này. Lại nói, lão gia tử, phiền thoái ngươi cho ta chuẩn bị một căn phòng, ta chuẩn bị đêm nay luyện chế tiên đan. Còn có, ta tại luyện chế tiên đan trong quá trình, hy vọng 12 tiếng đồng hồ ở trong, bất luận kẻ nào không được tới gần gian phòng của ta, để tránh quấy rầy đến ta. Văn Nhân Kinh Lôi thấy hắn nói chăm chú, dùng sức gật gật đầu, nói, đi, đêm nay lại để cho Nhược Ly đi cùng Nhược Tức cùng ngủ một chỗ, Nhược Ly ngôi biệt thự kia, ngươi tự mình một người ở. Ta lại để cho trong nhà vệ sĩ rất xa trông coi, không cho một cái con ruồi bay vào đi. Lâm Phượng Tuyết nói, đã thành, sự tình khác đi trước bung ra, ăn cơm tối nói sau. Phòng bếp bên kia có lẽ chuẩn bị được không sai biệt lắm, chúng ta đi trong nhà ăn ngồi. Chương 729, lấy thân báo đáp A. Tiết Thiên Y quán dậy tay áo, túi đầu nhìn thoáng qua cánh tay phải, gặp cái kia rắn độc hình thành xám xịt bay lên đến khuỷu tay chỗ đó, tuy nhiên bị chính mình cưỡng ép bức ngừng, nhưng nếu như không kịp đem độc huyết khu trừ đi ra ngoài, đối với thân thể hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút ít ảnh hưởng, vì vậy nói ra, các ngươi đi ăn đi, ta không đói bụng, ta sẽ đi ngay bây giờ bế quan luyện đan. Văn Nhân Nhược Tức cùng Văn Nhân Nhược Ly cũng biết Tiết Thiên Y bị độc xà cắn sự tình, sở dĩ không nói cho Văn Nhân Kinh Lôi đám người nghe, là sợ bọn hắn lo lắng hãi hùng. Cũng biết Tiết Thiên Y bây giờ nói đi bế quan, trên thực tế là nghĩ trước tiên đem rắn độc cho khu trừ đi ra, bởi vậy hai nữ đều không nói gì, chẳng qua là nhìn về phía Tiết Thiên Y trong ánh mắt tràn đầy ân cần. Lâm Phượng Tuyết lại nói, người là thiết, cơm đúng thép, một hồi không ăn đói sợ. Các ngươi đi ra ngoài bận rộn cả buổi, không ăn cơm sao có thể đi. Nhược Ly, kéo lên Thiên Y, chúng ta mấy cái đi phòng ăn. Văn Nhân Nhược Ly nói, mẹ, Thiên Y không muốn đi ăn, sẽ không lại để cho hắn ăn hết. Ta đi thu thập một hạ gian phòng của ta, trong chốc lát lại để cho hắn vào ở đi. Nói xong hướng Tiết Thiên Y khoát tay áo, eo nhỏ nhắn uốn éo, chạy trở về chính mình chỗ ở ngôi biệt thự kia. Văn Nhân Nhược Tức gặp mẫu thân còn muốn nói chuyện, nói ra, mẹ, Thiên Y tu luyện công phu rất lợi hại, 3 ngày 3 đêm không ăn không uống cũng không có sự tình đấy. Hắn không muốn ăn, ngươi cũng đừng cứng rắn lại để cho hắn ăn hết. Lâm Phượng Tuyết nhìn xem Tiết Thiên Y nói, thật không ăn hết. Tiết Thiên Y cười khổ nói, thật không ăn hết. Lâm Phượng Tuyết thở dài, cái này, ta thế nhưng là chuẩn bị thiệt nhiều món ăn đâu. Ai, được rồi, vậy ngươi đi đi. Tiết Thiên Y rời khỏi Văn Nhân Kinh Lôi bộ này biệt thự, tại Văn Nhân Nhược Tức dưới sự hướng dẫn, đã đến Văn Nhân Nhược Ly trong biệt thự, lên tới lầu 2 phòng ngủ lúc, chứng kiến Văn Nhân Nhược Ly đang vểnh lên rất tròn tốt tươi mông đít nhỏ, ở đằng kia sửa sang lại ga giường. Gian phòng này phòng ngủ nhạc dạo dùng hồng nhạt làm chủ, bốn phía trên vách tường dán không ít minh tinh áp phích cùng với ạ niềm nhân vật. Tại đây trong đó, Tiết Thiên Y rõ ràng thấy được một chương Hạ Thanh Ca diễn xuất áp phích, trên poster tơ Hạ Thanh Ca mặc lấy một bộ xanh biển váy dài. Tóc dài bay múa, tuyết cũng tựa như bộ ngực sữa mơ hồ lộ ra một điểm, chính giữa một đạo thật sâu khe danh mê người ánh mắt, tuy nhiên không phải chân nhân, lại như cũ có thể cảm nhận được sự cường đại của nàng khí chàng. Dương đối diện là một cái tủ TV phía trên bày đặt một máy 54 thốn tờ lạt mạ TV bên phía nam dưới cửa đúng một bộ phối trí cao đoan cỏm tủ tờ, mặt khác còn có tủ giày, tủ đầu giường, tủ quần áo, bàn trang điểm đợi tuyển giả bộ đồ dùng trong nhà, tuy nhiên thứ đồ vật không ít, nhưng phòng ngủ không khá lớn. Bày đặt lại rất hợp lý, bởi vậy một chút cũng không lộ vẻ chen chúc. Trong phòng tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm, tựa hồ phun cái gì nước hoa, hơn nữa hai nữ trên người sâu kín mùi thơm của cơ thể, cho Tiết Thiên Y cảm giác chính là làm cho người như si mê như say xưa. Dễ ngửi vô cùng. Các ngươi tới rồi. Nghe được tiếng bước chân về sau, Văn Nhân Nhược Ly từ trên giường bỏ xuống đến. Khuôn mặt nhỏ nhắn mà hồng phát phát, đối với Tiết Thiên Y nói, đây là của ta giường, bình thường ta đi nằm ngủ nơi đây đấy. Ngươi xem một chút, đây là ta vừa thay đổi ga giường, ngươi thích không? Ga giường đúng màu trắng nhạt đấy, phía trên một cái cực lớn ạ nỉm thiếu nữ hình tượng, đầu giường để đó một cái 1 mét lớn nhỏ lông mềm như nhung gấu đông, dáng điệu thơ ngây có thể cúc, gối đầu tuyết trắng mềm mại. Nhìn kỹ lại, mặt trên còn có một cây dài nhỏ sợi tóc, không hỏi cũng biết đúng Văn Nhân Nhược Ly lưu lại đấy. Rất tốt ta. Tiết Thiên Y cười nói, ta chỉ ở một đêm, không cần thu thập như vậy cẩn thận a. Văn Nhân Nhược Tức nói, ngươi chuẩn bị ngày mai sẽ đi. Tiết Thiên Y gật đầu nói, đúng vậy a, phản chính nơi đây không có việc gì rồi. Ta cũng nên trở về đi học. Ai, đã thiếu thiệt nhiều khóa. Văn Nhân Nhược Tức cắn cắn bờ môi, nói, nhiều ở một ngày được hay không được. Tiết Thiên Y nói, ngươi có việc. Văn Nhân Nhược Tức nói, ừ, ta nghĩ ngươi ngày mai cùng ta đi một chuyến sấm sét tổng bộ. Tiết Thiên Y nghẹn ngào cười nói, như thế nào? Ngươi kéo ta nhập bọn chi tâm không chết. Văn Nhân Nhược Tức mắt trắng không còn chút máu, nói, không phải. Ta là có chuyện muốn cầu ngươi hỗ trợ. Cũng chỉ có ngươi khả năng giúp đỡ được chút gì không? Thiết Thiên Y nói, chúng ta cái gì quan hệ? Hà tất dùng một cái cầu chữ? Người nói đi. Chuyện gì, khả năng giúp đỡ được thượng đấy, ta nhất định hết sức nỗ lực. Văn Nhân Nhược Tức nói, ta nghĩ mời đi chỉ một người bệnh. Thiết Thiên Y nói, ừ. Là ai? Văn Nhân Nhược Tức nói, người nọ gọi Lý Lôi Minh, cũng là chúng ta sấm xét một người đội viên. Lý Lôi Minh thuật bắn súng cực kỳ chuẩn xác, bị bọn chiến hữu xưng là tiểu lý thần súng, chỉ tiếc tại năm trước chấp hành một lần nhiệm vụ lúc, cái kia trích nắm súng đích cổ tay bị viên đạn đánh xuyên qua, tuy nhiên trải qua trị liệu, hiện tại đã có thể cầm lấy chiếc đũa ăn cơm, nhưng nắm không được súng rồi. Lý Lôi Minh yêu súng như mạng, loại đả kích này đối với hắn quả thực là chí mạng đấy, hắn từ đó trở đi mà bắt đầu ý chí tinh thần sa sút, không nói một lời, thậm chí có một lần đều muốn tự sát, bị chúng ta cho khích lệ ở. Thiết Thiên Y nói, tay phải phế đi, còn có tay phải a. Chỉ cần dùng tâm luyện tập, giống nhau có thể bách phát bách chúng đấy. Văn Nhân Nhược Tức nói, hắn thử qua, không được. Hắn tay trái tính ổn định xa xa không bằng tay phải. Ngươi muốn biết rõ, tính ổn định đối với một người dùng súng cao thủ mà nói, có bao nhiêu phụ trợ tác dụng. Tiết Thiên Y nói, thủ đoạn bị viên đạn đục lỗ, kinh mạch nhất định sẽ bị hao tổn, chỉ cần chữa trị kinh mạch bị tổn thương, cái tay kia thì có thể khôi phục như sơ rồi. Văn Nhân Nhược Tức nói, đối với ngươi mà nói, đây xem như da lông ngắn bệnh a. Tiết Thiên Y cười nói, đê phẩm tiên đan có tẩy cân phạt tủy công hiệu, phục dụng về sau, kinh mạch trong cơ thể tương đương bị một lần nữa trải vớt một lần, cho nên. Văn Nhân Nhược Tức ánh mắt sáng ngời, nói tiếp, cho nên một hạt đê phẩm tiên đan có thể giải quyết vấn đề. Tiết Thiên Y cười đầu lắc đầu, nói, hắn bị tổn thương chẳng qua là thủ đoạn một chỗ kinh mạch mà thôi, phục dụng đê phẩm tiên đan quá lãng phí. Dùng trong cơ thể ta linh khí, thì có thể giúp hắn tiếp tục tốt những cái kia bị hao tổn kinh mạch. Được rồi. Ngày mai ta với ngươi đi qua một chuyến. Bất quá. Bất quá cái gì? Văn Nhân Nhược Tức đôi mi thanh tú đẹp mắt cau lại. Tiết Thiên Y hắc hắc cười cười, nói, ta chỉ chiến hữu của ngươi, ngươi ý định như thế nào cảm tạ ta? Văn Nhân Nhược Tức nhìn hắn biểu lộ, đã biết rõ hắn lại không muốn chuyện tốt, khuôn mặt từng đỏ, hừ một tiếng, mắt trắng không còn chút máu. Tỷ tỷ, ngươi liền lấy thân báo đáp a. Một bên Văn Nhân Nhược Ly khanh khách cười duyên nói, muốn hứa ngươi hứa, ta mới không. Văn Nhân Nhược Tức nói. Văn Nhân Nhược Ly cười hì hì mà nói, vậy được rồi, nếu như tỷ tỷ không muốn, ta đây liền ủy khuất một xuống, thay thế tỷ tỷ lấy thân báo đáp tốt rồi. Thiên Y, chờ ngươi ngày mai trị tỷ tỷ chiến hữu, liền trực tiếp tới tìm ta a. Nhược Ly ngươi. Ngươi. Tuổi còn nhỏ, không học giỏi. Văn Nhân Nhược Tức nhìn thoáng qua vẻ mặt cợt nhả muội muội, tức giận dậm chân, sau đó cắn cắn bờ môi, liếc mắt Tiết Thiên Y liếc, thấp giọng nói ra, ngươi trước trị Lý Lôi Minh. Những chuyện khác. Nói sau. Tiết Thiên Y ha ha cười cười, nói, ta đây coi như ngươi đã đáp ứng a. Văn Nhân Nhược Tức nói, không để ý tới ngươi rồi. Nhược Ly, đi, chúng ta ăn cơm đi. Nói xong thỏ tay kéo qua Văn Nhân Nhược Ly, cùng nàng cùng một chỗ rời rời khỏi biệt thự này. Tiết Thiên Y đưa mắt nhìn các nàng hai tỷ muội rời khỏi, dần dần thu hồi khuôn mặt tươi cười, đi đến bên cạnh trong phòng tắm, thả suốt một chí nước ấm, sau đó bỏ đi quần áo, khoanh chân ngồi vào trong đó. Bắt đầu vận hành linh khí tiến hành trừ độc. Chính là gián độc, đối với Tiết Thiên Y loại này linh khí tràn đầy, thực lực mạnh vượt qua tu luyện giả mà nói, trích xem như tiểu ảnh hưởng, không đến nửa giờ, cái kia một nước ao liền biến thành đen nhánh, lại nhìn Tiết Thiên Y trên cánh tay phải cái kia xám xịt, đã hoàn toàn biến mất. Chương 730, lại lấy được đột phá. Tiết Thiên Y đem cái kia tràn đầy một trì độc thủy để cho chạy, xông sạch sẽ hồ tắm, sau đó đem thân thể trọng tân rửa sạch một lần, lúc này mới trần trụi thân thể. Đi vào Văn Nhân Nhược Ly trong phòng ngủ, xuất ra thất diệp nhất chi hoa cùng với mấy thứ dùng để luyện chế tiên đan phụ trợ thảo dược, khoanh chân ngồi vào cái kia trương phủ lên màu hồng phấn ga giường mềm mại trên mặt giường lớn. Tiết Thiên Y trước luyện chế đúng đề phẩm tiên đan. Đối với bây giờ Tiết Thiên Y mà nói, thực lực tấn chức về sau, chân khí trong cơ thể chuyển hóa làm linh khí, bởi vậy hắn đều muốn luyện chế bất luận cái gì tiên đan, đều không cần lại mượn thải hồng kiếm bên trong linh khí, hoặc là tại long huyệt như vậy linh khí tụ tập chi địa tiến hành. Chỉ cần có tương ứng dược liệu, vô luận đê phẩm tiên đan vẫn là trung phẩm tiên đan, đều có thể dễ dàng luyện chế thành công. Đương nhiên, nếu muốn luyện chế ra cao phẩm thậm chí cực phẩm, thánh phẩm tiên đan, cần linh khí càng cường đại hơn, cũng không phải bây giờ Tiết Thiên Y có thể làm được, huống hồ đều muốn tại nơi này linh khí mỏng manh thế tục giới ở bên trong tìm được dùng để luyện chế cao phẩm và trở lên vài loại tiên đan dược thảo, cũng hầu như không có khả năng. Tiết Thiên Y đem đã sạch sẽ thất diệp nhất chi hoa cầm trong tay. Cẩn thận từng ly từng tí lấy xuống gốc những cái kia kỹ càng dễ cây, sau đó lại cầm qua mặt khác vài cọng hoa cỏ, dùng một đoàn linh khí đem thất diệp nhất chi hoa dễ cây cùng với phụ trợ dược liệu bao bao ở trong đó, thúc giục tam muội chân hỏa bắt đầu luyện chế tiên đan. Ngắn ngủn nửa giờ công phu, trong phòng ngủ mùi thơm tràn ngập, 10 hạt vóng ánh trong suốt, tựa như lục sắc ngọc thạch đê phẩm tiên đan liền ra hiện tại Tiết Thiên Y bàn tay. Tiết Thiên Y cảm thụ một xuống, phát hiện lúc này đây luyện chế ra đến đê phẩm tiên đan, so trước kia luyện chế ra đến những cái kia hiệu quả càng tốt, biết rõ cái này tuy cùng thất diệp nhất chi hoa có quan hệ, nhưng càng nhiều nữa, lại là bởi vì chính mình thực lực tăng lên cùng với luyện đan kỹ thuật dần dần khôi phục. Tiết Thiên Y mừng rỡ không thôi, đem 10 hạt đê phẩm tiên đan cất chứa đứng lên, sau đó tập trung tư tưởng suy nghĩ tụ họp ý, bắt đầu trung phẩm tiên đan. Nồng đậm màu trắng linh khí, giống như cái thật lớn vãi trứng xác, đem thất diệp nhất chi hoa cùng với vài quặng phụ trợ dược liệu bao bao ở trong đó, lơ lửng tại Tiết Thiên Y song trưởng tầm đó. Tiết Thiên Y bàn tay khẽ nhúc nhích, màu đỏ sầm hỏa diễm từ hắn hai bàn tay nơi lòng bàn tay sinh ra, thoáng qua phun hướng cái kia vài quặng hoa cỏ. Tại hỏa diễm nhiệt độ cao thiêu đốt xuống, vài quặng hoa cỏ nhanh chóng hòa tan thành một đoàn bóng truyền lớn nhỏ lục sắc nước thuốc, các loại dược liệu dược tính cứ như vậy dùng nước thái tình thế dung hợp cùng một chỗ. Ngay sau đó, cái kia bính cổ màu đỏ sầm hỏa diễm chuyển biến làm màu vàng hỏa diễm. Màu vàng hỏa diễm uy lực tựa hồ càng lớn, trong nháy mắt, cái kia một đoàn lục sắc nước thuốc hơi nước đã bị bốc hơi mất hơn phân nửa, chỉ còn lại một cái lớn chừng quả đấm lục sắc trạng thái cố định thuốc đoàn. Ở giữa tràn đầy tánh mạng khí tức, Tiết Thiên Y rõ ràng cảm nhận được đến từ chính cái kia lục sắc thuốc đoàn phồn vinh mạnh mẽ sinh mệnh khí tức, trong mắt xẹt qua một vòng sắc mặt vui mừng, bàn tay cử động nữa, màu vàng hỏa diễm lập tức lại biến thành màu xanh lá cây đậm hỏa diễm, tại lục sắc hỏa diễm nương xuống. 10 phút sau, Tiết Thiên Y thu hồi tam muội chân hỏa, nhẹ nhàng thở một hơi, lần nữa nhìn về phía tay trái của mình lòng bàn tay lúc, trên mặt đã toàn bộ đúng vô tận sắc mặt vui mừng. Nồng đậm màu trắng linh khí bị Tiết Thiên Y thu về đan điền. Cái kia một đoàn tản ra cường đại sinh mệnh khí tức lục sắc thuốc đoàn, tự hành phân giải đã thành 10 hạt đậu phộng hạt lớn nhỏ dược hoàn, 10 hạt dược hoàn rất tròn như cầu, lớn nhỏ hình dạng hoàn toàn giống nhau. Tiểu như cùng nguyên một đám tinh điêu tế chắc lục bảo thạch, mặt ngoài phóng xuất ra u lục sáng bóng, nhìn xem cái này u lục quang trạch, làm cho người ta thản nhiên sinh ra một loại mùa xuân đã đến, vạn vật khôi phục sinh cơ cảm giác. Tiết Thiên Y cầm bốc lên một hạt trung phẩm tiên đan, tại chóp mũi dùng sức ngửi một xuống. Một cổ khí tức thẳng vào tim phổi. Cảm giác kia phảng phất tiểu quỷ nghe thấy được hảo tiểu, lập tức toàn thân tinh thần đại chấn. Tiết Thiên Y cửa hải cuối năm thời điểm quay về Càn Khôn Sơn lúc, từng dùng Thiên Nhiên Tuyết Liên luyện chế được 9 hạt trung phẩm tiên đan. Bất quá những cái kia trung phẩm tiên đan lại phân cho sư phụ Huyền Cơ Tử, đại sư huynh Huyền Phong, thất sư tỷ Huyền Sương đợi 9 vị đồng môn phục dụng, mà bọn hắn thực lực của mỗi người cũng bởi vậy tiến giai một tầng. Tiết Thiên Y khi đó thực lực so 9 vị đồng môn mạnh mẽ ra rất nhiều. Chính mình sẽ không có phục dụng. Ừ. Lúc này đây ta liền không khách khí, ta phục một khỏa, còn lại 9 khối lưu cho Thanh Ca, Mạn Vũ các nàng. Tiết Thiên Y nghĩ như vậy, trước tiên đem còn lại 9 hạt thu vào, còn lại một khỏa thuận tay ném vào trong miệng mình. Đan dược này đúng Tiết Thiên Y luyện chế ra đến đấy, hắn tự nhiên rõ ràng dược hiệu như thế nào, biết rõ ăn vào đan dược về sau, vô luận là ai, đều phải được lịch một hồi dục sinh dục tử đau đớn tra tấn về sau, mới có thể như Phượng Hoàng Niết Bàn bản bình thường đạt được tân sinh. Hắn không dám lãnh đạm. Lập tức khuôn mặt tất cả, hai tay đưa đầu gối, chuẩn bị nên đón đan dược dược tính phát huy về sau, đối với thân thể tất cả đường kinh mạch tạo thành mãnh liệt trùng kích. Khỏa kia trung phẩm tiên đan trượt vào đến trong đan điền của hắn, cùng hắn trong đan điền từ toàn thân tinh, khí, thần ngưng kết mà thành kim đan tiếp xúc về sau, hóa thành một đoàn u lục linh khí, đem kim đan chăm chú bao vây lại. Một lát sau, kim đan vốn là mãnh liệt co rút lại đến chỉ có hạt gạo lớn nhỏ, đón lấy tựa như bạo tạc nổ tung giống như ầm ầm vỡ ra. Đem đan điền diện tích cứng rắn mở rộng đã đến nguyên lai còn nhiều gấp đôi, lập tức đại lượng sôi trào không thôi linh khí bắt đầu biến thành sụt bất an, trong đan điền bốc lên sau một lúc, liền bắt đầu như là ngàn vạn thất cởi cương con ngựa hoang, dùng đan điền làm trung tâm, hướng về quanh thân điên cuồng trào lên mà đi. Nếu như đem Tiết Thiên Y trong cơ thể thiên thiên vạn vạn đường kinh mạch ví von thành một mảnh dài hẹp đường hẹp quanh co, như vậy giờ phút này cái kia từng đạo sôi trào linh khí, tựu như cùng một máy đài máy đuổi đất, dùng nhất vãng vô tiền cường thế tư thái cứng rắn đem đường hẹp quanh co cho khuyết trương rộng ra, biến thành một mảnh dài hẹp thông không trở ngại rộng lớn đường cái. Đối với Tiết Thiên Y mà nói, loại này dùng linh đan rượu dược khuyết trương rộng kinh mạch quá trình, tương đương đem toàn thân kinh mạch cho phá hủy về sau lại lần nữa miêu tả một lần, toàn bộ quá trình chẳng những cực kỳ thống khổ, hơn nữa tiếp tục thời gian cũng rất dài dằng dặc, đợi đến lúc kinh mạch toàn thân rực rỡ hẳn lên, tất cả linh khí một lần nữa trở về đan điền lúc, Tiết Thiên Y toàn thân đã rậm rạp mồ hôi, dưới ánh đèn xem ra sáng loáng đấy. Hô! Tiết Thiên Y thật dài nhẹ nhàng thở ra, phảng phất đặt ở trên người một tòa núi lớn trong lúc đó biến mất không thấy gì nữa, cả người biến thành nhẹ nhõm đã cực, bàn ngồi ở chỗ kia có gan đồng bềnh bay đi cảm giác, trong đan điền linh khí đã biến thành mênh mông như biển, toàn thân tràn đầy vô cùng vô tận bành trướng lực lượng. Ồ, rõ ràng tiến vào cựu trọng thiên cuối cùng nhất trọng thành thiên cảnh a. Không tệ không tệ, trung phẩm tiên đan, quả nhiên có thần kỳ diệu dụng. Ha ha, cái kia nguyên anh ngũ quan, rõ ràng đã vô cùng rõ ràng rồi, dựa theo tu tiên giả mà nói, ta có lẽ ở vào nguyên anh đỉnh phong kỳ đi à nha. Xuống lần nữa một bước, nên đúng xuất khiếu rồi. Tiết Thiên Y nội thị đan điển, nhìn xem trong đan điển treo trên bầu trời khoanh chân mà ngồi, dung mạo cùng mình giống như lúc, phiên bản thu nhỏ nguyên anh, trong nội tâm không kìm được vui mừng, nhưng đồng thời cũng biết, chính mình bây giờ cách con đường thành tiên còn có dài dòng buồn chán lộ phải đi, càng đừng đề cập giết thượng linh tiêu, dùng tuyết trước hổ thẹn có bao nhiêu khó khăn. Đường báo thù gánh nặng đường xa, còn cần nhiều hơn cố gắng a. Tiết Thiên Y tự mình khích lệ nói. Chương 731, Nhược Ly, ta đến rồi. Tại Tiết Thiên Y bị phong ấn trí nhớ còn không có khôi phục lúc trước, hắn đi theo sư phụ Huyền Cơ Tử tu luyện Cửu Trọng Thiên Tâm Quyết, lúc ấy nghe Huyền Cơ Tử nói khoác nói tâm quyết tu luyện tới công thành viên mãn lúc, có thể phi thăng thành tiên, bây giờ suy nghĩ một chút, cái kia bất quá chẳng qua là Huyền Cơ Tử dùng để lừa dối chính mình lý do thoái thác. Cửu Trọng Thiên Tâm Quyết tu luyện tới đệ Cửu Trọng Thành Thiên lúc, có khả năng đạt tới cảnh giới, cũng không quá đúng các tu chân giả nói ra trộm cảnh giới, rời phi thăng thành tiên còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Tuy nhiên bị Huyền Cơ Tử cho lừa dối rồi, bất quá Tiết Thiên Y cũng không có gì oán trách đấy, dù sao tại trí nhớ kiếp trước khôi phục lúc trước, Cửu Trọng Thiên Tâm Quyết vì hắn sau này con đường tu luyện để xuống một cái vô cùng tốt trụ cột, hơn nữa nếu như không phải tu luyện Cửu Trọng Thiên Tâm Quyết, hắn hiện tại cũng không có khả năng khu trừ mất trong cơ thể Chấn Tiên Đinh, khởi bỏ phủ đầy bụi đạt 10 vạn năm lâu trí nhớ kiếp trước. Giờ phút này đêm đã khuya, mọi âm thanh đều tịch bên trong, Tiết Thiên Y bên tai chợt nghe một hồi quen thuộc hơn nữa khắc thường thanh âm. Tập trung tư tưởng suy nghĩ lắng nghe một xuống, đồng nhiên gương mặt nóng lên, thầm nghĩ, oh my god, oh my god, văn nhân thúc thúc tối nay đã ăn bao nhiêu hoàng kim con rắn nhỏ thì ta, rõ ràng long tinh hổ mánh dày vò đã đến hiện tại. Nghe Lâm A-di thanh âm, tựa hồ đã là không chịu nổi quất roi nữa à. Nghĩ đến chỗ này trước văn nhân chiến nghe nói ăn hết hoàng kim con rắn nhỏ thịt có thể tráng dương về sau, văn nhân chiến hai mắt sáng lên, hưng phấn không thôi bộ dạng, Tiết Thiên Y đã cảm thấy buồn cười. Nghĩ thầm bọn hắn vợ chồng hai người như vậy dày vò xuống dưới, buổi sáng ngày mai chỉ sợ đều gân đau xót chân mềm, căn bản không có biện pháp sáng sớm rồi. Vợ chồng hai người hiển nhiên đều tại đè nén thanh âm của mình, thở dốc yêu kiều âm thanh mấy không thể nghe thấy, nhưng Tiết Thiên Y hạng gì nhĩ lực. Phạm vi mấy chục, dù là một người thở dốc, đều mơ tưởng giấu giếm được hắn. Tiết Thiên Y nghĩ thầm trừ mình ra bên ngoài, đoán chừng văn nhân nhược tức cùng văn nhân nhược ly cũng có thể nghe được thanh âm này, trích bất quá hiện tại các nàng có lẽ đã ngủ. Nghĩ đến đồng dạng xinh đẹp 2 tỷ mỗi giờ phút này liền ngủ chung ở ngôi biệt thự ở bên trong, Tiết Thiên Y không khỏi trong lòng lửa nóng, hắn giờ phút này tinh thần sung túc, một điểm buồn ngủ cũng không, hơn nữa trong cơ thể tràn ngập một cổ bành trướng sôi trào lực lượng. Đều tưởng muốn tìm một chỗ phát tiết đi ra ngoài, vì vậy mặc vào văn nhân nhược ly cho mình tìm đến áo ngủ, trở mình xuống giường, nhẹ nhàng mở cửa sổ ra, biến mất thân hình của mình sau. Tránh khỏi vài tên tại bốn phía bảo hộ chính mình văn nhân gia vệ sĩ. Phi hành đã đến ngoài mấy chục thước ngôi biệt thự kia trước, lặng yên không một tiếng động rơi vào lầu 2 trên ban công. Biệt thự này, đúng văn nhân nhược tức trụ sở. Tiết Thiên Y rơi vào trên ban công về sau, phóng xuất ra thần thức dò xét một xuống. Biết rõ hai nữ ngủ ở liền nhau hai cái trong phòng, giờ phút này cũng đã tiến vào đã đến ngủ say trạng thái. Tiết Thiên Y đẩy ra cửa sổ, thân thể như mây bình thường bay vào trong biệt thự, sau đó gión ra gión rén mò tới văn nhân nhược ly phòng ngủ trước. Văn nhân nhược ly cửa phòng ngủ rõ ràng không có từ bên trong khóa trái, Tiết Thiên Y thầm kêu âm thanh trời cũng giúp ta. Nhẹ nhàng xoay tròn, cửa liền mở. Bước nhẹ đi đến trong phòng ngủ cái kia cái giường lớn bên cạnh, Tiết Thiên Y đứng lại thân hình, lặng lặng đánh giá trong lúc ngủ mơ văn nhân nhược ly. Một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng sáng ngời ánh trăng, xuyên thấu qua bức màn đang lúc khẽ hở, vừa mới chiếu xạ tại văn nhân nhược ly trên người, nàng đúng nghiêng người hướng về cửa sổ ngủ đấy, trên người đang đắp một tầng chăn mỏng. Buộc vòng quanh phập phồng dáng người đường cong. Trong ngực ôm một cái tuyết trắng bố con ếch, dưới ánh trăng một trường xinh đẹp vô phương xinh đẹp mang trên mặt ngọt ngào vui vẻ, không biết tại làm lấy cái gì mộng đẹp. Tiết Thiên Y ngồi xổm người xuống đi, tại nàng có chút quyết dậy hồng nhuận phơn phất trên miệng nhỏ nhẹ nhàng hôn một cái, văn nhân nhược ly có thể là cảm thấy có chút ngứa. Miệng chép miệng, điều cái thân tiếp tục ngủ tiếp. Tiết Thiên Y cười cười, đang chuẩn bị trên giường, đột nhiên nghe được văn nhân nhược ly trong miệng nhẹ giọng nói lẩm bẩm, "Thiên Y, Ngươi thật đáng ghét. Chớ có sở nhân ra. Hi. Ngứa A4. Không cho phép sở nữa. A. Tiết Thiên Y khẽ giật mình. còn tưởng rằng Văn Nhân Nhược Ly đột nhiên tỉnh, nào biết chờ giây lát. Nhưng không thấy nàng lên tiếng nữa, ha ha cười cười, thầm nghĩ, nguyên lai là đang nói mơ đâu. Cô gái nhỏ này, trong ngộng rõ ràng mơ tới mình ở sờ nàng. Ừ, ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ ngộng, ngươi muốn cho ta sờ ngươi là a? Tốt lắm, hiện tại ta liền thỏa mãn nguyện ý của ngươi. Tiết Thiên Y nhếch miệng cười, bỏ đi trên người áo ngủ treo đến bên giường giá áo lên, sau đó quang lưu lưu liền chui tiến vào Văn Nhân Nhược Ly bị ổ. Không phải chứ, cô gái nhỏ này rõ ràng ưa thích khỏa thân ngủ. Tiết Thiên Y tiến vào ổ chăn về sau, thân thể cùng Văn Nhân Nhược Ly phát sinh tiếp xúc, không khỏi ngẩn ngơ, cảm giác nàng tựa hồ không ngủ nội y, lấy tay tại trên người nàng nhẹ nhàng sờ lên, chỉ cảm thấy nàng thân thể mềm mại bóng loáng như ngọc, tựa như vớt tốt nhất tơ lụa, quả nhiên là thân không mảnh vải. Khỏa thân ngủ tốt. Khỏa thân ngủ đối với làn da tốt. Hắc hắc, ta thích. Tiết Thiên Y thân thể nằm nghiêng, lồng ngực khinh dán tại Văn Nhân Nhược Ly sau lưng, tay trái trượt xuống dưới đi, nhẹ nhàng vuốt ve nàng rất tròn phong ngông đẹp vểnh lên, tay phải từ cánh tay nàng hạ mặc qua, vuốt vuốt dậy trước ngực nàng cái kia một đôi no đủ vú, nghĩ thầm cái này trận không thấy, Văn Nhân Nhược Ly trước ngực một đôi đáng yêu bé thỏ trắng rõ ràng đã biến thành đại bạch thỏ, một tay cũng khó khăn dùng nắm trong tay. Tiết Thiên Y bàn tay thuận thế hạ dò xét, tại Văn Nhân Nhược Ly bằng phẳng trên bụng lưu luyến chỉ chốc lát, sau đó liền trực tiếp trượt vào cái kia một đôi rất tròn thon dài đùi ngọc tầm đó, chỗ ngón tay sờ, đùi hoa tầm đó, lại là một mảnh ướt át. Cô gái nhỏ này, vừa rồi làm nhất định là mộng xuân. Tiết Thiên Y khỏe miệng mang theo nụ cười thầm nghĩ. Tiết Thiên Y động tác tuy nhiên rất nhẹ nhàng, nhưng Văn Nhân Nhược Ly thân thể lại vô cùng mẫn cảm, bị hắn như vậy sờ soạn một lát, mông lung tỉnh lại, bắt đầu cảm thấy như là vẫn còn trong ngộng, nhưng loại này bị vớt ve cảm giác rồi lại như thế chân thật. Đột nhiên, Văn Nhân Nhược Ly cảm thấy có một cứng rắn lửa nóng đổ vật đỉnh tại chính mình khe mông tầm đó, nàng cũng không phải là ngây thơ thiếu nữ, tự nhiên biết rõ đó là cái gì, lần này rốt cục xác định không phải đang nằm mơ rồi. Thiên Y, là ngươi sao? Văn Nhân Nhược Ly mở mắt ra, cũng không quay người, nhẹ giọng hỏi. Quân khu trong đại viện, mỗi một nhà biệt thự bốn phía hoa cỏ trong rừng, đều có vệ sĩ giá trị trông coi, có thể nhẹ nhõm trượt nhập gian phòng của mình bên trong, ngoại trừ Tiết Thiên Y, còn có thể là ai? Hơn nữa Tiết Thiên Y trên người cái chủng loại kia hơi thở nam nhân, đối với Văn Nhân Nhược Ly mà nói, cũng là quen thuộc đã cực. Nhược Ly, ta ngủ không yên, đến tìm ngươi nói chuyện phiếm rồi. Tiết Thiên Y gom góp qua miệng, tại Văn Nhân Nhược Ly bên thai nhẹ nhàng nói ra, sau đó tại nàng trong suốt như ngọc vành thái thượng hôn vài cái. Nửa đêm canh ba, chẳng qua là nói chuyện phiếm sao. Văn Nhân Nhược Ly lúc này thời điểm không còn có chút nào bối rối, nàng thân thể bốn éo một xuống, phía sau lưng cùng Tiết Thiên Y lồng ngực dựa vào là càng chặt. Ừ, chẳng qua là nói chuyện phiếm. Tiết Thiên Y khẽ cười nói. Ngươi nói dối. Văn Nhân Nhược Ly nói xong, đột nhiên trở tay hướng về sau, bắt được Tiết Thiên Y cứng rắn lửa nóng, nhẹ nhàng ngắt một xuống, chán âm thanh nói, xem đi, cái này dục dịch đồ khốn nạn, đã thật sâu bán rẻ ngươi. Còn nói chuyện phiếm. Nhìn ngươi có thể thành thật thật cùng nhân ra cho chuyện. Tiết Thiên Y nói, nào có, nó chẳng qua là chứng kiến ngươi cao hứng, tại hướng ngươi gửi lời chào mà thôi. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn làm điểm sự tình khác, ta nghĩ nó sẽ rất cam tâm tình nguyện phối hợp đấy. Ừ, vừa rồi tại trong ngộng thời điểm, nhân gia đang cùng ngươi đang ở đây làm lấy cái loại này cảm thấy khó xử sự tình đâu rồi, tuy nhiên lại bị ngươi đánh thức. Hiện tại, ta muốn ngươi đền bù tổn thất ta. Đền bù tổn thất ta. Văn Nhân Nhược Ly thì thào nói xong, rất tròn mông đẹp có chút nít lên, hướng Tiết Thiên Y phát ra một cái y mắng mà mê người tín hiệu. Tốt, ta đền bù tổn thất ngươi. Ta sẽ hảo hảo đền bù tổn thất ngươi. Nhược Ly, Nhược Ly, ta đã đến. Tiết Thiên Y đỡ lấy Văn Nhân Nhược Ly nhỏ nhắn mềm mại vòng eo, thân thể về phía trước đỉnh động, tại Văn Nhân Nhược Ly một tiếng như trẻ con rên nhẹ trong họng, thật sâu tiến vào đến trong cơ thể của nàng. Chương 732, chỉ có mệt chết trâu, không có ruộng xấu. 3333. Tiếp tục không ngừng, làm cho người ta miên man bất định tiếng va đập, tại giải đầy màu bạc ánh trăng trong phòng ngủ có tiết tấu vang lên. Mỗi một lần tiếng va đập vang, đều nương theo lấy Văn Nhân Nhược Ly một tiếng rên rỉ, cái này rên rỉ âm thanh nghe tới làm cho người ta miệng đắng lưỡi khô, huyết dịch sôi trào. Đừng nhìn Văn Nhân Nhược Ly thân thể mềm mại nhu nhược, nhưng phát ra gọi âm thanh chính là rất lớn, cũng may Tiết Thiên Y đã trong phòng ngủ bày ra một tầng kết giới, trong kết giới lớn hơn nữa động tĩnh, cũng sẽ không rơi vào tay bên ngoài mảy may, nếu không cái này mọi âm thanh đều tịch chính giữa, chỉ sợ toàn bộ quân khu đại viện mọi người có thể đã nghe được. Cũng không biết trải qua bao lâu, trong kết giới hết thảy thanh âm im bặt mà dừng, Văn Nhân Nhược Ly bởi vì leo lên vui vẻ đỉnh phong mà chăm chú kéo căng dậy thân thể mềm mại, trong lúc đó liền nhuyễn than xuống, vị trí tứ chi lại như cũ chăm chú quấn quanh tại Tiết Thiên Ý trên người không chịu bung ra. Nhược Ly, cảm giác tốt. Ừ, thật tốt. Ngươi vừa rồi dạy ta, chính là âm dương song tu công pháp. Đúng vậy à, học được bộ này âm dương song tu công pháp, tại sung sướng thể sắc và tinh thần đồng thời, còn có thể tăng thăng thực lực. Này, ta hỏi ngươi a, ngươi có hay không cùng mặt khác song tu qua? Cái này, ngươi bộ công pháp này vận dụng như vậy thuần thục, khẳng định đã cùng cái khác song tu qua bao nhiêu lần đi à nha? Cái này, còn có, ta là không phải đã bị ngươi cho nắm bắt rồi hả? Ừ, tại trên người của ngươi, ta có thể nghe thấy được hương vị. Không muốn dùng loại này ánh mắt xem ta, ngươi không thể gạt được của ta. Hi hi, dù là ngươi khi tắm thân thể tắm rửa cạn nữa sạch, loại này hương vị cũng lau không đi. Ngoại trừ bên ngoài, trên người của ngươi, ít nhất còn có mặt khác ba cái hương vị. Ta choáng, ngươi đây đều nghe được đi ra. Lỗ mũi của ngươi a. Hừ hừ, thừa nhận đúng không? Cái này. Không muốn cái này cái kia, phản chính ngươi nha, chính là cái phong lưu hoa tâm quỷ. Ta. Hoan uổng. Phi phi phi, ngươi hoan uổng cái. Cái rắm. Hi hi, ngươi đang ở đây cùng làm loại chuyện như vậy thời điểm, nàng nhất định cũng có thể tại trên người của ngươi nghe thấy được của ta hương vị. Cái này. Ngược lại là không có nghe nàng đã từng nói qua. Tỷ của ta cùng ta không giống với, nàng sự tình đều là để ở trong lòng, đơn giản sẽ không nói ra. Ai, Thiên Y, ta hỏi ngươi à, tại làm loại chuyện như vậy thời điểm, ngươi là cùng tỷ của ta làm thời điểm cảm thấy vui vẻ. Vẫn là cùng ta cùng một chỗ thời điểm vui vẻ. Nói nha. Khục. Đều nhanh vui cười. Không được, chúng ta lại đến. Ta muốn cho ngươi cảm thấy, cùng ta cùng một chỗ thời điểm vui sướng nhất. À. Trả lại. Ngươi có thể chịu được. Chỉ có mệnh chết trâu, không có ruộng xấu. Chịu không được đấy, hẳn là ngươi cái này đầu đần như a. Tốt, ta hôm nay liền liều mình cùng mỹ nhân. Ta xông. Xem ta thẳng đảo rồng vàng. A. Trên giường tầng kia chăn mỏng một cước đạp khai mở, lập tức ba ba thanh âm lần nữa tại phòng ngủ trên mặt giường lớn vang lên, hai người trên giường điệp cái cổ giao cổ, liều chết chiến miên, tối sầm lại thấu mùi thơm trong phòng ngủ rên rỉ ngăn không được, gió xuân vài lần ngọc muôn quan. Một giờ về sau, cùng Tiết Thiên Ý lại một lần nữa tiến hành song tu công pháp tu luyện văn nhân Nhược Ly tại Cực Lạc trong dư vận tiếp đi, khỏe miệng vẫn mang theo thỏa mãn vui vẻ vui vẻ. Cô gái nhỏ này, hiện tại cứ như vậy hứng thú với song tu công pháp tu luyện, tương lai còn phải rồi hả? Tiết Thiên Ý nhìn thoáng qua ngây ngô ngủ trong văn nhân Nhược Ly, thấy nàng du thể vượt qua hiện lên, chỉ có một khối góc chăn vượt qua khoác lên trong bụng, còn lại bộ phận hoàn toàn trần truồng bên ngoài, một thân trắng non da thịt tại ánh trăng chiếu rượu hạ tái tuyết lân xương, trắng non dị thường. Nhanh nhẹn thân thể mềm mại đường con nguyện chuyển, xuân sắc mê người, không khỏi trong lòng rung động. Nếu không phải đã rằng có gần 3 giờ, nếu không phải văn nhân Nhược Ly đã thiếp đi, Tiết Thiên Y chứng kiến trước mắt cái này bức làm cho người trào máu mỹ nhân khỏa thân ngủ đồ, thật sự có lần nữa cưỡi ngựa dơ roi, tung hoành ngang dọc xúc động, hắn ngẩng đầu nhìn đối diện trên vách tường đồng hồ treo tường, gặp đã đến rạng sáng. Nhiều, vì vậy thò tay thay văn nhân Nhược Ly đắp chăn xong, xuống giường sau mặc vào áo ngủ, giật mình rời khỏi văn nhân Nhược Ly phòng ngủ. Văn nhân Nhược tức đi nằm ngủ tại bên cạnh phòng ngủ, bởi vì kết giới tác dụng, Tiết Thiên Y cùng văn nhân Nhược Ly dậy vò ra động tĩnh lớn như vậy, nàng đều hoàn toàn không biết gì cả. Văn nhân Nhược tức lâu tại quân doanh, đề phòng ý thức rất mạnh, trước khi ngủ khóa trái cửa phòng ngủ, bất quá đó căn bản khó không được Tiết Thiên Y. Tiết Thiên Y tay phải cầm chặt đóng cửa bắt tay, một cổ linh khí xuyên vào trong đó, chợt nghe ba một tiếng vang nhỏ, càng đem cái kia tinh đồng chế tạo khóa tâm chân xấu, sau đó nhẹ nhàng méo một cái, liền đẩy cửa đi ra ngoài.